Phần 1. Tiền truyện thiên. Tiền truyện thiên chương một cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiêu Âm phái tân nhiệm trưởng môn Tiêu Đằng thế nhưng nên thú tà giáo Nhiễm Huyết cung cung chủ Nhiễm Ngàn Hồng. Việc này vừa ra liền như là ở bình tĩnh giang hồ nội ném xuống một khối nóng bỏng ngọn lửa cự thạch. Nay đoạn duyên phận từ lúc bắt đầu liền không bị xem trọng, ở rất nhiều người trong mắt này chú định chính là nghiệt duyên, nhưng vô số người khuyên giải không có kết quả. Yêu nhau người đều là điên cuồng, hai người cuối cùng vẫn là không màng tất cả, song song ngã vào lưới tình khó có thể tự kiềm chế. Dương cột chạm trổ nội, đỏ tươi tơ lụa cao cao treo lên, song hỉ hồng tự dán đầy cửa sổ môn. Đêm động phòng hoa trúc lý nên là ấm áp mà lại hạnh phúc, nhưng hiển nhiên tối nay tân nương tân lang đều có chút phiền muộn. Uống xong rượu ra bôi, tuyệt mỹ tân nương chậm rãi mở miệng, Tiêu lang, chúng ta lựa chọn ở bên nhau, này rốt cuộc là đúng hay sai? Ôn nhu thanh âm mang theo nồng đậm u buồn, cũng không một chút tân hôn vui sướng, càng có rất nhiều sợ hãi, càng là hạnh phúc khi, cái loại này bất an cảm càng là mãnh liệt làm nàng hít thở không thông. Tân lang vẻ mặt anh khí, cằm ngay ngắn. Mũi như lao tước, cực kỳ kiên định ôn nhu nói, ta làm lựa chọn, cũng không sẽ sai. Chính là, Tiêu Đằng vội dùng ngón trỏ điểm trụ tuyệt mỹ tân nương môi đỏ, gợi lên khỏe miệng, khẽ cười nói, ta minh bạch ngươi lo lắng cái gì, ngày mai sáng sớm chúng ta liền rời đi nơi thị phi này, rời xa giang hồ. Nhiễm Ngàn Hồng hơi hơi như mày, câu hồn mắt phượng trung mang theo một tia mờ mịt, thấp giọng nỉ non nói, rời xa giang hồ. Có người địa phương chính là giang hồ. Chúng ta lại có thể rời xa đến nơi nào? Vậy đến không có người địa phương đi. Núi cao chỗ sâu trong, hồ nước sâu kín, kia không phải ngươi vẫn luôn hướng tới sinh hoạt sao? Tiêu Đằng hơi hơi nghiêng dơ lên khỏe miệng, túi người dựa vào nàng bên hai, dây thanh một tia cười xấu xa nói, nương tử, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta có phải hay không nên đi ngủ? Nhiễm Ngàn Hồng chuyển mắt nhìn hắn trong mắt nóng rực, tự nhiên minh bạch hiện tại là bọn họ hai người đêm động phòng hoa trúc. Nghĩ đến này, trên mặt phấn mặt lại đỏ bà phần, hơi hơi gục đầu xuống, mang ra một cổ mê người thẹn thùng. Nến đỏ lay động, nóng rực trong ánh mắt chiếu ra nàng tuyệt mỹ dung nhan, ngay sau đó, Tiêu Đằng đã bỗng nhiên ngậm lấy Nhiễm Ngàn Hồng đôi môi. Hắn áp xuống thân mình, thật sâu mà hôn nàng, kia hôn, tà mị tùy ý, nàng bị hôn cơ hồ thấu bất quá khí tới, bất giác theo hắn tiết tấu điều chỉnh hô hấp, hơi thở nuốt chi gian, Nhiễm Ngàn Hồng trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia giảo hoạt. Nàng hơi hơi giơ tay câu lấy Tiêu Đằng cổ, phấn môi giơ lên một mạt mị hoặc nhân tâm độ cung, hàm răng như trâu, mở ra khép lại, cắn hắn môi dưới không cho hắn núp nhích. Ách! Nương tử! Ngươi cắn vi phu làm gì? Tiêu Đằng bị Nhiễm Ngàn Hồng cắn môi dưới, gian nan mở miệng nói. Nhiễm Ngàn Hồng nghịch ngậm nháy mắt tỉnh, cười xấu xa nói, ta còn không có cho phép ngươi hôn ta, ngươi liền hôn ta, nên phạt. Giang gian dùng một chút lực, nhanh chóng cùng Tiêu Đằng kéo ra một khoảng cách. Tiêu Đằng ăn đau che miệng, sắc mặt thống khổ, che miệng ngón tay gian chảy ra điểm điểm đỏ tươi. Nhìn kia đỏ tươi từ hắn khỏe miệng chảy xuống, Nhiễm Ngàn Hồng không cấm hoảng sợ, có chút hoài nghi chính mình sức lực khi nào trở nên như thế lớn, nóng vội không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, nàng vội tiến đến tiêu vọt người biên, lấy ra trong tay áo khăn lụa vì hắn trà lau khỏe miệng đỏ tươi, cắn môi dưới, rũ mắt ấy này nói, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ lỡ lời dùng như vậy mạnh mẽ, đau không đau. Hoàng loạn gian, Nhiễm Ngàn Hồng bên hông đột căng thẳng, thân mình đã bị Tiêu Đằng thừa cơ khẩn cố trong ngực. Tiêu Đằng nhe răng tặc tặc cười, lộ ra hàm răng căn bản một chút vết máu đều không có. Nhiễm Ngàn Hồng nháy mắt minh bạch, chính mình nguyên lai bị chơi, nhăn lại khuôn mặt nhỏ, cả giận nói, ngươi dám gạt ta. Tiểu dã miêu lại muốn cắn người sao? Tiêu Đằng tà cười tương đối, hai tay lực hơi hơi tăng lớn, càng vì vững chắc đem nàng khẩn cố trong ngực, không cho nàng tránh thoát ra bản thân hai tay. Buông ta ra, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Nhiễm Ngàn Hồng lại dùng sức dãy rủa vài cái. Thấy nàng quật cường bộ dáng, Tiêu Đằng từ trong lòng càng là vui mừng, giống như lần đầu gặp mặt, nàng vẫn như cũ quật cường, lại nhân kia cổ quật cường đáng yêu, làm chính mình vô pháp tự kiềm chế. Tiểu giám yêu, mặc kệ hôm nay ta lựa chọn hay không chính xác, cho dù nó là sai, ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Cho nên không cần lo lắng bất luận cái gì sự tình. Chỉ cần ngoan ngoan ở ta trong lòng ngực liền hảo. Hắn giàu có từ tính thanh âm ở Nhiễm Ngàn Hồng bên thai vang lên, nóng bỏng thân thể không chút do dự dính sát vào nàng, không cho nàng bất luận cái gì chạy thoát cùng thở dốc cơ hội. Nhiễm Ngàn Hồng khẽ run lên, thân mình có chút cứng đờ, bởi vì hắn tới gần, bởi vì hắn trong lời nói thâm tình, trong lòng thực ấm áp, nhưng là như vậy ấm áp lại làm nàng có chút tự trách, nếu không phải chính mình, có lẽ hắn có càng tốt tương lai. Cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi khẽ run, Tiêu Đằng buông ra Nhiễm Ngàn Hồng, nhẹ vỗ về nàng kiều mị trắng non gương mặt, ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy? Nhiễm Ngàn Hồng đột nhiên chủ động tiến lên chặt chẽ ôm lấy hắn, cằm để ở hắn cổ, hàm răng mềm nhẹ cắn hắn cổ, nếu hết thể đã như thế, vậy làm chính mình cũng nghĩa vô phản cố đi. Cổ bộ không có cảm giác đau đớn, chỉ là có chút ngứa ma ma, Tiêu Đằng cười khẽ hài hước nói, tiểu dã miêu hàm răng đều mài đi sao? Như thế nào một chút đều không đau đâu. Nhiễm Ngàn Hồng đem môi khẽ vướt quá hắn cần cổ, hoa ở hắn cần cổ cọ sát một chút, đem đầu dựa vào trên vai hắn, vốn là hẳn là thật mạnh cắn ngươi, ai làm ngươi ôm ta không cho ta động, nhưng là bởi vì ngươi nghĩa vô phản cố, ta liền không bỏ được cắn. Nhiễm Ngàn Hồng ánh mắt mê mang say lòng người, nếu hoa hồng giống nhau cánh môi ửng đỏ mê người, Tiêu Đằng không cấm nuốt nuốt nước miếng, đem đầu dựa vào nàng cần cổ, vươn đầu lưỡi một liếm, mê hoặc nói, nếu là biết ngươi như vậy thích nghe lời ngon tiếng ngọt, ta hẳn là nhiều lời chút, cũng sẽ không phía trước bị ngươi cắn. Cần cổ truyền đến như điện lưu kích thích, Nhiễm Ngàn Hồng sắc mặt đỏ lên, hơi đô miệng nói, nếu là không ra với thiệt tình, nhưng không chịu dùng. Linh hoạt đầu lưỡi xẹt qua cổ hạ xuống vành hai, Tiêu Đằng hơi hít mắt, há mồm, đôi môi hữu lực hút dẫn ở nàng vành hai, linh hoạt đầu lưỡi không ngừng khiêu khích nàng vành hai, đầu lưỡi vây quanh tiểu nộ ướt át vành thai đánh chuyển. Không cần lại liếm Nhiễm Ngàn Hồng hô hấp hơi hơi dồn dập, nói chuyện dây thanh nồng đậm thở dốc, đôi mắt không cấm meo lại mê ly ánh mắt, tựa hưởng thụ tựa dây rùa. Không cần ta lại liếm vành thai sao? Bộ dáng của ngươi nhưng thực hưởng thụ đâu? Bên thai truyền đến hắn mê hoặc cười xấu xa thanh âm, hắn cố ý nói chuyện khi, đem hơi thở tất cả đều phun nhập nàng trong thai. Theo tả phong lọt vào thai, Nhiễm Ngàn Hồng thân mình mềm nhũn, mềm mại rúc vào hắn trên người. Dần dần diễn sinh tình tố hòa tan sở hữu thần trí, tình cảm mãnh liệt giai điệu mang theo một trận thô nặng thở dốc, mép giường màn lụa dần dần rơi xuống, ngăn trở trên giường vô biên lửa nóng. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, hai năm cực nhanh mà đi. Màn đêm hạ, núi non chỗ sâu trong thế nhưng có khác động thiên, tinh xảo sân phá lệ sáng trưng, trong rừng hoa đảo mỗi cây cây hoa đảo thượng đều treo quyền đại dạ Minh Châu, dạ Minh Châu quang thực nhu hòa. Ánh đào hoa bay tán loạn tựa mộng tựa huyễn. Trong rừng hoa đảo truyền ra triền miên tiếng đàn tiêu âm, tiếng đàn sung sướng hoạt bát mang theo vài tia lười biếng tùy tính, tiêu tiêu âm thanh dương tiêu sái mang theo nhàn nhạt phiền muộn, đương tiêu âm hơi hơi một thấp, tiếng đàn liền cố ý hoạt bát trào dâng không cho tiêu âm trầm thấp phiền muộn. Một khúc sau, người mặc huyền sắc quần áo Tiêu Đằng thu hồi tiêu, thâm thúy trong mắt hiện lên một tia phức tạp ánh mắt, chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh đánh đàn người. Một cầm trước ngồi một cái giống như thiên nhân nữ tử áo đỏ, trắng nón làn da lộ ra mê người ánh sáng, khuôn mặt hình dáng rõ ràng lập thể lại không trưng dương, tinh xảo như ngọc, ánh mắt thanh tú, mắt phượng trung mang theo vài tia lười biếng, cũng vào lúc này, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Đằng. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Đằng ánh mắt chợt lóe, tất cả đem phiền muộn thu hồi, lại không biết hai vợ chồng năm, hắn nhất cử nhất động, liền tính một cái tiêu âm chung một cái phập phồng đều không thể gạt được nàng. Hôm nay ngươi rời núi mua sắm, gặp sự tình gì? Chớ có giấu ta. Nhiễm Ngàn Hồng chậm rãi đi đến Tiêu Vọt người biên, nhẹ kéo cánh tay hắn, ôn nhu cười. Nhìn nàng nhu mỹ tươi cười, Tiêu Đằng trong mắt lo lắng là rốt cuộc tàng không được. Từ Giao Nhi xuất thế sau, cái này đã từng nghịch ngợm yêu mị nữ tử, trở nên càng vì ôn nhu, này có lẽ chính là làm mẫu thân quan hệ, nữ nhân làm mẫu thân luôn là sẽ biến. Vừa lúc này ôn nhu lại làm Tiêu Đằng càng vì lo lắng cùng sợ hãi, càng là ái càng sâu liền càng là sợ hãi có một ngày này ôn nhu không hề. Nương tử, chính tả thế bất lưỡng lập, nếu là ai dám chạm đến bên này tuyến, liền sẽ trở thành những cái đó cả ngày đem chính nghĩa treo ở bên miệng dối trá nhân sĩ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, dù cho chúng ta đã trốn đến này không dân cư trong núi, lại vẫn như cũ vô pháp rời xa giang hồ, một ngày là người giang hồ. Liền khó có thể rời xa này giang hồ. Tiêu Đằng thanh âm cực kỳ khàn khàn trầm thấp. Nhiễm Ngàn Hồng vẫn như cũ cười ôn nhu, khẽ vướt qua Tiêu Đằng gương mặt, ôn nhu nói, năm đó chúng ta lựa chọn ở bên nhau, liền biết sớm muộn gì sẽ là này cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu sớm biết này vận mệnh, hiện tại ngươi lại phiền muộn cái gì đâu. Hôm nay rốt cuộc gặp được sự tình gì? Tiêu Đằng hít một hơi thật sâu, nhíu mày trầm giọng nói, võ lâm minh chủ phái người nơi nơi chóc nã chúng ta. Thiên hạ môn phái đều ước gì có thể sống bắt người ta lập công, trên giang hồ một ít không có tiếng tăm gì người giang hồ cũng hy vọng mượn này nhất minh kinh nhân. Hôm nay ta rời núi khi, cũng đã bị rất nhiều đôi mắt theo dõi, dù cho ta đã đưa bọn họ ném rớt, nhưng là bọn họ đã xác định chúng ta tại đây phụ cận, nói vậy không lâu liền sẽ tìm được nơi này. Nhiễm Ngàn Hồng mỉm cười cương ở trên mặt, khẽ thở dài một cái, xem ra là trốn không xong. Tiêu Đẳng cười khổ gật đầu, khàn khàn nói, lấy ngươi ta công phu không thắng nổi trong trốn giang hồ này đó quần hùng liên thủ, nếu là ngươi ta bị bọn họ bắt sống, nói vậy là không đến kết cục tốt. Huống chi Tiêu Đẳng trong mắt hiện lên một tia sắc ý, thanh âm trầm thấp lạnh băng nói, võ lâm minh chủ đại nhưng hạ lệnh giết chúng ta, nhưng là hắn lại muốn người giang hồ sống bắt chúng ta, lấy hắn giảo hoạt háo sắc, muốn bắt sống ngươi ta bổn ý, tất nhiên là sớm đã thèm nhỏ dãi ngươi sắc. Đẹp. Phần 2. Cảm giác được Tiêu Đẳng sắc ý, Nhiễm Ngàn Hồng duỗi tay nắm lấy hắn hơi lạnh tay, an ủi nói, có thể cùng quân làm bạn 2 năm, đã là lớn lao hạnh phúc. Dù cho ngày mai liền gặp phải chia lịa, làm vợ cũng không hám, ta tuyệt đối sẽ không làm những người đó thực hiện được, cuộc đời này chỉ là ngươi Tiêu Đẳng thê. Chỉ là Nhiễm Ngàn Hồng có khác thâm ý nhìn về phía nhà ở, lúc này trong phòng trẻ mới sinh tựa hồ đã nhận ra nhìn chăm chú, đột nhiên hoa hoa khóc giống lên. Hai người vội đuổi vào nhà chung, Nhiễm Ngàn Hồng nhẹ nhàng bế lên nôi chung trẻ mới sinh nhẹ sướng ca dao, nghe thấy mẫu thân thanh âm, trẻ mới sinh lúc này mới an tĩnh lại. Thủy lượng mắt to không chớp mắt nhìn Nhiễm Ngàn Hồng, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ bởi vì mới vừa đã khóc mà dính nước mắt, bộ dáng cực kỳ chọc người chịu mến. Tiêu lang, nếu là bọn họ thật sự giết đến trên núi tới, ta tình nguyện cùng quân nhảy xuống phía sau núi Hắc Mộc Nhai, liền thi thể cũng không chấp nhận được người khác làm bẩn. Chỉ là Giao Nhi nên làm cái gì bây giờ, nàng mới như vậy tiểu Nhiễm Ngàn Hồng đột nhiên có chút nghẹn ngào lên, nước mắt không tự chủ được ở hốc mắt đảo quanh. Tiêu Đẳng đem Nhiễm Ngàn Hồng cùng trẻ mới sinh cùng nhau ôm vào trong ngực, khàn khàn nói, người trong thiên hạ còn không biết Giao Nhi tồn tại, ta tưởng đem nàng đưa ra sơn, nhưng là như vậy tất nhiên sẽ đưa tới những người đó. Nhiễm Ngàn Hồng ngẩng đầu, ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Đẳng, mỉm cười nói, dù sao sớm muộn gì đều phải gặp phải, chi bằng sớm chút gặp phải, chỉ cần Giao Nhi có thể sống sót liền hảo. Nhưng là muốn đem Giao Nhi đưa đi nơi nào đâu? Ta không nghĩ đem Giao Nhi đưa về Tiêu Âm Phái. Tiêu Đẳng lược hiện buồn rầu, tuy rằng chính mình đã rời đi Tiêu Âm Phái, trưởng môn chi vị giao cho chính mình đường đệ, nếu là đem Giao Nhi đưa trở về, nói vậy đường đệ sẽ không cự tuyệt, chỉ là Tiêu Âm Phái đột nhiên nhiều cái hài tử, nhất định sẽ khiến cho người khác phỏng đoán, đến lúc đó Giao Nhi tất nhiên sẽ ở vào nguy hiểm bên trong. Nhiễm Ngàn Hồng cười khổ nói, ta cũng không hy vọng đem Giao Nhi đưa đi Nhiễm Huyết Cung. Nếu không phải chính mình là tà giáo người, lại như thế nào sẽ có hôm nay phong ba, há có thể đem Giao Nhi đưa đi nơi đó. Không khí có chút ngưng trọng lên, gió đêm thổi qua bên hai, Tiêu Đẳng ánh mắt vô tình dừng ở Giao Nhi trên cổ ngọc bội phía trên, này ngọc bội là năm đó đỡ đẻ Giao Nhi đại phu tặng cho. Nương tử, ngươi nhưng nhớ rõ ngươi sinh sản khi, ta mời đến đại phu. Nhiễm Ngàn Hồng hơi hơi ngưng mi, ánh mắt sáng ngời nói, nhớ rõ. Năm đó chúng ta mới vừa lên núi, vô tình trích đến một gốc cây bảy diệp ngàn năm tham, vừa lúc kia đại phu tiến đến trong núi đảo này cây nhân sâm, Tiêu Lang đem nhân sâm tặng với hắn, hắn liền nói qua muốn thỏa mãn Tiêu Lang ba cái nguyện vọng, ta sinh sản khi đó, không tiện thỉnh đại phu, sợ đưa tới người trong giang hồ, Tiêu Lang đó là dùng cái thứ nhất nguyện vọng đổi đến hắn trợ giúp. Tiêu Lang là muốn dùng lúc sau hai cái nguyện vọng, đổi hắn nhận nuôi Giao Nhi. Tiêu Đẳng tán cười gật đầu. Xoa xoa Nhiễm Ngàn Hồng sợi tóc, sùng nịch cười nói, nương tử vẫn là cùng năm đó giống nhau thông minh. Tiền truyện thiên chương 2 ngũ độc tán nhân. Năm gần 50 tuổi đầu bạc lão giả, khuôn mặt hiền từ ngay ngắn, liếc mắt một cái liền biết này bất phàm, nhưng hắn lại thân xuyên một kiện thô tục quần áo, vội vàng chiếc cũ nát xe ngựa, vội vàng chạy ở một cái từ lâu hoang phế cũ trên đường. Giờ phút này nếu có người nhìn thấy hắn, ai cũng sẽ không tin tưởng hắn đó là trong lời đồn thần y cốc kia thần long không thấy thần đuôi cốc chủ, thần y lìa giang thương. Xe ngựa chạy đến một chỗ núi cao thượng sơn đạo khi, đột nhiên truyền đến một trận xà phun tâm quỷ dị thanh âm. Giang thương sắc mặt hơi đổi, minh duệ ánh mắt từ đẻ ở mi tế phá mũ ven vọng qua đi, chỉ thấy ở bên đường tàn liêu trên thân cây, bò đầy vô lại lục đầu xà, ở hoàng hôn hạ ra rắn chớp động lệnh người lóa mắt ánh huỳnh quang. Xà mắt thế nhưng có loại ác độc yêu dị quan mang, cơ hồ đao tức tam giác đầu rán, chứng minh rồi chúng nó kịch độc vô cùng. Giang Thương sắc mặt một cái chớp mắt trở nên tái nhợt, đột nhiên thít chặt ngựa xe, thớt ngựa trường tê, xe chậm rãi dừng lại, thùng xe đột nhiên run rẩy, đánh thức bên trong xe ngủ yên trẻ mới sinh, hoa hoa tiếng khóc kích phát bầy rắn phun tâm càng nhanh lên. Giang Thương hơi một chần chờ, cười khổ lắc lắc đầu, tiến vào thùng xe ôm ra trẻ mới sinh. Hắn lau lau trong lòng ngực trẻ mới sinh trên mặt nước mắt, nhẹ điểm trẻ mới sinh cái mũi nhỏ nói, vật nhỏ, nếu là ngươi lại khóc, nhưng cái đó xả cần phải đem ngươi đem đó cơm. Trẻ mới sinh linh động mắt to bánh xe vừa chuyển, như là nghe hiểu được hắn nói, vội thượng không khóc. Giang Thương còn ở nghi hoặc này 6-8 nguyệt trẻ mới sinh sao như thế thông minh, ngay sau đó hắn liền hoàn toàn minh bạch, đứa nhỏ này căn bản không phải bởi vì hắn nửa uy hiếp ngữ điệu mà không khóc, mà là nhìn chúng. Hắn dâu, thịt phình phình tay nhỏ một phen túm chặt Giang Thương bạch hồ, thiên chân cười. Ai u, ngươi cái này tiểu ma đầu. Giang Thương hơi mang oán giận nhéo nhéo trẻ mới sinh tay, lại không có mạnh mẽ không cho trẻ mới sinh đem chính mình dâu đương món đồ chơi. Ngược lại như vậy nhưng thật ra lỗ thai thanh tịnh không ít, chỉ cần vật nhỏ này không khóc, phỏng chừng làm này cao cao tại thượng thần ý thì làm cái gì đều nguyện ý. Ha ha, thật không nghĩ tới ngươi này lão bất tử còn sẽ mang hài tử. Ngươi tôn tử. Xe ngựa trước đột nhiên xuất hiện một cái thấp bé béo nam nhân. Hắn đôi mắt chung quanh có một vòng màu đen nổi lên, chân mang lộ ra ngón chân dày vải, ngón chân phía cuối trình màu đen, như là lau màu đen sơn móng tay, thân thể mập mạp, làn da thô ráp, đầu to rộng với đầu trường, môi viên hậu, thân xuyên một kiện màu vàng nâu quần áo, thượng có bất quy tắc màu nâu hoa văn. Lao phu còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là một con đỉnh quần thâm mắt con cóc. Giang Thương tháo xuống mũ, nhướng mày hài hước nói. Là Thiêm Thừ. Thấp bé béo nam nhân trừng lớn đôi mắt, bạo ngược quát. Béo Thiêm Thừ, hà tất cùng cái này già cả mắt mở lao nhân chấp nhặt đầu. Một cái cực kỳ yêu mị thanh âm sâu kín vang lên, từ cây liễu thượng đột nhiên nhảy xuống một người mặc áo lục nữ tử. Nữ tử dáng người cao gầy, làn váy chỗ xẻ tà cơ hồ muốn lộ ra ngông, trên mặt nhãn tuyến đều mau kiểu đến bên hai, nhất tần nhất tiếu tấn hiện vỗ mị cùng làm ra vẻ, nàng xoắn thân hình như rắn nước đi đến thấp bé béo nam nhân bên người. Thấp bé béo nam nhân nhìn thấy áo lục nữ tử tiến đến, lập tức thay đổi một khuôn mặt, ân tình mặt mày hớn hở nói, lục xà nữ nếu là nguyện ý hôn ta một chút, ta nhưng thật ra bất hòa này lao bất tử so đo. Áo lục nữ tử cười hơi hơi cứng đờ, nháy mắt bản hạ mặt, cười lạnh nói, ngươi chịu nổi. Cảm giác được bên người hàn khí, thấp bé béo nam nhân nhíu môi, lại không lời gì để nói, ai không biết ngũ độc tán nhân chung lục xà kịch độc vô cùng, nàng hôn độc tính càng trọng. Ngay cả chính mình này ngũ độc tán nhân chung béo Thiểm Thừ cũng chịu không nổi nàng hôn. Hắn nhận không nổi ngươi độc hôn, ta nhưng chịu nổi. Từ trên sườn núi truyền đến một tiếng to lớn vang dội thanh âm. Từ sườn núi chỗ chậm rãi đi tới ba gã nam tử, cầm đầu nam tử đúng là nói chuyện người, ngũ độc tán nhân đứng đầu kiềm bỏ cạp. Hắn cả người hạng nặng võ trang, quanh thân khoác màu đen chất vôi áo giáp, đôi tay mang theo thiết thủ bộ, trên đầu mang theo mũ giáp chỉ lộ ra đôi mắt. Mắt một mí mắt nhỏ, lại ánh mắt sắc bén tụ quang. Kiềm bò cạp tả phía sau nam tử rất cao, ước chừng cao hơn kiềm bò cạp có hai cái đầu, cũng không phải kiềm bò cạp lùn. Kỳ thật kiềm bò cạp thân cao đã xem như cao gầy to lớn, chỉ là hắn phía sau này nam tử cao quỷ dị. Này nam tử người mặc một kiện quýt màu đỏ trường áo da, đi đường uốn éo, ngã trái ngã phải, giống như mỗi cái khớp xương đều khó có thể khống chế dường như, mặt trường răng hô. Kỳ xấu vô cùng, rất giống một con rết, nhân xương trưởng con rết. Kiềm bò cạp hữu phía sau nam tử rất béo, không, phải nói là thực bẹp. Hắn người mặc màu xám quần áo, thân thể bẹp, tứ chi tinh đoản, bàn tay thượng còn phóng hai cái kỳ quái mâm, cả khuôn mặt tựa như bánh nướng lớn dường như, vẫn là cái loại này bị người giẫm bẹp quá bánh nướng lớn, cực kỳ buồn cười, tựa như một con bẹp thằn lằn, nhân xương bẹp thằn lằn. Nguyên lai là ngũ độc tán nhân. Xem ra lão phu nhưng thật ra có mặt mũi, cư nhiên có thể nhìn thấy ngũ độc tán nhân đứng đầu kiềm bò cạp. Giang Thương mỉm cười nhìn về phía mắt một mí nam kiềm bò cạp. Kiềm bò cạp bắt lấy mũ giáp, lộ ra chính là một trương cực uy vũ mặt, hơn nữa mê người mắt một mí nhưng thật ra lại nhiều vài phần nhu mỹ, xem như khó gặp mỹ nam, càng nhiều là bởi vì hắn phía sau hai mảnh lá xanh cực kỳ xấu xí, mới có vẻ hắn tuấn mỹ vô cùng. Vạn bối sớm nên bái kiến tiền bối. Chỉ là vẫn luôn không có thích hợp lễ gặp mặt bài kiến. Kiềm bò cạp đem mũ giáp giao cho phía sau trường con giết trong tay, đối với Giang Thương chắp tay thi lễ, nhưng thật ra thật sự giống một cái hiểu lễ thư sinh. Giang Thương trong mắt hiện lên một tia châm trọc, ai không biết ngũ độc tán nhân giết người không chớp mắt, cái gì không tốt hoạt động, chỉ cần có thể kiếm tiền, bọn họ đều sẽ đi làm, lại như thế nào sẽ thiệt tình hướng chính mình chắp tay thi lễ. Lao phu không thích quanh co lòng vòng dối trá người. Giang Thương con mắt cũng không nhìn năm người liếc mắt một cái, ngược lại khơi dậy trong lòng ngực trẻ mới sinh. Ngươi này lao bất tử, sao dám như vậy cùng chúng ta lão đại nói chuyện. Béo Thiểm Thư muốn tiến lên đánh lộn, lại bị Kiềm Bò Cạp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, chỉ phải sợ hãi rụt rè thối lui đến Kiềm Bò Cạp phía sau. Lúc này Lục Xà Nữ đã đi vào Kiềm Bò Cạp bên người, người cũng như tên, nàng giống như một con rắn giống nhau triền ở Kiềm Bò Cạp trên người. Kiềm Bò Cạp cũng không cự tuyệt, đem nàng ôm. Kiềm Bò Cạp nhàn nhạt mở miệng nói, mấy năm nay chúng ta ngũ độc tán nhân sở tiếp sinh ý, không thiếu bị tiền bối phá hư. Béo Thiểm Thư nghĩ vậy chút năm tiếp giết người mua bán cơ hồ đều bị này lão bất tử giảo hoàng, vẻ mặt bạo ngược chỉ vào Giang Thương quát, đều tại ngươi này lão bất tử nhiều chuyện, mấy năm nay chúng ta không biết thiếu thu nhiều ít bạc. Chúng ta độc một cái, ngươi liền cứu một cái, chuyên cùng chúng ta làm đối. Ra xong khí, Béo Thiểm Thư có chút sợ hãi nhìn về phía Kiềm Bò Cạp, lần này Kiềm Bò Cạp không coi chừng hắn, trong mắt còn có vài tia ý cười, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra lần này không có nói sai lời nói. Giang Thương nâng mí mắt, đạm đạm cười nói, ý lìa giả cha mẹ tâm, lão phu không có không cứu đạo lý. Dựa, ngươi này lão bất tử, đừng ở chỗ này trang thánh khiết, ngươi cứu người không đều là có điều kiện thậm chí so với chúng ta giết người còn hạ khác. Béo Thiểm Thư phỉ nhổ trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng rơi trên mặt đất ngáy mắt, hắc màu xanh lục chất lỏng đem thổ địa ăn mòn cháy đen. Phần 3. Kiềm Bò Cạp hơi như mày, hướng tả phía sau trường con giết xử một cái ánh mắt, chỉ thấy trường con giết dơ lên cao Kiềm Bò Cạp mũ giáp, bảnh. Một tiếng, theo sau cùng với này Béo Thiểm Thư kêu thẳng thiết, Thiểm Thư ôm đầu, có chút hai hoán nhìn Kiềm Bò Cạp, nhược nhược nói, lao đại, ta biết sai rồi. Những lời này, Kiềm Bò Cạp không biết đã nghe qua mấy lần, hắn trắng Béo Thiểm Thư liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới. Kiềm Bò Cạp ánh mắt chuyển rời đến Giang Thương sở ôm trẻ mới sinh trên người, trầm mặc một lát, nghi hoặc hỏi, chưa bao giờ nghe nói tiền bối có con nối dõi, xin hỏi đứa nhỏ này cùng tiền bối là cái gì quan hệ đâu? Tiền truyện Thiên Chương 3 gặp mặt hậu lễ. Đứa nhỏ này cùng lão phu có quan hệ gì, đều cùng ngươi không có quan hệ. Giang Thương lạnh lùng đáp. Hắn không thích Kiềm Bò Cạp xem hài tử ánh mắt, tổng cảm giác Kiềm Bò Cạp ở tính kế cái gì cực kỳ ác độc đồ vật. Kiềm Bò Cạp khẽ nhất tay một cái, trường con giết, bẹp thằn lằn, Béo Thiểm Thư, Lục Xà Nữ bốn người đột nhiên phi thân đem Giang Thương vây quanh lên. Giang Thương một tay chặt chẽ ôm lấy trẻ mới sinh, một cái tay khác gầm thầm từ cổ tay háo lấy ra ngân châm, cảnh giác trừng mắt bốn người. Tiền bối không cần khẩn trương, chúng ta không có thương tổn tiền bối ý tứ, chỉ là chúng ta lão đại đối đứa nhỏ này rất có hứng thú, muốn ôm một ôm, không biết tiền bối có không đồng ý. Lục Xà Nữ cười vô mị, lại không biết làm ra vẻ làm người chán ghét. Giang Thương chán ghét liếc xéo liếc mắt một cái Lục Xà Nữ, hư lạnh nói, các ngươi đều đã vây lên đây, mặc kệ lão phu có đồng ý hay không, các ngươi không phải đều phải đem hải tử ôm đi sao? Cần gì phải giả mù sa mưa? Lục Xà Nữ che miệng ngửa đầu nở nụ cười, nheo lại mắt nói, xem ra ngươi lão còn không phải lão hồ đồ, nếu biết chúng ta nhất định phải được, thức thời, liền đem hải tử giao cho ta, bằng không từ từ đánh nhau rồi. Ta cũng không biết có thể hay không thất thủ bị thương này xinh đẹp hoa nhi khuôn mặt nhỏ. Hắc, ngươi đừng nói, đứa nhỏ này thật đúng là xinh đẹp, thế ra có thể thịt, nhất định ăn rất ngon. Béo Thiểm Thư không cấm liếm liếm viên hậu môi, hắn trừ bỏ háo sắc, cực đại yêu thích chính là ăn thịt người. Hiện tại vừa thấy đứa nhỏ này bạch bạch nộn nộn, không khỏi bụng cũng theo thầm thì kêu lên. Giang Thương ôm hài tử tay khẩn bà phần. Phó thác chính mình chiếu cố hài tử kia đối tuổi trẻ phu thê cũng không biết chính mình thân phận thật sự, nhưng là chính mình từ trước đến nay thực tuân thủ hứa hẹn, huống hồ đối phương giống như có cái gì lý do khó nói. Kỳ thật đứa nhỏ này cha mẹ vừa thấy chính là không tầm thường người, nhưng đối phương không tiết lộ thân phận thật sự, Giang Thương cũng lười đến đi hỏi, rốt cuộc chính mình cũng giấu giếm nhân ra, hiện tại nếu đáp ứng bọn họ hảo hảo chiếu cố đứa nhỏ này, liền tuyệt đối không thể làm đứa nhỏ này chịu bất luận cái gì thương tổn. Lục xa nữ nhìn ra Giang Thương lấy bị béo thiểm thư một phen lời nói chọc giận, bạo ngược trừng mắt nhìn béo thiểm thư liếc mắt một cái, thấp giọng mắng nói, ngươi hôn đàn này, lại nói không nên lời nói. Nô! Béo thiểm thư vội che miệng lại, cẩn thận nhìn về phía kiểm bò cạp, quả nhiên lúc này kiểm bò cạp ánh mắt lạnh băng, béo thiểm thư không cấm run rẩy lên, tuy rằng biết lão đại sẽ không muốn chính mình mệnh, nhưng là đôi khi trừng phạt nhưng thật ra tái sinh không bằng chết. Buồn nếu địch quân không ra tay, Giang Thương sẽ không đánh đòn phủ đầu, nhưng hiện tại vì bảo hộ này hài nhi, Giang Thương một cái trở tay, trong tay háo bay nhanh bắn ra bốn đạo ngân quang, bởi vì nội lực thúc dục sử, bốn đạo ngân quang đột nhiên tản ra, bắn về phía bốn cái phương hướng. Ngân quang bắn về phía trường con giết xương trầm huyệt, bẹp thằn lằn phong phủ huyệt, lục xà nữ trụ trời huyệt, béo thiểm thử tàng huyết huyệt, này bốn cái huyệt đạo đều ở sau đầu một cái khu vực nội, đúng là bốn người tứ đại yếu hại huyệt đạo. Nếu là này ngân quang đánh trúng bọn họ, chỉ sợ bốn người không phải chết chính là tê liệt trung thân. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ thấy một bên kiểm bò cạp đột nhiên giơ ra bàn tay, hắn tay mang thiết thủ bộ, lòng bàn tay bao tay cư nhiên thành màu đỏ thẫm, bốn đạo ngân quang nháy mắt bị hắn lòng bàn tay hấp lực vừa thu lại, tất cả thu vào hắn trường nội. Vẫn là xin khuyên tiền bối không cần tùy tiện động thủ, nếu là vãn bối không có đầy đủ chuẩn bị là sẽ không tiến đến. Kiêm bò cạp cười tao nhã, ánh mắt lại không một tia ý cười, thậm chí là lạnh băng. Giang Thương hơi kinh ngạc nhìn về phía kiêm bò cạp thiết thủ bộ lòng bàn tay, bừng tỉnh nói, nguyên lai là ngọn lửa nam châm, trách không được liền lao phu nội lực đều như không có gì. Giang Thương cả đời tâm hệ y y thuật, còn chưa trở thành cốc chủ phía trước, đã bị xưng là y y si, vốn dĩ bằng hắn thần châm tơ nhện này nhất chiêu, không người có thể gần người, hơn nữa hắn đối nhân thể các đại huyệt vị hiểu biết. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra mỗi người trí mạng huyệt đạo, ở trên giang hồ cũng không có người dám khó xử hắn, hiện tại này duy nhất bản lĩnh gặp khắc tinh, đừng nói bảo hộ đứa nhỏ này, liền chính mình mệnh đều không nhất định giữ được. Lão bất tử, biết chúng ta lão đại lợi hại đi. Nếu là ngươi ngoan ngoãn xin tha, nói không chừng lão đại còn tha ngươi này mạng già. Béo thiểm thư lần thứ hai quản không được miệng. Chỉ ngay bảnh. Một tiếng. Tiếp theo là béo thiểm thư ôm đầu đáng thương bộ dáng, cùng với trường con giết kia vĩnh bất biến biểu tình mặt dài. Lục xa nữ không cấm cười lên tiếng, hài hước nói, béo thiểm thư, ngươi nếu là lại quản không được ngươi miệng, sớm muộn gì sẽ bị đánh thành ngốc tử. Béo thiểm thư ai oán nhìn lục xa nữ liếc mắt một cái, ngược lại ủy khuất túi đầu, lại không dám nói thêm cái gì. Giang Thương biết chính mình đánh không lại đối phương năm người, nhíu mày nhìn về phía kiểm bỏ cạp, trầm giọng nói. Các ngươi là tới tìm lao phu phiền thoái, cùng này vô tội hài nhi không quan hệ, mặc kệ các ngươi muốn như thế nào đối phó lao phu, làm lao phu đem này hài nhi đưa đến dưới chân núi an trí sau, lao phu sẽ từ trước đến nay linh giáo. Thần y di cốc lịch đại có cốc quy, thần y di cốc tuyệt không có thể làm nữ tử bước vào, thần y di cốc chung gieo trồng rất nhiều hy hữu dược liệu, lịch đại cho rằng nữ tử thân có huyết tinh, nguyệt sự, sẽ cùng một ít quý trọng dược liệu phạm hướng. Khả năng sẽ dẫn tới dược liệu mất đi này dược hiệu. Cho nên hôm nay Giang Thương mới có thể giả dạng một mạc, muốn đi tìm kiếm ngọn núi này hạ một đôi lão phu thê nhận nuôi đứa nhỏ này. Qua đi Giang Thương từng trị liệu quá này đối lão phu thê, bởi vì kia nam tử quá khứ là ở bên người hoàng thượng làm việc công công, tiên đế qua đời sau, hắn tác ra cùng đối thực cung nữ ẩn cư lên. Này vô căn người lại như thế nào chị cũng sinh không ra con nối dõi. Nhưng này đối lao phu thê nhưng vẫn mộng tưởng có cái hài tử, cho nên Giang Thương quyết định đem trong lòng ngực hài tử đưa đi kia đối lao phu thê nơi đó. Giang Thương có thể kết luận bọn họ sẽ đối hài tử thực hảo, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ tại đây gặp được ngũ độc tán nhân chặn lại. Kiêm bò cạp đạm đạm cười, vẫn như cũ dối trá cung kính nói, ta nói rồi lần này tiến đến muốn tặng cho tiền bối một phần hậu lễ, cũng không thương tổn tiền bối ý tứ. Giang Thương nhíu mày hết sức. Lục xà nữ giống như xà nhanh nhẹ nhanh chóng, một tay đem hắn trong lòng ngực trẻ mới sinh ôm quá, Giang Thương muốn tiến lên đoạt lại hài tử, lại bị trường con giết bẹp thằn lằn nhắc tới trợ thủ đắc lực, đặt tại giữa không trung. Kiêm bò cạp, nếu là ngươi giam thương tổn đứa nhỏ này nửa phần, lão phu sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Thương nộ mục trợn lên, dãy rùa không ra, chỉ phải căm giận quát. Nhìn cái này ở coi người trước mắt vững như Thái Sơn thần ý gì Giang Thương hoảng thành như vậy. Béo thiểm thử cười đến vui vẻ vô cùng, loại này thắng lợi cảm vẫn luôn là hắn thích nhất, làm những cái đó cao cao tại thượng người lộ ra thác loạn hoảng loạn bộ dáng, thật là một kiện sản sự. Lục Xà Nữ ôm trẻ mới sinh, xoắn thân hình như rắn nước đi đến kiềm bò cạp bên người, kiềm bò cạp nhàn nhạt nhìn về phía nàng trong tay trẻ mới sinh, ánh mắt đối thượng trẻ mới sinh hai mắt ghi, kiềm bò cạp không cấm nhíu mày, đứa nhỏ này ánh mắt vì sao làm chính mình có một loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Trong óc hiện lên một thân hồng y dì, mắt phượng quyến rũ dung nhan, kiềm bò cạp bay nhanh đem ánh mắt rời đi khai, lạnh lùng nói, cũng không cần tìm người thử độc, đứa nhỏ này đối Giang Thương rất quan trọng, liền dùng đứa nhỏ này thử độc. Lục Xà Nữ do dự một chút, từ eo trung cởi xuống một cái màu xanh lục túi tiền, từ giữa lấy ra một viên màu đen thuốc viên, dưới ánh nắng chiếu xuống, thuốc viên trung mơ hồ chảy xuôi màu xanh lục, màu xám, quýt màu đỏ, màu vàng nâu bốn loại lưu quang sắc. Ngươi muốn làm gì? Giang Thương bạo ngược quát. Kiềm bò cạp đạm đạm cười, ánh mắt ý bảo Lục Xà Nữ đem thuốc viên cấp trẻ mới sinh ăn vào. Lục Xà Nữ nhìn trong lòng ngực trẻ mới sinh kia đáng yêu bộ dáng, trong lòng có chút không tha, lại ở kiềm bò cạp nghiêm khắc dưới ánh mắt, không thể không đem thuốc viên mạnh mẽ nhét vào trẻ mới sinh trong miệng. Trẻ mới sinh xinh đẹp trắng non khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên có chút vặn vẹo lên, trên mặt phân biệt xuất hiện màu đen, màu xanh lục, màu xám, quýt màu đỏ, màu vàng nâu năm loại nhan sắc đường cong, tựa hồ là này đó nhan sắc ở trên mặt trong huyết mạch chảy xuôi đồng thời sẽ mang đến đau nhức, kia không phải một cái trẻ mới sinh có khả năng thừa nhận đau. Trẻ mới sinh hoa khóc giống lên, có lẽ cảm thụ quá này đau nhức sau, đứa nhỏ này liền sẽ không cảm thấy khác đau có bao nhiêu đau, sẽ không lại dễ dàng khóc thút thít. Hai tử tiếng khóc giống một phen lưới dao sắc bén, một tiếng thứ đau Giang Thương tâm. Giang Thương khàn khàn trầm thấp nói, các ngươi vì sao đối một cái sinh ra không lâu hài tử đều như thế tâm tàn nhẫn. Kiềm bò cạp vẫn như cũ cười nho nhã, hắn tao nhã nói, mấy năm nay, chúng ta sở luyện chế độc, tiền bối đều có thể nhẹ nhàng giải trừ, cái này làm cho chúng ta cảm thấy thực hổ thẹn. Cho nên chúng ta 5 người hoa không ít thời gian luyện chế này viên thuốc viên, muốn thử xem tiền bối hay không vẫn như cũ có thể nhẹ nhàng cởi bỏ. Nay phân gặp mặt hậu lễ không biết người lão nhưng vừa lòng. Xuất sinh. Giang Thương tuôn ra thô khẩu, hung tợn trừng mắt kiềm bò cạp, nếu là ánh mắt có thể giết người, có lẽ kiềm bò cạp đã chết ngàn vạn lần. Kiềm bò cạp xử cái ánh mắt, trường con giết bẹp thằn lằn hai người bông ra Giang Thương, Lục Xà Nữ đem hải tử còn cấp Giang Thương, 5 người khinh công chợt lóe, liền biến mất ở trên sơn đạo, ngay cả tàn cây liếu thượng rắn độc cũng đều cùng biến mất. Tiền truyện thiên chương 4 say mê quật cường. Giang Thương nhanh chóng vì trẻ mới sinh bắt mạch kim kim, nhưng hết thể đều thời gian đã muộn, trẻ mới sinh vốn là tuổi nhỏ, thân thể ấu tiểu, này một lát thời gian nội, độc đã thông qua huyết mạch đi khắp toàn thân, trẻ mới sinh má phải thượng, từ cái trán đến má giúp chỗ bày biện ra một khối màu xanh lá vàng, giống như màu xanh lá bớt giống nhau. Phần 4. Giang Thương từ y y mấy chục năm, cũng giải quá vô số độc. Nhưng là hôm nay lại đối này trẻ mới sinh sở chúng độc bó tay không biện pháp, chỉ phải bằng vào một ít thảo dược, đem độc tố tạm thời khắc chế, như thế nào đem độc toàn bộ giải trừ, hắn lại nhất thời không có cách nào. Bổn tính toán đem hải tử đưa đến dưới chân núi phu thê nơi đó nhận nuôi ý tưởng cũng theo đó đánh mất, Giang Thương giá mã quay đầu, chạy về thần y y cốc. Người nào? Thần y y cốc cửa, hai cái bạch y thiếu niên đem xe ngựa ngăn lại. Giang Thương cười khổ đem phá mũ bắt lấy, bất đắc dĩ nói, là lão phu. Cốc chủ, người sao này thân trang điểm. Hai người trung hơi hiện tuổi đại chút bạch đi thiếu niên mở mịt hỏi. Đừng hỏi như vậy nhiều, mau khai cốc môn. Giang Thương vẫy vây tay, trên mặt tẫn hiện mỏi mệt. Thân y thì cốc nơi chỗ, bị đông đảo núi non vây quanh, cốc tây vì tối cao núi non, trong đó tối cao đỉnh núi chính là lịch đại thần y thì cốc cốc chủ an giấc ngàn thu nơi. Giang Thương ôm trẻ mới sinh quỳ gối lịch đại thần y cốc cốc chủ bài vị trước, các sư tổ, đứa nhỏ này là bởi vì đồ nhi trúng độc, đồ nhi đem nàng lưu tại thần y cốc, này đây liền vì nàng tìm kiếm giải độc phương pháp, thỉnh các sư tổ thứ lỗi, chớ nên trách tội đồ nhi tự tiện thu lưu nữ tử ở thần y cốc, rốt cuộc nàng là bệnh giả. Ở thần y cốc nội, đồ nhi sẽ làm nàng nữ giả nam trang, sẽ không rối loạn thần y cốc quý củ. Một khi trên người nàng độc cởi đi, đồ nhi liền sẽ làm nàng rời đi. Ngũ độc đảo nội, kiềm bò cạp từ sau khi trở về, liền vẫn luôn trầm mặc không nói, ngồi ở đại đường ghế trên phát ngốc. Trường con giết cùng bẹp thằn lằn đang ở chơi cờ, lại đều vô tâm bàn cờ, ánh mắt thường thường nhìn về phía ngồi ở địa vị cao kiềm bò cạp. Béo Thiểm Thư miệng không có đình quá, không ngừng ăn điểm tâm, đối với kiềm bò cạp trầm mặc, hắn nhưng thật ra trong lòng trộm nhạc, nếu là kiềm bò cạp không trầm mặc, phỏng chừng liền phải tìm chính mình tính sổ, hôm nay chính mình nhưng lắm miệng quá nhiều lần. Lục Sa Nữ cuối cùng là chịu không nổi này yên tĩnh, thấp giọng hỏi nói, hôm nay tìm Giang Thương phiền thoái, từ đây lão nhân kia đều phải khổ tâm nghiên cứu kia trẻ mới sinh chúng độc. Về sau liền không ai có rảnh hư chúng ta chuyện tốt, không phải hẳn là cao hứng mới đúng không? Lão đại như thế nào giàu dĩ không vui? Béo Thiểm Thử cười giảo hoặc nói, sẽ xử chúng ta lão đại giàu dĩ không vui, chỉ có hai việc. Lục Sa Nữ tới hứng thú, thấu tiến lên nhỏ giọng hỏi, nhưng thật ra nói. Béo Thiểm Thử hít hít cái mũi, Lục Sa Nữ tới gần, mang đến một cổ nữ nhân hương, làm hắn có chút tim đập ra tốc, hắn vui tươi hớn hở nói, này chuyện thứ nhất, đơn giản là kia lão bất tử hỏng rồi chúng ta chuyện tốt. Lục Sa Nữ bĩu môi nói, hiển nhiên không phải việc đầu tiên, nói thẳng cái thứ hai. Béo Thiểm Thử bán nổi lên cái nút, thấp giọng nói, này chuyện thứ hai tình, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta cũng không dám nói. Ngươi là cô y điếu ta ăn uống. Nếu là không dám nói, ngươi ngay từ đầu đừng nói. Lục Sa Nữ có chút sinh khí trừng mắt nhìn Béo Thiểm Thử liếc mắt một cái. Béo Thiểm Thử gãi gãi đầu, ngây ngốc cười nói, ta này không phải đậu đậu ngươi sao. Hắn hạ giọng, cực kỳ nhỏ giọng nói, ngươi này bổn nữ nhân, ngày thường rất thông minh, hôm nay như thế nào đầu óc không chuyển biến, ngày thường chúng ta lao đại nghĩ đến ai khi, sẽ như vậy. Nhiễm một chữ mới ra khẩu, Lục Sa Nữ vội che miệng lại, không dám nói thêm gì nữa. Báo. Một cái người mặc hắc y gì thanh niên ở cửa hô. Kiềm bò cạp kéo về suy nghĩ, giơ giơ lên tay, ý bảo người tới nói chuyện. Hắc y gì thanh niên quỳ trên mặt đất, nghiêm túc nói, được đến tin tức, Tiêu Đẳng cùng Nhiễm Ngàn Hồng tung tích đã bại lộ, rất nhiều giang hồ nhân sĩ dùng võ lâm minh chủ cầm đầu, đã đi trước hai người ẩn cư núi sâu. Kiềm bò cạp tay cầm ghế dựa bắt tay nháy mắt dập nát, hắn phiền muộn thấp giọng nỉ non nói, ta nói rồi, ngươi trốn không được bao lâu. Vì cái gì vẫn là như thế cố chấp. Hắc Mộc Nhai phía trên, Hồng Y Lệ Nhiễm Ngàn Hồng cùng Huyền Y Tiêu Đằng gắt gao nắm đối phương tay. Võ Lâm Minh chủ đấu cuồng híp mắt trên dưới quan sát kỹ lưỡng Nhiễm Ngàn Hồng, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, "Này Hắc Mộc Nhai dưới là thao thao nước biển, vách núi cao mà đầu tiếu, nếu là các ngươi hai người nhảy xuống đi, tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng nếu các ngươi nguyện cùng chúng ta trở về, Nhiễm Ngàn Hồng chỉ cần đem tà giáo nhân sĩ cầm đầu đảo Hắc Long cụ thể vị trí nói cho bổn minh chủ bảo đảm sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn các ngươi hai người tánh mạng." Nhiễm Ngàn Hồng không cấm cười, cười chính là như vậy mê người, ở đây cái gọi là chính phái giang hồ nhân sĩ, không một không bị này cười tác động nỗi lòng dẫn ra hư nao kinh. Đảo Hắc Long là Ngàn Hồng từ nhỏ sinh trưởng địa phương, đảo chủ cũng là nhận nuôi Ngàn Hồng cứu mạng ân sư, này mệnh vốn chính là đảo chủ. Nếu là vì kéo dài hơi tàn cường lưu này mệnh mà ra bán sư phụ, kia Ngàn Hồng còn không bằng đã chết tính. Nghe vậy, Võ Lâm Minh chủ không cấm trong lòng căng thẳng, đã sớm nghe nói Nhiễm Huyết Cung cung chủ Nhiễm Ngàn Hồng mỹ diễm, hiện tại vừa thấy chân nhân càng là hoàn toàn quỳ gối tại đây tuyệt mỹ nhân nhi sắc đẹp dưới, trong lòng cũng không hề nghi hoặc Tiêu Đằng vì sao có thể vì này nữ tử từ bỏ hết thảy, nếu là chính mình là Tiêu Đằng, chỉ sợ cũng sẽ như thế đi. Nhiễm Ngàn Hồng, chứ không cần xúc động, không ngại tùy bổn minh chủ trở về, bổn minh chủ sẽ cho ngươi suy xét thời gian, nếu là hiện tại các ngươi nhảy xuống đi, đã có thể thật sự không có vãn hồi khả năng. Nhiễm Ngàn Hồng không có đi xem Võ Lâm Minh chủ liếc mắt một cái, mà là chuyển mắt nhìn về phía Tiêu Đằng, ôn nhu hỏi nói, Tiêu Lang, chúng ta là cùng hắn trở về đâu? Vẫn là Nhiễm Ngàn Hồng nhìn về phía Hắc Mộc Nhai hạ thao thao nước biển nói, nhảy xuống đi. Nương tử tưởng như thế nào? Vi phu đều nghe ngươi. Tiêu Đằng cười dương quang. Hắc Mộc Nhai phía trên phong rất lớn, Nhiễm Ngàn Hồng sợi tóc đều đã bị thổi loạn, lại có một loại hôn độn mỹ. Nhiễm Ngàn Hồng lại cười nói, Tiêu Lang, ta không muốn cùng hắn trở về. Nàng dừng một chút, hạ giọng nói, bởi vì hắn lớn lên quá xấu, ta không thích cùng xấu người nhiều lời nói. Ở đây người đều có thâm hậu nội lực, lỗ thai rất thính, lời kia vừa thốt ra, ở đây có mấy cái giang hồ nhân sĩ đều không khỏi cười lên tiếng. Tiêu Đằng cười sủng địch, nhéo nhéo Nhiễm Ngàn Hồng mặt nói, chúng ta đây liền nhảy xuống đi. Hai người mới vừa một thả người mà xuống, đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên,

cái gì đại nhân vật yêu cầu cốc chủ ra ra tự mình nên đón. Trong lòng tính toán, tiến đến tìm thầy trị bệnh đại nhân vật, nhất định sẽ mang không ít hậu lễ, ăn ngon hảo ngoạn khẳng định nhiều. Giang Thương không cấm bị Tiêu Giao đáng yêu bộ dáng chọc cười, sùng lịch cười nói, ngươi này quỷ linh tinh, hôm nay chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt rồi. Cũng không phải cái gì đại nhân vật, chỉ là một cái so ngươi đại tam tuổi tiểu hài tử thôi. Tiêu Giao bĩu môi, hơi mang thất vọng nói, xem ra hắn cha mẹ nhất định thực ghê gớm, bằng không ra ra sẽ không tự mình nên đón hắn. Là tới trong cốc học tập, vẫn là xem bệnh. Giang Thương hơi hơi nhíu mày, thở dài khẩu khí nói, hai người đều có đi. Ai, là cái không quá hòa hợp với tập thể hài tử. Tiêu Giao chớp chớp mắt, mờ mịt nói, không hợp đàn. Chẳng lẽ cùng ta giống nhau lớn lên xấu, cho nên đại gia không thích hắn. Nghe vậy, Giang Thương trong mắt hiện lên một tia đau lòng, cười khổ nói, Giao Nhi, ra ra nói cho ngươi bao nhiêu lần, không cho nói chính mình xấu, chờ ra ra nghiên cứu chế tạo ra giải dược, ngươi không biết có bao nhiêu xinh đẹp đâu. Xinh đẹp. Ha ha, Tiêu Giao che lại cười trộm miệng, nhỏ giọng nói thầm nói, ra ra, ngươi đã quên. Giao Nhi là Nam Hải, muốn nói anh Tuấn. Giang Thương vô vô cái chán, bừng tỉnh cười nói, đúng đúng đúng, là anh Tuấn. Chờ ra ra nghiên cứu chế tạo ra giải dược, Giao Nhi tất nhiên là này trong cốc anh Tuấn nhất. Đến lúc đó, những cái đó tiểu tử thúi nhóm cũng không dám nói ngươi xấu. Gia Tôn Hai cười chính vui vẻ khi, Tiêu Giao đột nhiên gục đầu xuống, dầu di không vui lên. Làm sao vậy? Giang Thương có chút ngạc nhiên. Tiêu Giao không có ngẩng đầu, kéo kéo Giang Thương ống tay áo. Dây thanh ủy khuất nói, ra ra, ngươi lại đã quên, chờ ta biến anh Tuấn, ta liền không thể ở tại trong cốc, bọn họ cũng nói không được ta xấu. Giang Thương hơi hơi sửng sốt, mặt già đột nhiên suy sụp xuống dưới, cảm thán nói, xem ra ra ra thật sự. Ra rồi. Nhớ tới năm đó ở các sư tổ bài vị trước theo như lời, chính mình một khi nghiên cứu chế tạo ra giải dược, liền sẽ đem Giao Nhi đưa ra cốc, nghĩ đến này, vốn dĩ nóng lòng nghiên cứu ra giải dược tâm. Đột nhiên trở nên không tha, ngược lại cảm thấy có lẽ chậm một chút, cũng là có thể ở chung càng lâu chút, đứa nhỏ này là như vậy làm cho người ta thích, thật đúng là không bỏ được đem nàng đưa ra cốc. Giang Thương trầm tư hết sức, Tiêu Giao đột nhiên mở miệng, dây thanh vài tia làm lúng nói, ra ra, ta có thể dọn đến này tưởng vi viện chủ sao. Giang Thương muốn một ngụm đáp ứng, bởi vì chính mình đối với đứa nhỏ này có hổ thẹn, cho nên qua đi nàng muốn cái gì, Giang Thương luôn là một ngụm đáp ứng. Đối nàng cực kỳ sủng ái, chính là lúc này đây Giang Thương lại do dự. Tiêu Giao tiểu tâm ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thương, thấy hắn vẻ mặt rối rắm, nàng chỉ phải bĩu môi nói, ta chỉ là tùy tiện nói nói, ra ra nếu là có bất tiện, Giao Nhi sẽ không miễn cưỡng, kỳ thật ta vốn dĩ trụ Đào Hoa viện cũng không tồi. Chỉ là ta không thích Đào Hoa yêu diệm thôi. Mặt sau câu này, nàng không có nói ra, chỉ là ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm. Xem nàng thường thường trộm nhìn liếc mắt một cái Bạch Tường Vi, Giang Thương có chút không đành lòng cự tuyệt, rốt cuộc phía trước liền cảm thấy đứa nhỏ này thực thích nơi này Bạch Tường Vi. Giao Nhi, hôm nay muốn tới đứa bé kia, chỉ có thể ở tại này Tường Vi trong viện, trên người hắn bệnh cần thiết từ Tường Vi mùi hoa phụ trợ mới có thể khỏi hẳn, nếu là ngươi muốn ở nơi này, nhất định phải cùng hắn cùng ở. Tiêu Giao cười nói, này có cái gì, vậy cùng nhau trụ bái, viện này lớn như vậy đâu. Giang Thương có chút lo lắng nói, ra ra phía trước liền đã nói với ngươi, kia hải tử tính cách thượng không tốt lắm ở chung, ngươi nếu là cùng hắn cùng ở, ra ra sợ. Tiêu Giao biết Giang Thương muốn nói gì, vội ngắt lời nói, ra ra là sợ ta bị khi dễ sao. Nàng che miệng cười trộm nói, ra ra, ngươi quá coi thường ta, ta khi nào bị thật sự khi dễ quá đâu. Giang Thương nhớ tới trong cốc những cái đó hải tử bởi vì Tiêu Giao lớn lên xấu. Thường thường khi dễ nàng, nhưng mỗi một lần đều là trái lại bị này tiểu hoa nhi cấp khi dễ. Giang Thương không khỏi cười lên tiếng, nhéo nhéo Tiêu Giao cái mũi nhỏ, cười trêu nói, ra ra khi nào nói qua sợ ngươi bị khi dễ, ra ra là sợ kia hải tử bị ngươi khi dễ. Tiêu Giao vội lời thề son sắt nói, ta bảo đảm không khi dễ hắn, hơn nữa ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Sau khi nói xong, nàng lôi kéo Giang Thương ống tay háo lay động, làm nũng nói, ra ra, ngươi khiến cho ta ở nơi này đi. Xem ra này tiểu Giao Nhi thật sự thực thích Bạch Tường Vi a. Giang Thương sủng nịch cười nói, hảo hảo hảo, làm ngươi ở nơi này. Nhưng là nhất định phải tuân thủ hứa hẹn, hảo hảo chiếu cô kia hài tử, hắn cùng Gia Gia có chút thân thích quan hệ, nếu là hắn trở về cáo trạng, Gia Gia mặt mũi thượng sẽ rất nan kham. Thân thích quan hệ. Tiêu Giao chớp chớp mắt, vẻ mặt kinh dị. Giang Thương khẽ gật đầu, cười khổ nói, là Gia Gia huynh trưởng cháu đích tôn. Giao Nhi là Gia Gia nhận được cháu gái, ta đây có phải hay không có thể gọi hắn ca ca. Tiêu Giao vẻ mặt chờ mong, nàng trừ bỏ cái này nhận được Gia Gia, tựa hồ đã không có thân nhân, mỗi một lần trong cốc những người khác thân nhân tiến đến thăm, đều làm nàng hâm mộ thật lâu. Ở nàng xem ra, có thể nhiều ca ca, là một kiện đặc biệt hạnh phúc sự tình, tựa như nhận Gia Gia sau, Gia Gia đối chính mình đặc biệt sủng ái giống nhau. Giang Thương hơi hơi nhíu mày, có chút khó xử nói, cái này, nếu là hắn không muốn, Gia Gia cũng khó miễn cưỡng, kia hải tử tính tình thực cổ quái, nếu Giao Nhi có biện pháp làm hắn làm Giao Nhi nghĩa huynh, Gia Gia sẽ không phản đối, nếu không có cách nào, vẫn là gọi hắn sư huynh đi. Sư huynh, vì cái gì? Tiêu Giao trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nói, hắn rõ ràng vãn vào cốc, hẳn là gọi ta sư huynh mới đúng. Giang Thương sờ sờ râu, hòa ái cười nói, hắn trăng tròn khi đã tới thần y hề cốc. Khi đó Gia Gia huynh trưởng làm Gia Gia cho hắn quả cái danh, cho nên bối phận so ngươi cao, so nơi này rất nhiều người đều cao. Tiêu Giao bĩu môi, tính trẻ con cười nói, ta mới không cần kêu hắn sư huynh đâu. Ta sư huynh đã đủ nhiều. Ta tưởng nhiều ca ca. Viên vang rèm trâu xe ngựa chậm rãi ra tới, vừa thấy này xe ngựa liền biết bên trong xe là cái phú quý người, nhưng là đối với thần y cốc cửa hai cái bạch y thanh niên tới nói. Như vậy xe ngựa đã là xuất hiện phổ biến, tiến đến thần y cốc tìm thầy trị bệnh, cái nào không phải phi phú tắc quý. Người nào? Hai người trước sau như một, khẩu khí thường thường, chặn lại xuống xe ngựa. Xấu sư đệ thực mê người trương sáu băng sơn mặt hàn. Giá xe ngựa người ăn mặc phi phàm, vẻ mặt uy vũ, không giống người thường gia dụng đến khởi người hầu. Hắn nói khẽ với bên trong xe ngựa người, cung kính nói, công tử, đã đến thần y cốc. Rèm châu hé mở, từ bên trong xe ngựa đi ra một cái 10 tuổi trên dưới khí vũ bất phàm thiếu niên mặt bộ hình dáng rõ ràng lập thể, hai tròng mắt thâm thúy lạnh băng, quanh thân tựa ngàn năm hàn băng bao vây khó có thể tới gần, hắn gắt gao nhấp môi, tựa hồ không thích nói chuyện. Thủ vệ hai cái thanh niên nhìn thấy thiếu niên này đồng thời, toàn thân đều không hẹn mà cùng run rẩy một chút, có lẽ thiếu niên này lạnh băng đã cảm nhiễm bọn họ. Giá xe ngựa người chắp tay có lễ nói, hai vị. Đây là công tử nhà ta Giang Mạc Hàn, không biết các ngươi cốc chủ hay không có công đạo quá. Lời nói còn chưa nói xong, hai người chung, một cái 15 tuổi trên dưới, thoáng lớn tuổi một cái khác thanh niên, chắp tay nói, nguyên lai là Giang Mạc Hàn, sớm đã nghe cốc chủ công đạo, hai vị mời theo tại hạ tiến đến bái kiến cốc chủ. Giá xe ngựa người vây vây tay nói, ta liền không đi vào. Hắn đem bên trong xe ngựa tay nải giao cho Giang Mạc Hàn, cung kính nói, công tử. Lão gia phân phó ta đưa đến nơi này, chính ngươi bảo trọng. Giang Mạc Hàn khẽ gật đầu, tiếp nhận tay mải, liền theo thanh niên tiến vào thần y địa cốc. Tới rồi tường vi viện, thanh niên cũng không có mạo muội đi vào, mà là ở cửa kêu, cốc chủ, Giang Mạc Hàn đã tới rồi. Nghe vậy, Tiêu Giao hiển nhiên áp lực không được sắp sửa thêm một cái ca ca kích động, cao hứng nói, ra ra, cái kia ca ca tới. Giang Mạc Hàn, tên này thật là dễ nghe. Giang Thương lắc đầu cười khổ, cảm thán nói, người cũng như tên, Hàn A. Hai người chậm rãi đi đến viện trước, Giang Thương đối tiến đến thanh niên nói, Vũ Văn, ngươi trở về đi. Thanh niên rời đi sau, Giang Thương trên dưới quan sát kỹ lưỡng Giang Mạc Hàn, một bộ hận sắt không thành thép bộ Giang nói, 7 năm không thấy, ngươi vẫn là cùng 3 tuổi khi giống nhau thảo người ghét. Phần 2. Tiêu Giao đứng ở Giang Thương phía sau, dò ra tả nửa bên mặt trộm nhìn về phía thiếu niên. Người này lớn lên thật là đẹp mắt, chính là hắn vì cái gì cho người ta cảm giác giống cốc Bắc Băng Sơn đâu. Giang Mạc Hàn cũng đồng thời chú ý tới Giang Thương phía sau người, hắn hơi hơi như mày, lại vẫn như cũ lạnh băng nhìn nhau. Đối diện thật lâu, cuối cùng là Tiêu Giao bị thua, đối phương ánh mắt quá lãnh, lãnh tựa hồ làm người cảm thấy thân ở Băng Sơn. Giang Thương quay đầu nhìn về phía sau Tiêu Giao, sùng nịch cười nói, Tiểu Giao Nhi không phải muốn nhận ca ca sao. Tránh ở ra ra phía sau, nhưng nhận không được ca ca. Tiêu Giao có chút ngượng ngùng lên, không phải bởi vì nàng sợ hãi kia thiếu niên, chỉ là nàng sợ chính mình hữu nửa bên mặt dọa đến hắn. Giang Mạc Hàn lạnh lùng nhìn Giang Thương cùng tránh ở Giang Thương phía sau hài tử, tựa hồ đối bọn họ chi gian đối thoại không có hứng thú, hắn trầm thấp nói, ta ở nơi nào? Tiêu Dao không cấm đảo hít hà một hơi, người này thanh âm như thế nào so với hắn bề ngoài lạnh hơn. Giang Thương chỉ phía sau, cười nói, liền viện này, cùng Giao Nhi cùng ở. Cùng ở. Giang Mạt Hàn chau mày, duỗi tay chỉ Giang Thương phía sau hải tử nói, hán. Giang Thương trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, gật đầu nói, hắn là Tiêu Dao, lão phu nhận được Tôn Nhi. Giang Mạt Hàn mày nhăn càng khẩn, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, ta bất hòa người cùng ở. Giang Thương đột nhiên sụ mặt, nghiêm túc nói, này thân y yể cốc nội, lão phu là cốc chủ, chính là nơi này đường ra làm chủ người, nếu là ngươi không muốn ở nơi này, kia nơi này liền không ngươi trụ địa phương. Giang Mạt Hàn lạnh lùng quét Giang Thương liếc mắt một cái, ta trụ, hắn đi. Này lạnh lùng liếc mắt một cái, khiến cho Giang Thương phảng phất cảm giác trên người bị mấy đạo băng mang bắn phá. Giang Thương cương mặt già, lạnh lùng nói, hắn là ta Tôn Nhi, có thể nào hủy khuất nàng. Giang Mạt Hàn nhàn nhạt nói, không có huyết thống quan hệ không phải sao. Thúc công. Này thanh thúc công không làm Giang Thương cảm thấy trong lòng thoải mái, qua đi thường thường mạnh mẽ muốn tiểu gia hỏa này như vậy gọi chính mình, hiện tại hắn thật sự như vậy gọi, ngược lại làm chính mình cảm thấy trong lòng phát mao. Lúc này hắn gọi chính mình thúc công, vô pháp phải nhắc nhở chính mình, hắn cùng chính mình là có huyết thống quan hệ, Giang Thương sờ sờ râu bạc, pha hiện khó xử. Tiêu Dao có chút nhìn không được, một đỉnh thân che ở Giang Thương trước người, chỉ vào Giang Mạt Hàn, nhíu mày chất vấn nói. Uy, ta nơi nào không tốt? Vì cái gì không muốn cùng ta cùng ở? Như vậy đại cái sân, ngươi một người trụ đến lại đây sao? Giang Mạc Hàn nhàn nhạt quét về phía đột nhiên đứng ra Tiêu Dao, ánh mắt lại đột nhiên dừng lại, là bởi vì đối phương trên mặt kia khối màu xanh lá bớt. Đối mặt Tiêu Dao chất vấn, Giang Mạc Hàn nhàn nhạt đáp, nhân. Vì. Ngươi. Xấu. Gan từng chữ một, lại vô cùng rõ ràng. Tiêu Dao trong ánh mắt hiện lên một tia mất mát, vốn định nhận hắn làm ca ca, cho rằng cùng gia gia có giống nhau huyết mạch người hẳn là sẽ không như thế nông cạn, hiện tại xem ra là chính mình đánh giá cao hắn. Tiêu Dao tính tình tự nhiên cũng không phải dễ chọc, nếu đổi một người khác, bởi vì đối phương châm chọc, hẳn là sớm đã rời khỏi, ôm tay nải rời đi viện này, Tiêu Dao ngược lại là cái càng cản càng hăng người, càng là không cho nàng trụ, nàng càng muốn trụ. Ta xấu làm sao vậy? Ta lại không phải đại cô nương, một thân xác thối tha lại có gì nháo tâm. Nhưng thật ra ngươi, lớn lên cùng cái cô nương dường như, đẹp quá mức, đẹp chói mắt. Ta liền cố tình muốn ở nơi này, hoặc là ngươi lăn ra thần y địa quốc, hoặc là ngươi ở nơi này. Bất quá Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, dây thanh cười lạnh uy hiếp nói, ngươi phải cẩn thận ngươi anh tuấn khuôn mặt, nói không chừng nào một ngày ta tâm tình không hảo, xem ngươi mặt khó chịu, cho ngươi hoa thượng hai đao. Mắt thấy một màn này, Giang Thương chỉ có cười khổ, hắn liền biết chính mình Tiểu Dao Nhi không phải dễ chọc chủ, xem ra tiểu chất tôn tương lai không ngày lành qua. Trong lòng có chút đồng tình này tiểu chất tôn tương lai sinh hoạt, nhưng là cũng không thể không làm hắn cùng Tiêu Dao cùng ở. Hắn có chút bất đắc dĩ đối Giang Mạt Hàn nói, Mạt Hàn, thúc công cũng không phải làm khó dễ ngươi một hai phải ngươi trụ cái này sân, chỉ là thần y hề cốc chung, chỉ có cái này sân mới có trị liệu ngươi bạch tường vi. Dao Nhi ở nơi này là vì chiếu cố ngươi mỗi ngày cần phải có nhân vi ngươi ghim kim, toàn bộ thần y cốc trừ bỏ Dao Nhi ở ngoài, không ai có thể đủ giúp ngươi ghim kim. Có ngươi. Giang Mạt Hàn khẩu khí lạnh băng. Giang Thương sờ sờ đôi mắt, ra vẻ bi ai nói, người già rồi, già cả mắt mờ, vạn nhất chắc sai, ngươi mạng nhỏ đã có thể xong đời. Giang Mạt Hàn hơi ru mắt, trầm giọng châm chọc nói. Ngươi đồ đệ sẽ không chỉ có hắn một người sẽ châm cứu, hắn chẳng qua là một cái 7-8 tuổi hài tử, ta đem mệnh giao cho hắn, chẳng phải là càng không bảo hiểm. Giang Thương nheo lại đôi mắt, giống như một con cáo già, thúc công đồ đệ đương nhiên đều sẽ châm cứu, nhưng là ngươi mạch lạc kỳ lạ, không phải người bình thường có thể chắc chuẩn, chính ngươi không phải cũng biết sao. Giang Thương cúi đầu, dựa vào Giang Mạt Hàn bên tai, nhẹ giọng nói thầm nói. Trong cung ngự ý không phải đều đã nói rất rõ ràng sao. Bằng không ngươi cũng sẽ không tới thúc công thần y dịch quốc không phải sao. Giang Mạt Hàn gắt gao như mày, rõ ràng, trước mắt thúc công cũng không phải ra cả mắt mờ không dám cho chính mình kim kim, mà là lợi dụng lời này cưỡng bách chính mình ở nơi này. Tuy rằng không biết vì cái gì thúc công nhất định phải chính mình cùng cái này trên mặt có bớt người cùng ở, nhưng là thúc công rốt cuộc đáp ứng rồi ra ra phải hảo hảo chiếu cố chính mình, hẳn là sẽ không hại chính mình. Giang Mạt Hàn nhàn nhạt nhìn lướt qua Giang Thương, không còn có nói cái gì, mà là cong tay nải hướng trong sân đi đến. Thấy Giang Mạt Hàn nguyện ý cùng Tiêu Giao cùng ở Tường Vi Viện, Giang Thương trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cực kỳ nghiêm túc đối Tiêu Giao dặn dò nói, Giao Nhi, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày giờ tí, ngươi vì hắn kim châm quá huyệt, nhớ lấy nhất định phải mau chuẩn, hắn là trời sinh kỳ mạch, nếu là một cái không lưu ý, khả năng sẽ đổ máu không ngừng. Tiêu Giao nhìn Giang Thương trong mắt khẩn trương, không cấm trong lòng có chút phiếm toan, tuy rằng ra ra mặt ngoài không có hiện ra khẩn trương Giang Mạt Hàn bất luận cái gì biểu tình, cùng Giang Mạt Hàn nói chuyện khi, cũng tựa hồ giống như biểu hiện không phải như vậy sủng ái, chính là Tiêu Giao từ ra ra trong ánh mắt biết, ra ra thực để ý Giang Mạt Hàn, loại này để ý, là đến từ huyết thống chung dứt bỏ không đi thân tình. Kỳ thật ra ra cũng không có hoàn toàn lừa Giang Mạt Hàn, mấy năm nay ra ra đôi mắt đích sắc không bằng đi phía trước, đối với trời sinh kỳ mạch người tới nói, nếu là một cái chát sai liền sẽ dẫn tới hắn kinh mạch bạo liệt, máu chảy không ngừng. Ra ra có thể tin tưởng chính mình liền không thể làm hắn thất vọng. Tiêu Giao nâng lên tính trẻ con khuôn mặt nhỏ, sán lạng cười, cực có tin tưởng nói, ra ra ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, ta châm pháp tuyệt không sẽ làm lỗi. Xấu sư đệ thực mê người chương 7 yêu nghiệt lạc ly. Không biết là Giang Mạt Hàn ánh mắt cùng chính mình giống nhau, vẫn là hắn cố ý tìm phiền thoái, cư nhiên tuyển chính mình tuyển kia gian phòng. Tiêu Giao trong lòng là tất cả không muốn, bởi vì này gian phòng cửa sổ sở đối diện chính là mãn tường nhất thịnh bạch tường vi, nhưng là đối phương rốt cuộc thân trung hoa cổ, muốn trấn an hắn trong thân thể hoa cổ, tắc cần thiết dùng bạch tường vi mùi hoa làm hoa cổ trùng cho rằng chính mình vẫn là ấu trùng, này hảo giác cảm, có thể cho hoa cổ trùng ngủ say. Giang Mạt Hàn tắc có thể thiếu chịu chút khổ. Đáp ứng ra ra phải hảo hảo chiếu cô Giang Mạt Hàn, tự nhiên không thể vì điểm này việc nhỏ mà nháo không vui. Tiêu Giao ra vẻ rất rộng lượng nhường ra phòng, dịch đến cách vách phòng, rốt cuộc ly hắn gần một ít, giờ tí ghim kim cũng liền phương tiện chút. Thu thập hảo phòng, Tiêu Giao rất có lễ phép gõ gõ Giang Mạt Hàn cửa phòng. Kéo kẹt một tiếng, Tường Vi Viện hồi lâu không người cư trú, mục chất cửa phòng thanh âm tẫn hiện cổ xưa. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhíu mày, không vui nhìn về phía Tiêu Giao, có chuyện gì? Hắn thanh âm lạnh băng đến cực điểm. Cũng không có gì sự tình, chỉ là tới hỏi một chút, ngươi có cần hay không hỗ trợ? Tiêu Giao lễ phép cười, không để bụng đối phương lạnh băng. Giang Mạt Hàn nhàn nhạt nhìn về phía Tiêu Giao, ngược lại lạnh lùng nói, ta yêu cầu hỗ trợ, ngươi liền rút. Tiêu Giao lược hiện mờ mịt, vốn là xuất phát từ lễ phép, đối phương là mới tới. Cho nên hỏi một chút hắn có cần hay không hỗ trợ, hiện tại hắn như vậy vừa nói, ngược lại có chút không biết như thế nào trả lời. Nếu có yêu cầu, ta giúp được với, ta sẽ tận lực. Giang Mạt Hàn nghiêng người thỉnh Tiêu Giao vào phòng, chỉ phòng nói, thu thập. Chỉ huy khẩu khí, làm Tiêu Giao không cấm nhăn lại mày, nàng chuyển mắt nhìn về phía phòng, hồi lâu không người ở phòng, cho bụi trắng xóa chồng chất trên mặt đất, lúc này mới nhớ tới. Hôm nay lựa chọn này gian phòng sau, chính mình vẫn chưa thu thập, không nghĩ tới cuối cùng phòng không phải chính mình trụ, lại vẫn là muốn chính mình thu thập nơi này. Thấy Tiêu Giao hồi lâu bất động, Giang Mạt Hàn lạnh lùng thanh âm vang lên, là chính ngươi muốn tới hỗ trợ, chẳng lẽ không muốn? Tiêu Giao có thể cảm giác được chính mình trên dưới hàm răng khí phát run, hắn rõ ràng là tìm kiếm chính mình trợ giúp, ngon miệng khí lại giống cái đại thiếu gia, làm nhân tâm không thoải mái. Tiêu Giao nỗ lực ẩn nhẫn tức giận, âm thầm nói cho chính mình, chỉ là thu thập phòng mà thôi, có thể giúp đỡ đi, dù sao cũng là ra ra chất tôn, xem ở ra ra mặt mũi thượng giúp một chút. Một canh giờ sau, Tiêu Giao dùng sức lau đi trên trán hãn, mắt lẽ nhìn về phía ngồi ở bên cạnh bàn vui vẻ thoải mái uống trà Giang Mạt Hàn, nàng thanh âm cơ hồ đang run rẩy, là khí hàm răng đánh nhau, thu thập hảo, ta đi rồi. Từ từ, Tiêu Giao trắng đối phương liếc mắt một cái. Cuối cùng là nhịn không được tính tình, cả giận nói, chà, ta đổ. Phòng, ta thu thập. Giường, ta cũng phô. Vị này đại thiếu gia, ngươi còn muốn thế nào? Giang Mạt Hàn hơi hơi ngước mắt nhìn về phía Tiêu Giao không khí khuôn mặt nhỏ, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia ý cười, vì cái gì nhìn đến này xấu xấu tiểu gia hỏa sinh khí, trong lòng lại cảm thấy phá lệ thú vị. Chính mình giống như hồi lâu không có như vậy cảm thụ. Phần 3. Hắn nhàn nhạt nói, ta đói bụng. Tiêu Giao ngẩn người, chuyển mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng thật ra hẳn là ăn cơm thời gian, theo bản năng sờ sờ bụng, chính mình mệt mỏi đều quên đói bụng. Ngươi chờ. Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, liền nhanh chóng rời đi. Nhìn kia nhỏ xinh lại linh hoạt thân ảnh rời đi, Giang Mạt Hàn tự mình lẩm bẩm, có lẽ, thần ý Lý Cốc cũng không giống tưởng như vậy nhàm chán. Tiêu Dao từ phòng bếp lánh hai phần đồ ăn, trải qua chỗ ở cũ đào hoa viện khi, một cái khách không mời mà đến ánh vào mi mắt, Hoa Lạc Ly. Tuổi chừng 12-13 tuổi Hoa Lạc rời khỏi người một kiện côi hồng sa chất áo dài, da thắng tuyết trắng, môi hồng như ý ỉa, đào hoa điêu tàn, phiến phiến rừng ở đầu vai hắn, câu ra một bộ quyến rũ hình dáng. Hoa Lạc Ly trong lòng ngực ôm một con tuyết trắng béo miêu, miêu cực kỳ nhanh nhẹ, tiểu xảo thai mèo hơi hơi vừa động, màu lam đôi mắt phiêu hướng đứng ở nơi xa Tiêu Dao. Tiêu Dao bị này tiểu phì miêu vừa thấy, toàn thân không cấm đánh một cái dùng mình. Dục cấp tốc rời đi, mới vừa cất bước, một trận gió từ bên thai xẹt qua, hắn đã ngăn ở trước người. Hoa Lạc Ly nghiêng gợi lên khóe miệng, tính trẻ con khuôn mặt nhỏ dù chưa hoàn toàn thành hình, cũng đã yêu nghiệt làm người thất hồn, mê hoặc thanh âm mang theo một tia hơi say, xấu sư đệ, sư huynh lớn lên giống ăn thịt người lao hổ sao. Vì sao vừa thấy sư huynh bỏ chạy đâu? Xấu sư đệ ba chữ làm Tiêu Dao thực không thích, nhưng là lại bất đắc dĩ phản bác, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, đồng dạng nghiêng nghiêng gợi lên khóe miệng, sư huynh như là Tiêu Dao con run trong bụng, cư nhiên có thể đoán được Tiêu Dao tưởng. Đích xác như thế, Tiêu Dao cảm thấy sư huynh lớn lên giống ăn thịt người lão hổ, không thích, cho nên nhìn thấy ngươi, liền đi. Nàng trắng ra, luôn là làm Hoa Lạc Ly thực vô ngữ, lại cũng rất là thích, bởi vì cùng nàng đấu võ mồm thực hảo chơi. Hoa Lạc Ly nhẹ vỗ về trong lòng ngực tiểu phi miêu đầu, khẽ cười nói, thật không hiểu vì cái gì, ngươi lớn lên như thế xấu xí, ta miêu mễ lại vẫn là như vậy thích ngươi. Nói, hắn buông ra tay, tiểu phi miêu quả nhiên một chút lẻn đến trên mặt đất, chiền ở Tiêu Dao mắt cá chân biên, tựa ở làm nũng. Tiêu Dao khỏe miệng không cấm run rẩy một chút, dưới chân dính người tiểu phi miêu nếu không phải Hoa Lạc Ly dưỡng, có lẽ chính mình sẽ thức thích, chỉ bằng vào nó béo phình phình tiểu bộ dáng liền rất làm cho người ta thích. Thấy Tiêu Dao không nói lời nào, Hoa Lạc Ly xoa xoa đôi mắt, lược hiện lười biếng, rũ mắt nhìn về phía Tiêu Dao trong tay hai phân đồ ăn, nhíu mày hỏi, là cho mới tới đưa cơm. Tiêu Dao gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia tức giận, nàng buồn không nghĩ ở chỗ này cùng Hoa Lạc Ly nhiều rong dài cái gì, chỉ là dưới chân dính người tiểu phì miêu quấn lấy chính mình, không cho chính mình đi. Nơi nào là này chỉ tiểu phì miêu thích chính mình, rõ ràng chính là Hoa Lạc Ly làm tiểu phì miêu ngăn trở chính mình. Cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Hoa Lạc Ly hỏi tiếp nói, ngữ khí bình tĩnh làm người cân nhắc không ra. Tiêu Dao gật đầu, không kiên nhẫn nói, đồ ăn đều phải lạnh, phiền thoái ngươi đem ngươi này chỉ phiền nhân miêu ôm đi. Hoa Lạc Ly khó được thỏa hiệp, cư nhiên thật sự bế lên tiểu miêu. Tiêu Dao hơi hơi kinh ngạc, mới vừa đi hai bước, liền phát hiện phía sau người theo sát sau đó, nàng giận chừng nói, ngươi đi theo ta làm gì? Ta và các ngươi cùng nhau ăn. Hoa Lạc Ly giơ lên một mặt cực kỳ quỷ dị cười. Tiêu Dao không cấm nhíu mày, muốn đuổi đi đối phương, nhưng đối phương lý do chính đáng, nói là thân là thần y cốc cốc chủ đồ đệ, lý nên chiêu đãi khách nhân. Trở lại tường vi viện, Tiêu Dao gõ gõ Giang Mạt Hàn cửa phòng, nhưng không ai mở cửa, chẳng lẽ không ở sao? Giang Mạt Hàn, ngươi không ở sao? Gọi thật lâu, trong phòng vẫn như cũ không có động tĩnh. Đang lúc Tiêu Dao lựa chọn rời đi khi, Hoa Lạc Ly lại tiến lên một bước, một chân trực tiếp đá văng môn. Tiêu Dao vừa muốn mắng Hoa Lạc Ly thô lỗ, lại thấy trong phòng Giang Mạt Hàn cư nhiên ở uống trà. Tiêu Dao hùng hổ đi nhanh vào nhà, đem hộp cơm dùng sức đặt ở bàn thượng, nhíu mày chất vấn nói, vì sao không mở cửa? Giang Mạt Hàn mắt lẽ nhìn Tiêu Dao phía sau người, lạnh lùng nói, nếu là ngươi một người, ta sẽ khai. Cái này trả lời làm Tiêu Dao có chút buồn bực, hiển nhiên Giang Mạt Hàn không mở cửa không phải đối diện chính mình. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, tính trẻ con trên mặt, hẹp dài đơn phượng nhãn phá lệ đột hiện, hắn nghiêng gợi lên khóe miệng, ta cười nói, xem ra ta là cái khách không mời mà đến. Lúc này Hoa Lạc Ly vẫn như cũ ở cửa, vẫn chưa bước vào bên trong cánh cửa, Giang Mạt Hàn chỉ đương hắn là không khí, cũng không đi để ý tới hắn. Tiêu Dao cảm thấy không khí lạnh băng, lựa chọn trầm mặc xem diễn. Hoa Lạc Ly mới vừa cất bước muốn vượt qua ngạch cửa, Giang Mạt Hàn đột nhiên giương lên ống tay áo, một cổ gió lạnh tập mặt mà đi, môn đột muốn đóng lại, Hoa Lạc Ly phản ứng cực nhanh, một cái phi thân, ở cửa phòng đóng lại nháy mắt, đã lấy khinh công vào nhà, đứng ở Giang Mạt Hàn trước mặt. Hô! Hoa Lạc Ly ra vẻ mỏi mệt thở dài, dơ dơ lên mi, ta cười nói, xem ra, ngươi thực chán ghét ta. Đúng vậy. Giang Mạt Hàn nói thẳng không cố kỵ. Hoa Lạc Ly ý cười càng đậm, híp mắt nói, ngươi nhưng thật ra trực tiếp. Không ngại nói cho ngươi, ta cũng không quen nhìn ngươi. Một khi đã như vậy, cần gì phải vào nhà. Giang Mạt Hàn lạnh lùng nhìn Hoa Lạc Ly, trong mắt mơ hồ mang theo một cổ sát khí. Hoa Lạc Ly đỡ trong lòng ngực tiểu phi miêu đầu, ý bảo nhìn về phía Tiêu Dao, mê hoặc cười nói, bởi vì ta cảm thấy xấu sư đệ cái này món đồ chơi, tựa hồ bị ngươi đoạt đi rồi. Tiêu Dao mặt một trận hát trầm, gầm nhẹ nói, ta không phải ngươi món đồ chơi. Giang Mạt Hàn đột nhiên nhìn về phía Tiêu Dao, Tiêu Dao thình lình run lên một chút, chính mình không có nhìn lầm nói, hắn trong mắt là cái gì? Là thương hại cùng đồng tình. Không được như vậy xem ta. Tiêu Dao từ đáy lòng không thích này ánh mắt, này tựa hồ là ở nhắc nhở chính mình là kẻ yếu, là một cái lại xấu, lại không thân nhân, kẻ đáng thương. Giang Mạt Hàn hơi hơi thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Hoa Lạc Ly, Tiêu Dao là thúc công đồ đệ, đối phương cứ gọi Tiêu Dao xấu sư đệ, chắc là thúc công đồ đệ. Nghe ra ra nói qua, thần y Lý Cốc tuy rằng có rất nhiều thiên phú cực cao học y y giả, chính là thúc công thu đồ đệ lại chỉ có ít ỏi mấy người. Trừ bỏ thúc công thu nghĩa tôn, mặt khác mấy người thân phận đều không đơn giản, có lẽ tôn quý như mình. Giang Mạt Hàn lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Tuy rằng là do hỏi, hắn lại lấy lạnh băng khẩu khí, càng như là chất vấn. Xấu sư đệ thực mê người chương 8 chán ghét mỹ nữ. Hoa Lạc Ly hơi hơi nhướng mày, ra vẻ bừng tỉnh nói, đúng rồi, ta còn không có tự giới thiệu đâu. Hẹp dài đơn phượng nhãn nội nhanh chóng thể quá một tia giảo hoạt tinh quang. Hắn sụ mặt, thế nhưng nghiêm trang nói, tại hạ họ sư, tên một chữ một cái tổ tự. Sư tổ. Giang Mạt Hàn buột miệng thốt ra, đương hai chữ xuất khẩu, mới phát hiện chính mình bị trêu chọc, sắc mặt nháy mắt xanh mét, lược hiện quân bách. Ai, ngoan đồ tôn. Hoa Lạc Ly cố ý dùng ông cụ non quái thanh âm theo tiếng, ngược lại hướng tới Tiêu Dao làm mặt quỷ tỏ vẻ thắng lợi. Ha ha. Tiêu Dao không cấm cười lên tiếng. Hoa Lạc Ly chiêu này qua đi cũng đã chơi không ít người, hôm nay nhìn Giang Mạt Hàn kia trương băng sơn mặt trở nên quấn bách, nhưng thật ra càng hơn di vãng, đặc sắc. Cảm giác một đạo lanh quang phóng tới, Tiêu Dao chuyển mắt nhìn về phía Giang Mạt Hàn kia hơi mang buồn bực lanh mắt, nàng chu chu môi, chỉ phải miễn cưỡng đem miệng cười thu hồi. Rốt cuộc đáp ứng rồi ra ra phải hảo hảo chiếu cố hắn, tổng không thể chỉ nhìn hắn bị khi dễ, không hỗ trợ còn rêu cật đi. Tiêu Dao trắng Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, động thân mà ra nói, Hoa Lạc Ly, ngươi tốt nhất không cần trêu chọc hắn. Này sư tổ hai chữ, ngươi là đảm đương không dậy nổi. Hắn cùng chúng ta giống nhau, là ra ra đồ đệ. Ngươi phải làm hắn sư tổ, chẳng phải là muốn ra ra đương ngươi đồ đệ, tiểu tâm giảm thọ giảm phúc. Hoa Lạc Ly, nghe thấy này ba chữ, Giang Mạt Hàn ánh mắt hơi kinh hãi, thực mau ngược lại bình tĩnh. Tuy rằng là từ Tiêu Dao trong miệng nghe được đối phương tên, nhưng là một cái tên đã đủ để biết đối phương thân phận, mặc dù người này ở tà giáo trung thân phận cao quý, lại vẫn như cũ là tà giáo người trong, chính mình tuyệt không có thể giao thiệp. Ngươi là ở vì hắn xuất đầu. Hoa Lạc Ly nheo lại con ngươi, ánh mắt gắt gao khóa trụ Tiêu Dao kia trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, qua đi chính mình trêu chọc trong cốc người khi, sao chưa thấy qua hắn bên vực kẻ yếu đâu. Tiêu Dao đương nhiên trả lời nói, đương nhiên, ta bị ra ra dặn dò, phải hảo hảo chiếu cô Giang Mạt Hàn, ở Giang Mạt Hàn bệnh hảo phía trước, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ hắn. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly lấy ngón tay cái chống chính mình cằm, mảnh khảnh ngón trỏ nhẹ nhàng ma sát trên cằm da thịt, nghiêng dơ lên khỏe miệng, dây thanh hơi say nói, ta chính là muốn khi dễ hắn, ngươi lại có thể loại ta như thế nào. Tính trẻ con khuôn mặt nhỏ đột nhiên hung lên. Bởi vì má phải thượng màu xanh lá xấu xí độc nhớ, có vẻ nàng có chút dữ tợn đáng sợ, nàng trầm giọng uy hiếp nói, ta đích xác không thể lại ngươi như thế nào, nhưng là ngươi mèo con, liền không nhất định có ngươi như vậy tốt vật khí. Nói, Tiêu Dao hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoa Lạc Ly trong lòng ngực tiểu phi miêu. Cảm giác được bất thiện ánh mắt, tiểu phi miêu cả người run rẩy, Hoa Lạc Ly ôn nhu xoa xoa tiểu phi miêu đầu, lúc này mới làm nó an ổn xuống dưới. Ngươi là ở uy hiếp ta. Hoa Lạc Ly cười yêu nghiệt đến cực điểm. Tiêu Dao hơi hơi thất thần, lại rất mau kéo về suy nghĩ, trong lòng mắng trước mắt người lớn lên quá đẹp, càng kiên định muốn ly hắn rất xa, bởi vì hắn quá đẹp, cho nên sẽ đem chính mình hiện càng xấu không nói nổi. Theo bản năng, Tiêu Dao hoạt động bước chân, cùng Hoa Lạc Ly kéo ra một khoảng cách, này không phải uy hiếp, chỉ là nói điều kiện, ở Giang Mạt Hàn bệnh hảo phía trước, ngươi đều không được khi dễ hắn. Đồng dạng, ta cũng sẽ không khi dễ ngươi miêu. Nếu là nói điều kiện, kia không bằng đem điều kiện đổi thành, ở hắn bệnh hảo phía trước, ta không khi dễ hắn, đổi khi dễ ngươi. Hoa Lạc Ly từng bước rảo bước tiến lên, Tiêu Dao theo bản năng lui về phía sau, Giang Mạt Hàn đột nhiên chắn hai người chi gian. Phần 4. Giang Mạt Hàn biểu tình vẫn như cũ lạnh băng, trầm giọng nói, ta tuy thân Trung Hoa cổ, nhưng không đại biểu ta là phế vật, ta không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Hoa Lạc Ly cười tàn sát bừa bãi, ta mị nhìn về phía Tiêu Dao, hài hước nói, hiển nhiên, bởi vì ngươi lớn lên quá xấu, người khác không hiếm lạ ngươi này người xấu xí cứu mỹ nhân. Tiêu Dao giận sôi máu, một phen đẩy ra che ở trước người Giang Mạt Hàn, dây thanh tức giận nói, không phải bởi vì ra ra, ta mới lười đến quản ngươi. Nói xong, Tiêu Dao lấy đi trên bàn thuộc về chính mình một phần đồ ăn, nổi giận đùng đùng trở lại chính mình phòng. Vừa muốn đóng cửa lại, Hoa Lạc Ly lại giống như phong giống nhau chui vào phòng, trở tay đóng cửa lại. Là cờ trách ta tới. Tiêu Dao chừng hắn một cái sau, liền vào nhà ăn cơm. Hoa Lạc Ly nghiêng nghiêng câu lấy khỏe miệng, ngồi ở Tiêu Dao bên cạnh, đoạt lấy nàng chiếc đũa, ta mị mê hoặc nói, sư huynh còn không có ăn, ngươi cái này xấu sư đệ, có thể nào độc hưởng mỹ thực. Nói, hắn liền kẹp lên đồ ăn hướng trong miệng đưa. Tiêu Dao một phen xóa sạch trên tay hắn chiếc đũa, nhíu mày nói, Hoa Lạc Ly, ngươi không phải có thói ở sạch sao? Ta dùng quá chiếc đũa, còn dám hướng trong miệng phóng, có phải hay không đầu óc hỏng rồi? Hôm nay Hoa Lạc Ly, vì cái gì làm chính mình cảm giác có chút khác thường? Hoa Lạc Ly vô về tiểu phì miêu tuyết trắng mau nói, ta chỉ là thích màu trắng, cũng không phải thói ở sạch. Tiêu Dao khỏe miệng run rẩy cười, có ký ức bắt đầu, này Hoa Lạc Ly xuyên giống như đều là hồng diễm diễm, ngươi thích màu trắng, vì sao không mặc trong cốc quy định bạch đi đi hề? Hoa Lạc Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, không đáp hỏi ngược lại, chờ hắn hết bệnh rồi, ngươi sẽ dọn về đào hoa viện sao? Tiêu Dao chuyển mắt nhìn phía ngoài cửa sổ bạch tường vi, trong mắt hiện lên một tia hy vọng, thấp giọng khàn khàn nói, ta cũng thích màu trắng, cho nên ta thích nơi này bạch tường vi, ta sẽ vẫn luôn ở nơi này. Hoa Lạc Ly theo Tiêu Dao ánh mắt nhìn lại, kia mãn tường bạch tường vi đích sắc thực mỹ, thuần túy lại sạch sẽ màu trắng, là hắn thích nhất nhan sắc, chính là cũng là hắn chú định sẽ không có được nhan sắc, bởi vì thuần túy, sạch sẽ, có lẽ vĩnh viễn cùng hắn không có quan hệ. Hoa Lạc rời chỗ ngồi ở Tiêu Dao bên trái, Tiêu Dao nhìn phía ngoài cửa sổ khi, tính trẻ con trắng nón bên trái mặt ở bạch tường vi thừa thác hạ, có vẻ là như vậy thuần tịnh. Nhìn Tiêu Dao bên trái mặt, Hoa Lạc Ly hơi hơi hoảng hốt. Bên người đột nhiên không có thanh âm, Tiêu Dao có chút buồn bực, quay lại đầu nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Tiêu Dao quay đầu nháy mắt, màu xanh lá xấu xí độc nhớ ánh vào Hoa Lạc Ly trong mắt, Hoa Lạc Ly khỏe miệng run rẩy một chút, ngược lại thật dài thở dài, hơi mang vài phần tiếc hận. Than cái gì khí? Tiêu Dao không vui nói. Không có gì. Hoa Lạc Ly đột nhiên tả cười hài hước nói, ta miêu cũng là màu trắng, vì sao ngươi không thích đâu? Ta xem ngươi là càng thích này tường vi hoa mới là thật. Rõ ràng là cái nam hài tử, lại cố tình thích nữ tử thích hoa hoa thảo thảo. Xem ra xấu sư đệ là bởi vì này trong cốc không nữ nhân, muốn làm nữ nhân thảo sư huynh niềm vui, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Phi, ngươi mới phải làm nữ nhân. Tiêu Dao ánh mắt lược hiện chột dạ, lại ra vẻ buồn bực vô tiểu bộ ngực nói, ta là đường đường nam tử Hán. Hiển nhiên 7 tuổi tiểu thân thể căn bản phân không ra nam nữ khác nhau. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm cười xấu xa, mê hoặc nói, hảo hảo hảo, ngươi là nam tử Hán. Chúng ta đây nói nam tử Hán lời nói đề. Nam tử Hán lời nói đề. Tiêu Dao ánh mắt mờ mịt. Nữ nhân. Hoa Lạc Ly cười yêu nghiệt, đôi mắt đều cơ hồ mị thành một cái tuyến, sắc mị mị bộ dáng 10 phần. Nữ nhân. Trong cốc không nữ nhân, có cái gì hảo thuyết? Tiêu Dao đối với nữ tử có chút mẫn cảm, theo bản năng muốn cự tuyệt cái này đề tài. Hoa Lạc Ly tựa hồ không nghĩ như vậy đình chỉ, cười ta mị nói, nguyên nhân chính là vì này trong cốc không có nữ nhân, sư huynh sợ ngươi lớn lên xuất cốc sẽ bị nữ nhân lừa, cho nên nhất định phải cùng ngươi nói một chút nữ nhân. Ngươi tuổi không nhỏ, hẳn là muốn hiểu biết nữ nhân. Tiêu Dao mày nhăn càng khẩn, lạnh lùng nói, ta mới 7 tuổi. Từ nhỏ nắm lên. Hoa Lạc Ly cười khanh khách, ra vẻ vô hại trạng. Tiêu Dao chừng hắn một cái, hừ lạnh nói, ngươi cũng chỉ bất quá 13 tuổi, sao có thể hiểu biết nữ nhân. Hoa Lạc Ly thưởng thức chén trà, ta cười nói, vào cốc trước 5 năm, ta chính là mỗi ngày ở nữ nhân đôi phao. Tiêu Dao hơi hơi kinh ngạc, ngơ ngác lặp lại, nữ nhân đôi. Hoa Lạc Ly nhẹ nghiêng thân mình, dựa vào Tiêu Dao bên hai, chỉ vào ngoài cửa sổ Bạch Tường Vi, mê hoặc nói, Bạch Tường Vi tuy mỹ, nhưng là nó thứ lại cực kỳ sắc nhọn, quá mức nguy hiểm. Nữ nhân như hoa, càng là mỹ nữ nhân, càng là nguy hiểm. Tiêu Dao toàn thân cứng đờ, phân không rõ là bởi vì hắn thổi lọt vào thai chung gió nóng, vẫn là bởi vì hắn trong lời nói kia nhàn nhạt hận ý. Ngươi chán ghét nữ nhân. Tiêu Dao nhíu mày hỏi. Hoa Lạc Ly ánh mắt hơi say, chóp mũi tàn lưu Tiêu Dao sợi tóc thượng dược hương, làm hắn có chút say mê. Hắn khẽ cười nói, ta chỉ là chán ghét mỹ nữ nhân càng mỹ, liền càng sẽ gạt người. Xấu sư đệ thực mê người chương 9 Lạc Ly sợ châm. Tiêu Dao hít mắt, ánh mắt bất thiện ở Hoa Lạc Ly trên mặt đổi tới đổi lui, bị khí cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy nam nhân càng mỹ, càng sẽ gạt người. Hoa Lạc Ly vớt cằm, cười vô mị nói, kia xấu sư đệ cảm thấy, sư huynh ta có đẹp hay không? Tiêu Dao bĩu môi, châm chọc cười nói, mỹ mỹ mỹ. Ngươi có thể so nữ nhân còn mỹ đâu. Hoa Lạc Ly đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, ra vẻ tự luyến vuốt má phải, nghiêng nghiêng dơ lên khỏe miệng, xấu sư đệ ý tứ là, sư huynh ta thực sẽ gạt người. Ha ha, ngươi thích dò số châu ngồi, ta cũng không có cách nào. Tiêu Dao vô tội chớp chớp mắt, khỏe miệng lại treo một mạt thực hiện được cười xấu xa. Hoa Lạc Ly đột nhiên duỗi tay nâng lên Tiêu Dao cằm. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên mặt nàng màu xanh lá bớt, yêu nghiệt cười nói, xấu sư đệ nói không sai, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần là mỹ, tất nhiên đều sẽ gạt người lửa tâm. Cho nên sư huynh ta liền thích cùng ngươi nói chuyện, bởi vì... Tiêu Dao dùng sức mở ra hắn tay, ngắt lời nói, bởi vì ta xấu. Hoa Lạc Ly nheo lại đơn phượng nhãn, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, ta cười gật đầu. Tiêu Dao lạnh giọng hỏi, ở ngươi trong mắt, xấu người liền sẽ không gạt người. Xấu người có lẽ sẽ gạt người, nhưng là sẽ không lừa tâm, bởi vì quá xấu, cho nên không có cái kia tư bản. Hoa Lạc Ly khơi mào một bó tóc dài, cười mê hoặc, mười phần yêu nghiệt thái. Tiêu Dao bĩu môi, không có nói thêm gì nữa, đối với 7 tuổi nàng tới nói, lừa tâm cùng gạt người khác nhau, kỳ thật còn không phải quá minh bạch. Hoa Lạc Ly nhìn thân ở phòng, trong phòng bài trí rất đơn giản, cái gì trang trí cũng không có. Xấu sư đệ dọn nhập nhà mới, sư huynh lý do đưa chút cái gì cho ngươi, ta đây liền đi chuẩn bị lễ vật. Nói xong, Hoa Lạc Ly giống như một trận gió, từ cửa sổ bay ra. Tiêu Dao trợn trắng mắt, trong miệng tức giận nói thầm nói, có môn không đi. Liền ái xú mỹ khoe ra khinh công. Miêu miêu một tiếng mèo kêu truyền vào bên hai. Tiêu Dao rũ mắt nhìn lại, tuyết trắng tiểu phì miêu đang ở bên chân đảo quanh, nó cặp kia màu lam đồng tử thủy lượng, có vẻ nó cực có linh khí. Tiêu Dao duỗi tay bế lên tiểu phi miêu, có chút đồng tình xoa xoa đầu của nó, tiếc hận nói, ngươi cũng quái đáng thương, quán thượng như vậy một cái chủ, nhất định thường xuyên bị hắn khi dễ đi. Miêu miêu tiểu phi miêu kêu to một tiếng, ở Tiêu Dao trong lòng ngực phiên một cái thân, cái bụng chiều thượng vặn vẹo vài cái, như là ở đối Tiêu Dao làm nũng. Tiêu Dao không cấm bị nó đáng yêu bộ dáng chọc cười, gãi gãi nó tiểu cái bụng, cười xấu xa nói, ta nói tiểu phi miêu, ngươi nếu là lại ăn nhiều như vậy, chỉ sợ cũng muốn thu nhỏ phì heo lạc. Tiểu phi miêu thẻ lưỡi, đáng thương vô cùng nhìn Tiêu Dao. Tiêu Dao cười khổ lắc lắc đầu, nhéo nhéo tiểu phi miêu lỗ thai, nhặt lên trên mặt đất chiếc đũa trà lau sạch sẽ, kẹp lên một khối thịt cá đưa đến tiểu phi miêu bên miệng, khẽ cười nói, tính, ngươi vẫn là ăn nhiều chút đi, nếu là gầy, liền không đáng yêu. Tiểu phi miêu vươn đầu lưỡi đem thịt cá câu nhập khẩu trung. Bẹp bẹp giật giật miệng nhỏ, màu hồng phấn đầu lưỡi nhỏ vòng quanh bên miệng bạch mao đánh một vòng tròn, ngược lại vẻ mặt chưa đã thèm nhìn Tiêu Dao, bộ dáng rất là đáng yêu. Tiêu Dao thấy nó ăn cái gì bộ dáng đáng yêu, trong lòng vui mừng, liền lại kẹp lên một khối thịt cá đưa đến nó bên miệng, nhưng thật ra huy miêu huy đến vui vẻ vô cùng. Ăn no bụng, Tiểu Phì Miêu đôi mắt mị thành một cái phùng, lười biếng ăn vạ Tiêu Dao trong lòng ngực. Sau giờ ngọ dương quang ấm áp bắn vào trong phòng, Xuân Miên bất giác hiểu, mùa xuân chính là dễ dàng mệt ra rời. Tiêu Dao ngáp một cái, đóng lại cửa sổ, liền ôm Tiểu Phì Miêu bò lên trên giường, hô hô ngủ lên. Cửa sổ bị người từ ngoại đẩy ra, Hoa Lạc Ly phi thân vào nhà, lúc này, trong tay hắn nhiều một bó màu trắng tường vi hoa cùng một cái lưu ly bình hoa. Thấy Tiêu Dao đã ngủ, Hoa Lạc Ly đem tường vi hoa đặt lên bàn, gợi lên khỏe miệng, nhẹ bước đến giường trước. Trên giường Tiêu Dao nghiêng người mà nằm, tinh xảo trắng non má trái chiều thượng, trong lòng ngực ôm tuyết trắng Tiểu Phi Miêu, một người một miêu cùng ngủ hình ảnh thực ấm áp duy mỹ. Bởi vì cửa sổ đánh, nhàn nhạt mùi hoa mang theo thanh phong chui vào trong phòng, trong lúc ngủ mơ Tiêu Dao cảm giác có chút lạnh, nắm thật chặt cánh tay, đem Tiểu Phì Miêu ôm chặt hơn nữa. Hoa Lạc Ly đem cửa sổ đóng lại, lấy quá thảm lông muốn vì Tiêu Dao đắp lên, nhưng ánh mắt lại nhìn Tiêu Dao ôm Tiểu Phì Miêu sưởi ấm bộ dáng mà ra thần. Chính mình mỗi đêm ôm làm, Tiểu Phì Miêu, đi vào giấc ngủ, cũng là cái dạng này hình ảnh sao. Phần 5. Nhớ tới 3 tuổi năm ấy, nữ nhân kia nhận tâm đem chính mình bỏ xuống, phản bội cha, cùng nam nhân khác rời đi sau. Chính mình nghe đảo chung mấy cái trưởng lao nói, nữ nhân kia từ lúc bắt đầu chính là trăm phương ngàn kế cố ý tiếp cận cha, vì chỉ là lừa gạt đảo Hắc Long Tam Kiện trí bảo, nàng sắc thành công lừa đi rồi trong đó giống nhau trí bảo Hắc Long Cốt, cũng lừa đi rồi cha tâm. Cha là tà giáo nhân vi đầu đảo Hắc Long đảo chủ chi tử, vô số tà giáo mỹ nhân đều tưởng trở thành hắn nữ nhân, hy vọng chung có một ngày trở thành đảo Hắc Long chủ mẫu, ở nữ nhân kia rời đi sau. Cha cũng đích sắc mặt ngoài thực phong lưu, ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng là Hoa Lạc Ly so với ai khác đều rõ ràng, mỗi khi ban đêm, cha luôn là ôm chính mình ngủ, dưới ánh trăng, cha khỏe mắt luôn là ướt. Cha trước sau không thể quên được cái kia vứt bỏ chính mình, phản bội hắn nữ nhân, cũng bởi vì thấy cha thống khổ, Hoa Lạc Ly mới có thể chán ghét mỹ nữ nhân. Thế sẽ không làm bất luận kẻ nào lừa đi chính mình tâm, cũng sẽ không đi tin tưởng mỹ nữ nhân theo như lời nói. 3 tuổi Hoa Lạc Ly tuy rằng rất muốn thân cận cha, chính là bởi vì chính mình kia trương dần dần cùng nữ nhân kia càng ngày càng giống mặt, mỗi lần cha xem chính mình khi, kia bị thương cùng tưởng niệm ánh mắt, làm Hoa Lạc Ly sợ hãi tiếp cận cha, bởi vì không nghĩ làm cha nhớ tới nữ nhân kia, không nghĩ nhìn đến cha trộm khóc thút thít nước mắt. 5 tuổi khởi, Hoa Lạc Ly liền muốn học được chính mình một người ngủ, không đi tưởng niệm nữ nhân kia ôm ấp, không đi ỉ lại cha bối cong, khi đó khởi. Lam liền thành Hoa Lạc Ly quan trọng nhất. Ban đêm chính mình tựa như hiện tại xấu sư đệ ôm Lam giống nhau, gắt gao ôm Lam, hy vọng từ nó nho nhỏ trên người tìm kiếm đến kia một kia ấm áp. Chậm rãi đem thảm lông vì Tiêu Dao đắp lên sau, Hoa Lạc Ly thật dài thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên có chút tưởng cha, không biết hắn hiện tại quá thế nào, còn sẽ tưởng nữ nhân kia sao. Từ 6 tuổi xuyễn đột phát thiếu chút nữa bỏ mạng sau, Hoa Lạc Ly liền dọn vào thần y Hiệp Quốc. Trải qua này 7 năm trị liệu, xuyễn này buồn không có khả năng trị tận gốc bệnh, đã hoàn toàn trị tận gốc. Bệnh đã toàn hảo, chiếu đạo lý chính mình hẳn là phải về đảo Hắc Long mới là, nhưng là... Hoa Lạc Ly tay khẽ vướt lên gương mặt, này trương tuyệt mỹ yêu nghiệt mặt, thật là càng ngày càng giống nữ nhân kia, làm chính mình có chút sợ hãi trở về, sợ hãi nhìn đến cha kia thương tâm lệ quang. Uy, ngươi vướt chính mình mặt, ngẩn người làm gì? Bên hai truyền đến Tiêu Dao có chút lười biếng lại không mất trêu chọc thanh âm, Hoa Lạc Ly kéo về suy nghĩ, nghiêng gợi lên khỏe miệng nói, thấy xấu sư đệ ngủ khi trò hề, ta phát hiện ta gương mặt này cũng may lớn lên không tồi, bằng không chỉ sợ cưới không đến nương tử dám cùng ta cùng ngủ. Kia chúc mừng ngươi, cũng may không giống ta như vậy xấu. Giống ngươi như vậy tuấn Mỹ, chỉ sợ đến ngươi lớn lên cưới vợ khi, muốn gả cho ngươi, nhiều như lông châu, chọn cũng chọn bất quá tới. Tiêu Dao bĩu môi, tuy rằng đã thói quen hắn cở trách chính mình xấu, nhưng là trong lòng luôn có chút không thoải mái, vốn định muốn phản bác nói chờ chính mình độc giải nhất định sẽ so với hắn càng yêu nghiệt, chính là nhìn hắn kia trương tinh xảo đến mỗi một cây lông mi đều tuyệt mỹ mặt, Tiêu Dao ngạnh sinh sinh đem lời nói nuốt đi xuống, rốt cuộc liền tính độc giải, chính mình cũng không thể bảo đảm có thể trường như vậy Mỹ. Hoa Lạc Ly nhướng mày, ta khí cười nói, vậy tạ ngươi cắt ngôn, chờ sư huynh ngày đại hôn. Tuyệt không sẽ quên xấu sư đệ, tất nhiên thỉnh ngươi uống rượu mừng. Tiêu Dao có lệ vây vây tay, hạ lễ, ta không phải ít cấp, mong ước ngươi tìm cái mỹ tiểu nương. Đứng dậy sau, Tiêu Dao đi đến bên cạnh bàn, muốn đảo ly trà uống, nhưng ánh mắt đối thượng trên bàn bạch tường vi, một cái chớp mắt dại ra. Hoa Lạc Ly gợi lên một mặt chờ mong tươi cười, chờ Tiêu Dao kia mừng rỡ như điên cảm tạ, chính là ngay sau đó hắn lại thất vọng rồi. Hoa Lạc Ly, ngươi vì cái gì lạt thủ tồi hoa? Tiêu Dao cơ hồ rít gào, hiển nhiên không có cao hứng, chỉ có sinh khí. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, biệt lưu nói, ta cho rằng ngươi sẽ thích. Tiêu Dao chuyển mắt lạnh lùng trừng mắt hắn, nhíu mày trầm giọng nói, ngươi biết vì cái gì tưởng vi hoa có thứ sao? Hoa Lạc Ly lược hiện mờ mịt, không rõ nguyên do lắc lắc đầu. Bởi vì nó quá mỹ, quá nhiều người muốn chiếm làm của riêng, nó mới cần thiết học được như thế nào bảo hộ chính mình, mỹ lệ đồng thời, mọc đầy làm người vô pháp đi trích nó thứ. Tiêu Dao tiếc hận đem trên bàn bạch tưởng vi nâng lên, thấp giọng nói, rời đi căn, nó sống không được bao lâu, ta tuy rằng thích, lại bởi vì không nghĩ thương tổn nó, mới từ không tháo xuống chiếm làm của riêng. Hoa Lạc Ly toàn thân cứng đờ, ánh mắt trở nên có chút thâm trầm, trong óc lặp lại Tiêu Dao theo như lời, bởi vì nó quá mỹ, quá nhiều người muốn chiếm làm của riêng, nó mới cần thiết học được bảo hộ chính mình. Tuy rằng thích, lại bởi vì không nghĩ thương tổn nó, mới có thể cũng không thao xuống chiếm làm của riêng. Qua đi trước sau không rõ, nếu cha như vậy ái nữ nhân kia, vì sao trơ mắt nhìn nàng cùng nam nhân khác rời đi, hiện tại tựa hồ đã hiểu chút, là bởi vì thâm ái, cho nên không nghĩ nàng đã chịu thương tổn, cho nên mới không thể ích kỷ chiếm cho riêng mình. Ha ha! Hoa Lạc Ly đột nhiên nở nụ cười, cười có chút thê lương, tựa hồ ở đồng tình cha, lại tựa hồ ở cười nhạo tráng ốc. Người cười cái gì? Tiêu Dao có chút buồn bực, cho rằng Hoa Lạc Ly đem chính mình ái hoa lý luận làm như chê cười. Hoa Lạc Ly dừng lại cười, đột nhiên thực nghiêm túc nhìn Tiêu Dao, trầm giọng hỏi, xấu sư đệ, ái rốt cuộc là cái dạng gì? Vì cái gì lại người thông minh, đều sẽ biến thành đồng đốc? Tiêu Dao ngẩn người, ngón trỏ bố lượng, dùng khớp xương chỗ dùng sức gõ Hoa Lạc Ly chán một chút, nhữ mày nói, cái gì yêu không yêu? Người cũng đều không hiểu, ta như thế nào sẽ hiểu? Ta xem ngươi là choáng váng. Nhất định là nao máu bầm, ta tới giúp ngươi đánh trị liệu. Hoa Lạc Ly ăn đau che lại cái chán, nghẹn khuất nói, có lẽ ta là thật gở, mới có thể sơ sẩy bị ngươi đánh lén. Hô, xuống tay thật đúng là trọng. Tiêu Dao trong lòng cười trộm, nheo lại đôi mắt, ra vẻ quan tâm nói, ngươi hảo chút không, nếu là không hảo, ta giúp ngươi chát mấy châm. Biên nói, biên từ ống tay háo chung móc ra ngân châm. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly sắc mặt nháy mắt xanh mét, nhớ tới xấu sư đệ 3 tuổi mới vừa học được châm cứu lúc ấy, sư phụ muốn chính mình đương hắn châm địa, sư mệnh khó trái kia đoạn đáng sợ nhật tử, hiện tại nghĩ đến còn ký ức hãy còn mới mẻ, nhìn thấy xấu sư đệ lấy châm, liền trong lòng tê dại. Hoa Lạc Ly một phen ôm quá trên giường còn đang ngủ tiểu phi miêu, quấn bách nói, sắc trời không còn sớm, ngày khác ta lại đến xấu sư đệ nơi này làm khách. Nói xong, hắn liền nhanh như chớp chạy. Nhìn Hoa Lạc Ly biến mất chật vật bộ dáng, Tiêu Dao mở mịt nỉ non nói, ái sẽ đem người biến thành ngốc tử sao? Nhưng Vân Huyền không phải nói, ái là thực mỹ thực hạnh phúc sao? Xấu sư đệ thực mê người chương 10 sỏ tạ hỏa diệu. Tiêu Dao nhìn trong tay bạch tường vi, hơi hơi do dự là nên đem chúng nó chôn xuống mồ chung làm nằm sau xuân bùn, hay là nên đem chúng nó đặt ở trong phòng thưởng thức, tiếp thu Hoa Lạc Ly hảo ý. Trầm tư một lát, cuối cùng nàng đem trong tay bạch tường vi để vào lưu ly bình hoa, gác lại ở trước giường bàn con thượng. Tuy rằng vừa mới ngoài miệng nói Hoa Lạc Ly trích hoa không phải, chính là lại không thể không thừa nhận, thật sự thực thích hắn phần lễ vật này, lẳng lặng nhìn trước giường bạch tường vi, Tiêu Dao khỏe miệng giơ lên một mạt ngọt ngào mỉm cười. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, truyền đến một tiếng tính trẻ con dò hỏi thanh, sư đệ, ngươi ở chỗ này sao? Nghe tiếng, Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vội mở ra cửa phòng. Cửa đứng một cái 7 tuổi tiểu nam hài, tiểu nam hài đôi mắt rất lớn, giống như minh châu lóa mắt, tóc dài một nửa cao cao thúc khởi, có vẻ hắn thực tinh thần, một nửa rối tung trên vai, có vẻ hắn mặt rất nhỏ, lại không mất ưu nhã, hắn người mặc một kiện thúy lục sắc quần áo, tận hiện sức sống. Hòa Diệu, ngươi như thế nào đã trở lại? Tiêu Dao vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đối phương. Hòa Diệu không có trả lời, mà là đột nhiên ôm chặt Tiêu Dao. Uy, ngươi làm gì? Tưởng bóp chết ta sao? Tiêu Dao bị hắn ôm thở không nổi, lớn tiếng giận dữ hét. Ô bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng nức nở thanh, Tiêu Dao thu hồi vốn định đẩy ra hắn tay, đổi mà an ủi vô vô hắn bối, nghi hoặc hỏi, hỏa diệu, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi không phải đã xuất sư về nhà sao? Sư đệ, ta rất nhớ ngươi a. Hỏa diệu buông ra ôm Tiêu Dao tay, đáng thương vô cùng nhìn Tiêu Dao. Nhìn hắn kia không có nước mắt mắt to, Tiêu Dao buồn bực điểm môi, chính mình luôn là bị hắn giả khóc lừa đến. Tiêu Dao nhíu mày chất vấn nói, rốt cuộc sao lại thế này? Hỏa diệu thu hồi giả khóc ủy khuất bộ dáng, nhe răng cười nói, ta một chút cũng không nghĩ trở về. Nhà ta nhưng buồn, sau khi trở về, khẳng định một chút tự do đều không có. Tiêu Dao nhíu mày nói, đừng nói cho ta, ngươi là nửa đường lộn trở lại tới. Hỏa diệu dùng sức gật đầu, vẻ mặt kích động nói, người hiểu ta, Tiêu Dao cũng. Nghe vậy, Tiêu Dao giận chừng hai tròng mắt, buồn bực nói, cha mẹ ngươi ngày đêm ngóng trông ngươi trở về, ngươi sao lại có thể nửa đường lộn trở lại, làm cho bọn họ thất vọng. Cái này chỉ so chính mình hơn tháng Hỏa diệu là trong nhà con trai độc nhất, hắn cha đã tuổi rất lớn, xem như già còn có con, cho nên đối hắn vạn phần bảo bối. Nhưng là hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, khi còn nhỏ thiếu chút nữa chết non, hắn cha mẹ mới vạn phần không muốn đem hắn đưa vào thần y y quốc, hy vọng hắn có thể ở thần y y quốc nội đem thân thể dưỡng hảo, học một ít y y thuật bảo hộ chính hắn. Mỗi năm hắn cha mẹ đều sẽ tới thần y y quốc vấn an hắn, mỗi lần đều tưởng tiếp hắn trở về, chính là hắn mỗi lần đều không muốn trở về, luôn là ra sức khước từ nói chờ học thành lại về. Thượng Nguyệt gia gia nói cho hắn, đã không có gì có thể dạy hắn. Về sau hắn chỉ cần về nhà nhiều nhìn xem y y thuật liền nhưng, xem như đã xuất sư. Kỳ thật thần y y quốc chung muốn học đồ vật còn có rất nhiều, ra ra thúc giục hắn xuất sư, kỳ thật lớn nhất nguyên nhân là bởi vì hắn cha mẹ luôn là đi phiền ra ra, bọn họ quá bảo bối chính mình nhi tử, cho nên không nghĩ dùng ngạnh biện pháp đem hắn trói về đi, chỉ phải dùng mềm biện pháp từ ra ra nơi này xuống tay. Phần 6. Hiện tại hắn đột nhiên nửa đường lộn trở lại. Tiêu Dao trong lòng là tất cả buồn bực, đối với một cái không có cha mẹ yêu thương, thậm chí không biết chính mình cha mẹ là ai người tới nói, nhất hâm mộ, không gì hơn những cái đó bị cha mẹ yêu thương người, chính là trước mắt cái này bị cha mẹ phủng ở trong tay sợ rớt, hàm ở trong miệng sợ hóa hỏa diệu, lại cố tình không hiểu đến quý trọng. Ta thích ở tại thần y liề cốc chung, ta cha mẹ cũng là biết đến. Ta cảm thấy ta còn có rất nhiều đồ vật sẽ không, kỳ thật ta cũng thực thích y liề thuật. Muốn nhiều học một ít, ta viết tin làm mã phu đưa trở về cho bọn hắn, ta tưởng bọn họ sẽ không tức giận. Sư đệ, ngươi có phải hay không không thích ta? Vì cái gì ta trở về, ngươi giống như thực tức giận. Hỏa diệu có chút khó chịu gục đầu xuống, ánh mắt lược hiện ảm đạm. Hắn không rõ Tiêu Dao vì sao như thế sinh khí, chính mình không nghĩ trở về, kỳ thật lớn nhất nguyên nhân là không muốn cùng hắn tách ra. 3 tuổi trước, chính mình bởi vì bệnh tật ốm yếu, căn bản không thể ra cửa chung gió, cũng không có bằng hữu. Nhưng là ở thần y dì cốc chung, chính mình lại được đến tự do, chẳng những có thể ở trong cốc chạy vội, còn nhận thức Tiêu Dao, chính mình là cỡ nào không bỏ được rời đi hắn, chính là vì cái gì hắn đối mặt chính mình trở về, chẳng những không có cao hứng, ngược lại sinh khí đâu. Tiêu Dao thấy hắn cặp kia lóa mắt mắt to trở nên ảm đạm, trong lòng có chút nói không nên lời chua xót, chính mình nên như thế nào trả lời hắn. Chẳng lẽ nói cho hắn, chính mình ghen ghét hắn có cha mẹ yêu thương không hiểu đến quý trọng sao? Tiêu Dao cười khổ lắc lắc đầu, rất kỳ quái, chính mình thấy Hỏa Diệu khổ sở hoặc là khóc thút thít, liền khó có thể đối hắn sinh khí. Tiêu Dao có chút biệt nỉu an ủi nói, ngươi đã là bởi vì thích y thuật mới nửa đường lộn trở lại tới, ta tưởng cha mẹ ngươi hẳn là sẽ lý giải ngươi. Ta thực hoan nghênh ngươi có thể trở về, kỳ thật ta cũng rất tưởng ngươi, ngươi không ở trong cốc. Đều không có người cùng ta cùng nhau thả diều đâu. Nghe vậy, Hỏa Diệu khuôn mặt nhỏ thượng buồn khổ nháy mắt biến mất, ngược lại thay chính là một trương điểm mỹ đáng yêu tươi cười. Hắn kéo qua Tiêu Dao tay, mang theo vài tia kiểu khí nói, chúng ta đây hiện tại liền đi thả diều. A, đều mau trời tối, thả ra đi diều đều sẽ nhìn không thấy. Tiêu Dao vẻ mặt xấu khổ, chính mình làm gì muốn nói thả diều, kỳ thật chính mình cũng không thích thả diều. Mỗi lần thả ra đi khi đích sắc cảm giác không tồi, nhưng là đến thu tuyến khi, đối mặt thật dài tuyến, nàng luôn là thực bất đắc dĩ. Hỏa Diệu lại hoàn toàn không thấy ra Tiêu Dao chối từ chi ý, lôi kéo Tiêu Dao liền chạy, không quan hệ, ta bảo đảm sẽ làm ngươi thấy được diều. Sắc trời dần dần đen như mực, Tiêu Dao ngồi ở bên hồ chờ Hỏa Diệu, nàng vô tâm dao động hồ nước, ánh trăng chiếu vào trên mặt hồ, như là ngôi sao rơi xuống, nổi lên điểm điểm ngân quang. nửa nén hương sau, hỏa rượu cầm diều, trên mặt treo điểm mỹ tươi cười chạy chậm mà đến. Tiêu Dao không thích đám người, nửa nén hương thời gian, đủ để cho nàng không kiên nhẫn, nàng nhìn hỏa rượu trên mặt tươi cười, nhíu mày không vui nói, hỏa rượu, ngươi tốt nhất không cần cười. Ngươi cười, tựa như một cái bị người cắn hai khẩu quả táo, khó coi. Hỏa rượu ngạc nhiên sờ sờ gương mặt, vẻ mặt ai hoàn nói, đây là má lún đồng tiền, người khác đều nói tốt xem đâu. Tiêu Dao khoanh tay trước ngực, bĩu môi nói, dù sao, ta liền cảm thấy khó coi. Nhìn ra Tiêu Dao không vui, hỏa rượu bừng tỉnh nói, ta đã biết. Ngươi là bởi vì đợi lâu lắm, cho nên không cao hứng. Tiêu Dao dùng xem ngu ngốc ánh mắt xem thường liếc mắt một cái hỏa rượu, ngược lại không nói. Ta sẽ làm ngươi cảm thấy không có bạch chờ. Hỏa rượu cười thân bí, ngược lại đưa lưng về phía Tiêu Dao, mân mê nổi lên rượu. Tiêu Dao nhàn nhạt nhìn về phía mặt hồ, tiếp tục vô tâm bắt thủy. Đại công cáo thành. Hỏa rượu đem rượu giấu ở phía sau, ngọt ngào cười nói, sư đệ, ngươi thích ngồi sao sao. Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, bĩu môi nói, ngày mai có lẽ muốn trời mưa, vân quá nhiều, nhìn không thấy ngôi sao. Ta là hỏi ngươi, có thích hay không ngôi sao? Hỏa rượu nết miệng cười, thật sâu má lún đồng tiền có vẻ hắn tươi cười thực ngọt. Tiêu Dao không rõ nguyên do, lại vẫn là thành thật trả lời nói, thích là thích, đáng tiếc tối nay không có ngôi sao. Chỉ cần là sư đệ thích, ta đều sẽ cho ngươi biến ra. Hỏa rượu đột nhiên chạy vội lên, trong tay rượu theo phong nhanh chóng bay lên, thực mau liền đến giữa không trung. Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn phía kia chỉ lóe sáng rượu, chớp chớp mắt, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Nguyên lai hắn vừa mới là đi bắt đom đóm, trách không được muốn lâu như vậy. Hỏa rượu thấy Tiêu Dao bên trái mặt khỏe miệng gợi lên độ cung, không cấm cũng nở nụ cười, lời thề son sắt nói, sư đệ, mặc kệ ngươi thích cái gì, ta đều sẽ cho ngươi biến đến ra. Tựa như hiện tại, liền tính là bầu trời ngôi sao, ta đều sẽ vì ngươi mà biến ra. Tiêu Dao ngẩn người, trong lòng ấm áp, cười hỏi, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Hỏa rượu nhẹ giọng nói, bởi vì ngươi khóc thời điểm, ta cũng sẽ khổ sở, ta không hy vọng ngươi khóc. Tiêu Dao toàn thân cứng đờ, mờ mịt nói, ta khi nào ở ngươi trước mặt đã khóc? Hỏa rượu nhẹ vỗ về Tiêu Dao khỏe mắt, tựa nhớ lại hắn khóc bộ dáng, thấp giọng nói, ta biết ngươi bởi vì không có cha mẹ, cho nên mỗi lần ta cha mẹ tới xem ta khi, ngươi đều sẽ trốn đi. Có một lần ta đi tìm ngươi, lại phát hiện ngươi tránh ở không người các khóc, ngươi khóc lên hảo đáng thương, ta tâm hảo khó chịu, không biết muốn như thế nào an ủi ngươi, ta chỉ có thể tránh ở bên ngoài, mãi cho đến ngươi khóc ngừng, mới xuất hiện. Tiêu Dao quay mặt đi, né tránh hắn tay, có chút biệt lưu nói, ta khi đó chỉ là đôi mắt tiến xa. Việc này ngươi không được nói cho người khác. Hỏa rượu ngọt ngào cười, dùng sức gật đầu nói, đúng vậy, ngươi là đôi mắt tiến xa. Về sau đôi mắt của ngươi tiến xa, ta đều sẽ giúp ngươi thổi rớt, tuyệt đối sẽ không làm ngươi lại khóc. Ta cũng sẽ không nói cho người khác. Tiêu Dao không cấm bị hắn kia nghiêm túc bộ dáng chọc cười, ngược lại đoạt lấy trên tay hắn rượu, cười nói, sư huynh, chúng ta mau thả rượu đi. Sư huynh, ngươi rốt cuộc kêu ta sư huynh. Hỏa rượu vẻ mặt kinh hỉ, thấy hắn cười liền đôi mắt đều nheo lại tới, Tiêu Dao hài hước nói, sư huynh cái này xưng hô chỉ hạn hôm nay. Ngày mai ngươi vẫn là Hỏa Diệu. A, Hỏa Diệu vẻ mặt thất bại, ủy khuất nói, kêu ta sư huynh liền như vậy khó. Nếu là mỗi ngày kêu ngươi sư huynh, kia cũng liền không hiếm lạ, ngươi cũng sẽ không rất tốt với ta, cho nên sư huynh rất tốt với ta khi, ta mới có thể kêu ngươi sư huynh. Tiêu Dao tà khí cười, trong mắt toàn là giảo hoạt. Ta đây mỗi ngày đối với ngươi hảo, ngươi là có thể mỗi ngày kêu ta sư huynh. Hỏa Diệu vẻ mặt vui mừng, chỉ cần hắn nguyện ý kêu chính mình sư huynh, chính mình làm cái gì đều nguyện ý. Xấu sư đệ thực mê người chương 11 thật sâu dấu răng. Bóng đêm đã thâm, thân y cốc lâm vào một mảnh yên tĩnh, Tiêu Dao trở lại tưởng vi viện đã là giờ hợi, nàng vươn tay nhìn lòng bàn tay thượng kia bị diều tuyến thít chặt ra vết đỏ, hơi hơi cười khổ. Thả ra đi diều, thu hồi tới khó, giống vậy nói ra đi nói, thu hồi tới khó. Tuy rằng hôm nay cùng Giang Mạt Hàn tan rã trong không vui, nhưng là đáp ứng rồi ra ra vì Giang Mạt Hàn châm cứu việc, vẫn là cần thiết phải làm đến. Tiêu Dao kéo bình phong, quyết định tắm gội sau, liền đi vì Giang Mạt Hàn kim kim. Đem thau tắm đựng đầy ấm áp thủy, Tiêu Dao từ trong tay háo lấy ra một cái hộp gấm, trong hộp là một viên ngón cái đại màu đen hạt châu. Tiêu Dao đem hạt châu để vào thau tắm nội, hạt châu ở nước gấm trung phịch vài cái, theo sau chìm vào thau tắm cái đáy. Rút đi bạch đi lìa áo dài, trắng nón non nớt trên da thịt đột nhiên bày biện ra vô số điều bơi lội mạch máu. Nếu ảnh nếu hiện mạch máu thành thanh hắc sắc, Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ bình đạm như nước, mỗi khi tiếp cận giờ tí, nàng sở thừa nhận, là người bình thường vô pháp tưởng tượng đau, nhưng là 7 tuổi nàng, cũng đã thói quen như vậy đau, đối này không hề cảm giác. Trắng non tay nhỏ hơi hơi dao động theo tắm trung thủy, độ ấm thích hợp, nàng chậm rãi vào nước, thân mình mới vừa tẩm không ở trong nước, thủy mặt ngoài liền nổi lên một tầng thanh hắc, bổn chìm vào theo tắm cái đáy màu đen hạt châu đột nhiên hiện lên, đem sở hữu thanh hắc hút vào trong đó, theo tắm nội thủy lại khôi phục thanh triệt. Tiêu Dao khẽ thở dài một cái, đem hạt châu thu hồi, lúc này mới thoải mái tắm rửa. Mỗi ngày nàng đều cần thiết làm nảy viên than che tinh đan vì nàng hấp độc. Nếu là không làm như vậy, nàng chẳng những sẽ đau vô pháp đi vào giấc ngủ, sở đụng vào đồ vật cũng sẽ nhân nàng mà trúng độc. Theo tắm nội nhiệt khí phiêu phù ở trong phòng, đầu giường màu trắng tường vi hoa hút vào nhiệt khí trúng độc tố, một cái chớp mắt khô héo. Tiêu Dao ngồi ở giường biên, ngơ ngác nhìn đã khô héo bạch tường vi. Trong lòng nổi lên nói không nên lời chua xót, tuy rằng mặt ngoài luôn là biểu hiện không để bụng, cũng không thúc giục ra nghiên cứu chế tạo giải dược. Nhưng là trên mặt độc nhớ, còn có này khô héo bạch tường vi, đều làm nàng rất khó chịu, loại này khó chịu như là hít thở không thông. Hơi hơi phiền muộn qua đi, nàng ngược lại thu hồi sở hữu chua xót cùng khó chịu, gợi lên khỏe miệng, làm chính mình biểu hiện thực rộng rãi. Nàng không nghĩ làm ra biết chính mình khó chịu, bởi vì ra nếu là biết, sẽ so với chính mình càng khó chịu. Nàng không hy vọng xa vời có thể giải độc. Bởi vì giải độc sau muốn gặp phải chính là rời đi, nếu là có thể vẫn luôn lưu tại thần y hiệp quốc, độc giải khó hiểu cũng chưa quan hệ, chỉ cần có ra yêu thương liền hảo, rốt cuộc thần y hiệp quốc ngoại không có như vậy yêu thương chính mình người. Khấu một trận thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Trong phòng Giang Mạt Hàn nhàn nhạt mở miệng nói, cửa không có khóa, vào đi. Tiêu Dao đẩy cửa mà vào, bởi vì hôm nay tan dã trong không vui, hắn không biết đôi Giang Mạt Hàn nói cái gì đó. Chỉ là gật đầu chào hỏi. Giang Mạt Hàn nhàn nhạt nhìn Tiêu Dao, ngược lại là đem áo trên rút đi, trần truồng tương đối, lạnh lùng nói, mau chút, ta thực vây. Tiêu Dao mặt không cấm đỏ lên, có chút biệt lưu nói, ngươi thật sự tin tưởng ta sao? Nếu là ta chát sai một châm, ngươi đã có thể nguy hiểm. Phần 7. Giang Mạt Hàn trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn lạnh băng, trầm giọng nói, mau chút, nếu thúc công tin tưởng ngươi, ta không cần phải không tin. Tiêu Dao đem châm hộp gác lại ở trên bàn, từ trong tay háo lấy ra một khối khăn lụa gấp trưởng thành điều, đưa tới Giang Mạt Hàn bên miệng nói, sẽ rất đau, cắn nó. Giang Mạt Hàn mặt hơi hơi trầm xuống, quay đầu đi nói, ta không cần. Tiêu Dao bĩu môi, châm chọc nói, nếu là đau khóc ra tới, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Màu bạc trường châm nhanh chóng chắt nhập Giang Mạt Hàn mi cốt thượng tích cốt trung huyệt, Giang Mạt Hàn không cấm đảo chịu một hơi. Thân thể trung hoa cổ trùng nhanh chóng ở kinh lạc trung du thoán, ngực một buồn, phảng phất vạn kiến gầm cán, đau đớn thổi quét toàn thân, liền hàm răng đều phảng phất bị búa đánh, Giang Mạt Hàn nhịn không được đau, đột nhiên vừa mở miệng, liền cắn Tiêu Dao tay. Tiêu Dao hơi hơi nhíu một chút mày, lại không có đẩy ra hắn, đối với ngày ngày muốn chịu độc đau nàng tới nói, Giang Mạt Hàn cắn cũng không đau, có thể trực tiếp xem nhẹ. Tiêu Dao tùy ý hắn cắn tay phải, lấy tay trái nhanh chóng lấy châm. Nhanh chóng vì Giang Mạt Hàn kim kim, thất thất 49 châm dày đặc ở trên người hắn kinh lạc cũng không có đồ vật lại mất máy, hiển nhiên những cái đó hoa cổ trùng bởi vì châm pháp cùng tường vi mùi hoa mà ngủ say. Tiêu Dao nhanh chóng vì hắn đem châm thu hồi, thở dài khẩu khí nói, có thể buông ra người nhà. Hoa cổ trùng đã ngủ say, ngày mai ở chúng nó thức tỉnh trước, giờ tí ta lại vì ngươi kim kim, thất thất 49 thiên hậu. Này đó hoa cổ trùng liền sẽ một ngủ không tỉnh, đến lúc đó ra sẽ vì ngươi lấy cổ. Giang Mạt Hàn chậm rãi mở mắt, phát hiện chính mình vẫn như cũ cắn Tiêu Dao tay, hắn lược hiện xấu hổ, nhanh chóng há mồm bông ra Tiêu Dao tay, nhìn Tiêu Dao tay phải thượng vết máu cùng thật sâu dấu răng, hắn có chút ấy này nói, thực xin lỗi, ta không nên bậy mạnh, hẳn là nghe ngươi cắn khăn lụa. Thực xin lỗi. Tiêu Dao không cấm cười, nhướng mày nói, nguyên lai ngươi sẽ xin lỗi. Ngươi xin lỗi bộ dáng kỳ thật rất đáng yêu. Giang Mạt Hàn thu hồi trong mắt ấy nấy, quay đầu đi, lạnh lùng nói, ta không thích bị người khác nói đáng yêu. Tiêu Dao cười khổ lắc lắc đầu, không có lại để ý tới hắn, mà là vì chính mình băng bó tay phải, nhìn trên tay kia thật sâu dấu răng, có chút ai hoàn nói, ngươi răng thật tốt, hạ khẩu cũng thật tàn nhẫn. Giang Mạc Hàn trộm quay lại đầu nhìn về phía Tiêu Dao, trầm mặc thật lâu, cuối cùng là nhịn không được quan tâm hỏi, rất đau đi. Tiêu Dao vẫy vẫy tay, ra vẻ bi ai nói, đau nhưng thật ra không đau. Chỉ là ta đã đủ xấu, trên tay này dấu răng chỉ sợ rất khó cởi rớt, phỏng chừng tương lai càng là không có người sẽ thích ta. Giang Mạc Hàn ngẩn người, vươn tay phải nói, ngươi cũng cắn ta một ngụm đi. Vì cái gì muốn cắn ngươi? Tiêu Dao không cấm cảm thấy buồn cười, trêu chọc nói, cắn người cũng có lễ thượng vãng lai cách nói sao. Giang Mạc Hàn vẫn như cũ duỗi tay phải, nhíu mày nói, ngươi cắn ta một ngụm, ta sẽ cảm thấy dễ chịu chút. Ngươi trong lòng không dễ chịu sao? Bởi vì ấy nấy. Tiêu Dao băng bó xong, tay chống cằm rút buồn cười nhìn Giang Mạc Hàn. Đối diện thượng Tiêu Dao đôi mắt, cặp kia sáng ngời đôi mắt toàn là ý cười, tính trẻ con khuôn mặt nhỏ còn chưa thành hình, lại làm người cảm thấy thoạt nhìn thực cân xứng, nếu không phải trên mặt hắn màu xanh lá bớt, hẳn là hội trưởng rất đẹp đi. Giang Mạc Hàn theo bản năng đem ánh mắt né tránh, trầm giọng nói, ta cắn ngươi khi, vì cái gì không đẩy ra ta, chẳng lẽ một chút cũng không biết đau. Chỉ là ngứa, không đau. Tiêu Dao gãi gãi tay, cười nói, nếu là ta đẩy ra ngươi, châm có lẽ sẽ chết đi vị trí, liền sẽ dẫn tới hoa cổ trùng tán loạn, hơn nữa ngươi trời sinh kỳ mạch duyên cớ, rất có khả năng liền cứu không trở lại. Bị ngươi cắn một ngụm, lại có thể cứu ngươi một mạng, kỳ thật cũng không tổn thất, không cần áy náy. Giang Mạc Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, thâm thúy trong mắt nổi lên một cổ mạc danh cảm động, hắn không biết vì cái gì, cái này 7 tuổi xấu ra hỏa tựa hồ có một loại ma lực. Hắn bề ngoài tuy rằng thực xấu, nhưng là tâm lại rất mỹ, làm người mạc danh cảm thấy muốn tới gần, không biết là cái gì thật sâu hấp dẫn chính mình. Giang Mạc Hàn đột nhiên mở miệng nói, hôm nay, ta nói không cần bảo hộ, là không hy vọng ngươi dùng bị hắn khi dễ điều kiện bảo hộ ta. Hắn dừng một chút, cực kỳ nhẹ giọng nói, ta không nghĩ ngươi nhân ta mà bị khi dễ. Nghe vậy, Tiêu Dao ngẩn ra, ngược lại khỏe miệng giơ lên một mạt sán lạ cười. Kỳ thật trước mắt người không giống tưởng như vậy lạnh băng, hắn lạnh băng có lẽ chỉ là vì bảo hộ chính hắn. Hắn nhưng khi dễ không được ta. Tiêu Dao nheo lại đôi mắt, giảo hoạt cười nói, kỳ thật hắn là ta cái thứ nhất người bệnh đâu. Nếu không phải hắn, ta châm pháp cũng không như vậy hảo. Năm đó mới vừa học được châm cứu, hắn chính là ta châm địa, khi đó hắn bị ta chắt thành một khối tím một khối, bất quá, ta lại trong lúc vô ý trị tận gốc hắn xuyễn. Hắn từ đây cực kỳ sợ hãi ta lấy châm, vừa thấy đến ta lấy châm liền sẽ giống Tiêu Dao cười trộm không thôi, bám vào Giang Mạc Hàn bên hai, nhẹ giọng nói, giống tiểu lao thử giống nhau, xám xịt chạy trốn. Bên hai ấm áp mạc danh nhanh hơn tim đập, Giang Mạc Hàn nhìn Tiêu Dao kia tính trẻ con khuôn mặt nhỏ cười sán lạ, không tự chủ được gợi lên khoe miệng. Tiêu Dao nhíu lại đôi mắt, nhanh chóng điểm trụ hắn cong lên khoe miệng, cười nói, đừng nhúc nhích, cứ như vậy cười, rất đẹp. Giang Mạc Hàn khỏe miệng từ Tiêu Dao ngón tay hướng lên trên đề, tuy rằng có chút cảm thấy biệt níu, muốn né tránh, nhưng là lại không có hiện lên, chính mình tựa hồ thực thích đối phương trên tay độ ấm. Xấu sư đệ thực mê người chương 12 phút từ đâu tới. Trời vừa mới sáng, Tiêu Dao cửa phòng lại bị người gõ vang. Giờ tí sau mới đi vào giấc ngủ Tiêu Dao, hiện tại căn bản vây chương đuôi mù, nàng dây thanh lười biếng nói, là ai à, sớm như vậy. Ngoài cửa người cũng không có trả lời, vẫn như cũ gõ môn. Phiên long tiếng đập cửa làm Tiêu Dao không khí, nàng che lại lỗ tai, tức giận nói, ngươi không nói lời nào, ta cũng không mở cửa. Nói xong, nàng liền trở mình, tiếp tục ngủ. Ngoài cửa tiếng đập cửa đình chỉ, yên tĩnh hồi lâu, ngoài cửa người rốt cuộc mở miệng, ta. Trầm thấp lạnh băng thanh âm, chỉ là nói ra một chữ. Chỉ cần này một chữ, khiến cho Tiêu Dao toàn thân run lên. Nàng đột nhiên đứng dậy, nháy mắt một chút buồn ngủ cũng đã không có. Bác sư Minh, ngươi chờ một lát, ta trước rửa mặt chải đầu. Tiêu Dao đối với ngoài cửa hô to, ngược lại vội vội vàng vàng mặc vào quần áo. Cửa đứng một cái 15 tuổi trên dưới thanh niên, đao tước ngũ quan mang theo một tia lạnh băng, thâm thúy hai tròng mắt mơ hồ lộ ra sát khí làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Hắn dáng người cao gầy to lớn, người mặc một kiện màu đen bó sát người áo dài. Trên cổ treo một khối màu đỏ thấm khăn trùm đầu, tóc dài đơn giản một phen thúc ở cổ sau, dài rắc trước tóc mái phiêu giật dựng lên, hỗn độn lại cực kỳ tiêu sái. Kéo kẹt một tiếng, Tiêu Dao mở cửa, có chút mờ mịt nhìn Bắc Trần Phong, bác sư huynh tiến đến, là có chuyện gì? Lần đầu tiên đứng ở bác sư huynh trước mặt nói chuyện, Tiêu Dao thanh âm có chút khẩn trương. Bác Trần Phong ngày thường làm người thập phần lãnh khốc, Tiêu Dao ở thần y cốc lớn lên 7 năm, cùng hắn căn bản không có đơn độc nói chuyện qua. Bác Trần Phong túi đầu nhìn về phía thân cao chỉ tới chính mình bụng tiểu nhân nhi, đây là hắn lần đầu tiên con mắt nhìn về phía Tiêu Dao. Qua đi hắn chưa bao giờ đi để ý quá bên người người, cho nên đối Tiêu Dao cũng không có bao lớn hiểu biết, tuy rằng Tiêu Dao là hắn nhỏ nhất sư đệ, nhưng là ngày xưa chính mình đều ở trong phòng nghiên cứu y y thư, 7 năm nội, căn bản không có cùng Tiêu Dao gặp qua vài lần. Không nghĩ tới năm đó trong tã lót trẻ con đã lớn như vậy. Bác Trần Phong ánh mắt ngừng ở Tiêu Dao má phải thượng màu xanh lá bớt, nhíu mày hỏi, này giống như không phải bớt đi. Tiêu Dao ngẩn người, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, không nghĩ tới đối phương không trả lời chính mình vấn đề, ngược lại hỏi ra này kỳ quái nói. Là bớt ta, ta từ nhỏ liền có. Tiêu Dao đạm đạm cười, ra ra nói qua không thể nói cho bất luận kẻ nào đây là độc nhớ, nếu là nói ra, nơi này đối y thuật mang theo nồng đậm tò mò người, tất nhiên sẽ làm như một lần khảo nghiệm, muốn vì chính mình giải độc, này một phen mạch liền tất nhiên biết chính mình là nữ, cũng may cái này độc nhớ lớn lên giống bớt. Cho nên thần y cốc chung người đều cho rằng đây là trời sinh bớt, hơn nữa là trị tận gốc không đi bớt, cho nên mới sẽ ra sức cười nhạo chính mình cái này khuyết điểm. Bác Trần Phong hơi hơi nhíu mày, tưởng rỗi tay đi đụng vào Tiêu Dao má phải, Tiêu Dao theo bản năng né tránh. Này đó sư huynh trùng, Vân Huyền cùng bị Bác Trần Phong lớn tuổi nhất, cũng là bọn họ hai người y thuật tốt nhất, Tiêu Dao có chút hoảng hốt, sợ hai đối phương sẽ nhìn ra cái gì sơ hở, kéo ra để tài nói. Bác sư huynh, ngươi rốt cuộc tìm ta có chuyện gì? Bác Trần Phong nhìn ra Tiêu Dao trong mắt hoảng loạn, lại cũng không có lại truy vấn, ngược lại trầm giọng nói, theo ta đi thấy sư phụ. Ra ra tìm ta. Tiêu Dao có chút kinh ngạc, ra ra tìm chính mình vì cái gì muốn Bác Trần Phong truyền lời đâu. Bác Trần Phong khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trời xanh lâu tầng cao nhất, đúng là Giang Thương chỗ ở, Bác Trần Phong hơi hơi gõ vang cửa phòng. Mở cửa chính là một cái 15 tuổi trên dưới, người mặc bạch y hề thanh niên, giơ tay nhấc chân dàn tấn hiện nho nhã, hạnh mục lập lòe, mũi cao viên mũi, khóe môi treo lên một mặt ôn nhu mỉm cười, trắng non gương mặt lộ ra một cổ nhu mỹ, giống như tranh thủy mặc trung đi ra, khí chất lỗi lạc. Vân sư huynh, ngươi cũng tại đây a? Tiêu Dao ngọt ngào cười, lúc này mới giống cái danh xứng với thực 7 tuổi tiểu hoa nhi, thanh âm còn mang theo một tia kiều khí. Vân Huyền túi đầu nhìn về phía Tiêu Dao, duỗi ra tay đem Tiêu Dao bế lên, nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, sùng nịch cười nói, tiểu sư đệ hôm nay nhưng thật có phúc. Phúc? Phúc từ đâu tới? Tiêu Dao lược hiện mờ mịt, câu lấy Vân Huyền cổ bảo trì vững vàng, này đó sư huynh trung duy độc Vân Huyền đối chính mình tốt nhất, nghe ra ra nói, chính mình trẻ con khi liền thích dính lúc ấy 8 tuổi Vân Huyền, thích làm hắn ôm chính mình, chỉ cần hắn một ôm chính mình liền sẽ cười. Sự thật chứng minh hiện tại chính mình cũng thực thích Vân Huyền ôm, tuy rằng chính mình đã 7 tuổi, lại vẫn như cũ thích trên người hắn nhàn nhạt mặc hương. Phần 8. Từ từ sư phụ sẽ nói cho ngươi, ta tưởng ngươi nhất định sẽ cao hứng. Vân Huyền cười thân bí, thế nhưng bán nổi lên cái nút. Tiêu Dao bĩu môi, ai hoàn nói, ngươi liền không thể trước tiên làm ta cao hứng sao? Tính, ta chính mình hỏi Gia Gia. Gia Gia, sáng sớm kêu ta tới. Rốt cuộc có cái gì chuyện tốt? Tiêu Dao trong mắt lóe chờ mong quan mang. Giang Thương ngồi ở bàn trước, nhìn Tiêu Dao cùng Vân Huyền chi gian thân mật hành động, hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Này hai đứa nhỏ nhưng thật ra từ nhỏ liền quan hệ hảo, nếu là Tiểu Dao Nhi trên mặt không có độc nhớ, cũng nhưng thật ra xứng đôi. Cũng không nhiều lắm sự tình, chính là hôm nay cho các ngươi ba cái đi ra ngoài y hề người thôi. Giang Thương hòa ái nói. Nghe vậy, Tiêu Dao không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, linh hoạt từ Vân Huyền trong lòng ngược xuống dưới, thẳng nhảy đến Giang Thương bên người, kéo cánh tay hắn, kích động hỏi, Gia Gia, ngươi thật sự làm ta xuất cốc. Các sư huynh ngẫu nhiên sẽ giúp Gia Gia xuất cốc trị liệu người bệnh, chính là Gia Gia lại mỗi lần đều không cho chính mình đi theo, hôm nay lại tự mình đưa ra làm chính mình xuất cốc y hề người, cái này làm cho Tiêu Dao vừa mừng vừa sợ. Giang Thương từ ái sờ sờ Tiêu Dao đầu, cười nói, ngươi không phải vẫn luôn rất muốn xuất cốc sao? Ra ra cho ngươi đi, ngươi còn hoài nghi cái gì, thật là cái ngốc. Tiểu tử. bởi vì Vân Huyền cùng Bắc Trần Phong ở, Giang Thương chỉ phải đem đến miệng nha đầu đổi thành tiểu tử. Tiêu Giao chớp chớp mắt, bay nhanh ở Giang Thương sườn mặt thượng ba một chút, ngọt ngào cười nói, Gia Gia tốt nhất. Ta liền biết Gia Gia đau nhất Giao Nhi. Thật tốt quá. Rốt cuộc có thể xuất cốc chơi. Giang Thương hòa ái cười nói, tiểu tử ngốc, xuất cốc cũng không phải là quang chơi, nếu là y không người tốt, nhưng không cho ngươi hồi cốc. Tiêu Giao nheo lại đôi mắt, nghịch ngợm cười nói, Gia Gia yên tâm, không phải còn có hai vị sư huynh ở sao, sao có thể y không hảo người bệnh đâu. Nàng ngược lại tin tưởng tràn đầy nói, liền tính y không hảo người bệnh, Gia Gia cũng sẽ không bỏ được làm Giao Nhi hồi không được cốc. Giang Thương cười khổ lắc lắc đầu, ngươi tiểu gia hỏa này. Thiếu bằng miệng, mau chút xuất cốc đi, còn muốn đuổi ở giờ tí trước trở về vì Hàn tiểu tử ghim kim đâu. Thiêu Giao có chút mất mát bĩu môi nói, biết rồi. Vốn đang tưởng thể nghiệm một phen trụ khách điếm cảm giác, không nghĩ tới phải làm thiên trở về, thật là thất vọng. Giang Thương tự nhiên nhìn ra Tiêu Giao trong mắt mất mát, trong lòng có chút thua thiệt, này tiểu nha đầu lần đầu tiên xuất cốc, lại không thể chơi tận hứng, cũng thật là khó xử nàng. Giang Thương thương tiếc sờ sờ Tiêu Giao đầu, an ủi nói, nếu lần này ngươi có thể thuận lợi chữa khỏi những cái đó người bệnh, về sau Gia Gia còn sẽ làm ngươi xuất cốc. Tiêu Giao ngoan ngoãn gật đầu, tò mò hỏi, Gia Gia qua đi không cho Giao Nhi đi, vì cái gì lần này lại đột nhiên làm Giao Nhi đi đâu? Giang Thương hơi hơi thở dài một hơi, từ trong tay háo lấy ra một trương mỏng như cánh ve ra mặt đưa cho Tiêu Giao, ngươi tuổi quá tiểu, da thịt non nớt, giống nhau dịch dùng tài liệu sẽ thương tổn ngươi da thịt, Gia Gia không bỏ được làm ngươi dùng. Nay trương lấy Hàn Băng Thiên Tơ tầm chế tác dịch dung ra mặt, là Gia Gia thật vất vả được đến, có cái này, Gia Gia mới yên tâm làm ngươi xuất gốc. Xấu sư đệ thực mê người trương 13 dịch dung ra mặt. Thiêu Giao tiếp nhận dịch dung ra mặt, lược hiện mở mịt. Nay trương mỏng như cánh ve ra mặt chỉ có hai cái lộ ra đôi mắt động, địa phương khác thực bình thản, cũng không cái gì cực kỳ. Nhìn ra Tiêu Giao nhìn chúng nghi ngờ, Giang Thương ha ha cười nói, tiểu Giao Nhi, không biết nhìn hàng đi. Vân Huyền, ngươi giải thích cấp Giao Nhi nghe một chút, này dịch dung ra mặt cách dùng. Là, sư phụ. Vân Huyền cực có kiên nhẫn giải thích nói, tiểu sư đệ, này khối dịch dung ra mặt tuy rằng mặt ngoài không có gì kỳ lạ, nhưng là một khi đụng vào thủy sau, mang lên liền sẽ xuất hiện thần kỳ biến hóa. Vân Huyền bưng tới một cái đựng đầy thủy chậu rửa mặt, ý bảo Tiêu Giao đem dịch dung ra mặt bỏ vào trong nước. Tiêu Giao gật gật đầu, đem dịch dung ra mặt để vào trong nước, Vân Huyền tao nhã cười nói, hiện tại đem nó bao trùm ở trên mặt thử xem. Tiêu Giao lược hiện chần chờ, nhìn phía Vân Huyền tao nhã hai tròng mắt, trong lòng biết Vân Huyền sẽ không lừa chính mình, ngược lại liền đem dịch dung ra mặt lấy ra, phúc ở trên mặt. Lạnh lạnh xúc cảm làm mặt bộ có một loại thả lỏng thoải mái cảm, lạnh lẽo qua đi, trên mặt đột nhiên căng thẳng. Tiêu Giao trước mắt xuất hiện một tầng màu trắng hàn khí, ở những người khác trong mắt, lúc này Tiêu Giao, cả khuôn mặt bị màu trắng cùng loại mây mù khí thể bao trùm. Tiêu Giao có chút hoảng loạn lên, trước mắt thấy không rõ bất cứ thứ gì, tưởng nói chuyện, chính là mồm mép lại không cách nào nhúc nhích. Nàng nôn nóng dôi tay, muốn đi chảo chút cái gì có thể cho chính mình cảm thấy an toàn đồ vật, lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một trận ấm áp, quen thuộc xúc cảm, là Vân Sư huynh tay. Tiêu Giao yết hầu trùng phát ra chi chi ngô ngô thanh âm, như là ở kêu đối phương tên. Vân Huyền gắt gao nắm lấy Tiêu Giao tay, ôn nhu an ủi nói, tiểu sư đệ không cần khẩn trương, này trương lấy Hàn Băng Thiên Tơ tẩm chế tác ra mặt đang ở căn cứ ngươi cốt cách thay đổi. Tiêu Giao khẽ gật đầu, tâm lại vẫn như cũ có chút bất an. Vân Huyền cảm giác Tiêu Giao trong tay mồ hôi, biết hắn vẫn như cũ khẩn trương, mỉm cười nói, tiểu sư đệ, nó yêu cầu một đoạn thích hướng thời gian căn cứ ngươi màu da thay đổi nhan sắc. Ngươi lần đầu tiên mang, cho nên yêu cầu so lớn lên thời gian. Giang Thương nhìn hai người chi gian hành động, khỏe miệng ý cười càng sâu, từ ái nói, tiểu Giao Nhi, này trương Hàn Băng Thiên Tơ tẩm dịch dung ra mặt nội tổng cộng có 10 khuôn mặt có thể biến ảo. Bên trong ẩn chứa 10 khuôn mặt là ai mặt, Gia Gia cũng không rõ lắm, đây là chế tạo này trương dịch dung ra mặt quỷ thủ sở để vào vẻ mặt. Chờ này trương Hàn Băng Thiên Tơ tầm dịch dung ra mặt thích ứng ngươi màu da, liền sẽ biểu hiện một trương cùng ngươi tuổi tương tự mặt, ngươi nếu là không thích, mỗi lần từ cái chán dùng ngón tay nghịch kim đồng hồ ở toàn bộ trên mặt đánh một vòng tròn, là có thể biến ra một khác khuôn mặt. Tiêu Giao cảm giác trước mắt sương mù tựa hồ chậm rãi phai nhạt, nàng khai mở miệng, rốt cuộc có thể nói chuyện ra, nàng cười nói, kỳ thật một khuôn mặt là đủ rồi, chỉ cần có thể che khuất ta bớt liền hảo, đến nỗi trông như thế nào, ta không để bụng, lại xấu cũng sẽ so nguyên lai ta đẹp. Nghe vậy, Giang Thương hơi hơi cười khổ, chỉ gương nói, ngươi đi chiếu chiếu đi. Tiêu Giao Sủy có chút thấp phòng tâm, chậm rãi đi đến kính trước, nói thật, nếu là nhìn đến người khác mặt ở chính mình trên mặt, thật đúng là có chút cảm thấy kỳ quái. Dương mắt nhìn về phía trong gương người, Tiêu Giao ngẩn người, trước mắt là một trương tuổi cùng chính mình giống nhau hài tử mặt, trừ bỏ hai mắt của mình không có biến hóa, cái mũi sụp chút, môi dày chút, không, phải nói dày rất nhiều. Lông mày thô rất nhiều. Nói thật, khó coi, thật sự khó coi. Tiêu Giao bĩu môi, có chút ủy khuất, chính là dáng vẻ này ít nhất là người bình thường bộ dáng, tổng so với chính mình qua đi kia trương đỉnh một khối thanh mặt hảo đi. Nhìn ra Tiêu Giao có chút khó xử bộ dáng, Vân Huyền mỉm cười đi đến Tiêu Giao bên cạnh, ấm áp tay đáp ở Tiêu Giao trên vai, ý đồ cấp Tiêu Giao một ít ấm áp, nếu không thích gương mặt này, có thể đổi một trương. Tiêu Giao khẽ gật đầu, có chút không xác định tiếp theo trương sẽ so này trương hảo, chính là chính mình không thích chính mình hậu môi bộ dáng. Tiêu Giao vươn ra ngón tay điểm ở trên trán, nghịch kim đồng hồ ở trên mặt đánh một cái vòng lớn. Lần này sương mù chốc lát liền biến mất, trong gương xuất hiện chính là một trương lão nhân mặt. Đầy mặt nếp nhăn lão nhân mặt đặt ở một cái 7 tuổi thân cao tiểu hài tử trên người, đúng là quái thay. Một bên Giang Thương cố nén cười, mặt bộ có vẻ có chút rút gân, Vân Huyền khỏe miệng hơi hơi gợi lên, Bắc Trần Phong nhưng thật ra chấn định, trên mặt không có biến hóa, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ý cười. Tiêu Giao phết miệng, vẻ mặt ảo não nói, còn không bằng vừa mới kia trương lạp xưởng miệng đâu. Theo lạp xưởng miệng ba chữ lọt vào tai, Giang Thương xem như rốt cuộc nhịn không được cười, phốc một tiếng bật cười, theo sau hắn cảm giác được Tiêu Giao kia cực độ ai oán ánh mắt, chỉ phải đem chính mình mặt già chuyển hướng nơi khác, cố nín cười rung sau mới chậm rãi quay lại tới, vẻ mặt lúng túng nói, Tiểu Giao Nhi, ra ra cảm thấy, ngươi lại đổi một trương có lẽ sẽ hảo chút. Tiêu Giao cười khổ gật đầu. Ngón tay ở trên mặt nghịch kim đồng hồ đánh một vòng tròn, theo sau xuất hiện chính là một trương bà mối mặt. Kia kinh thế hai tục bà mối trí nháy mắt làm Tiêu Giao hỏng mất, nàng vẻ mặt đau khổ, không đợi người khác nói, đã bay nhanh ở trên mặt đánh một vòng tròn. Theo sau xuất hiện chính là, mặt thẹo. Lại đổi. Tàn nhang mặt. Tiêu Giao tay không cấm run rẩy một chút, có chút không dám tiếp tục đổi mặt. Lúc này Giang Thương mặt đã xanh mét. Nháy mắt minh bạch vì cái quỷ gì tay lão nhân nguyện ý đem này hàn băng thiên tơ tầm dịch dung ra mặt cho chính mình, thứ này căn bản không phải cái gì hảo ngoạn ý. Giang Thương cực kỳ buồn bực, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta đây liền đi tìm quỷ thủ cái này lao hôn đản tính sổ. Bắc Trần Phong lại đột nhiên ngăn cản Giang Thương, nhữ mày nói, sư phụ, Nam Trương ra mặt qua đi, mặt sau sẽ không có vấn đề. Ngươi như thế nào biết? Vân Huyền Nghi vẫn hỏi. Bắc Trần Phong nhấp môi không nói. Giang Thương ánh mắt hơi hơi khác thường, ý bảo Vân Huyền không được truy vấn, ngược lại đối Tiêu Giao nói, Tiểu Giao Nhi, ngươi đừng trách Gia Gia, Gia Gia cũng không biết quỷ thủ kia lão hôn đản sẽ trêu cợt người trêu cợt đến Gia Gia trên đầu, lần sau Gia Gia gặp được hắn, nhất định nắm hắn bím tóc hướng chết giấm. Tiêu Giao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, luôn luôn ổn trọng hòa ái Gia Gia nói ra lời này, thật đúng là lệnh nàng kinh ngạc. Gia Gia, ngươi xác định phía dưới gương mặt kia, sẽ bình thường. Tiêu Giao nửa tin nửa ngờ nói. Giang Thương nhìn Bắc Trần Phong, Bắc Trần Phong thực xác định gật đầu. Giang Thương ngược lại cũng thực kiên định gật đầu nói, Gia Gia bảo đảm, phía dưới sẽ không có vấn đề. Tiêu Giao hít một hơi thật sâu, như là làm cực đại chuẩn bị tâm lý, ngón tay điểm ở trên trán, vòng quanh mặt vẽ một vòng. Phần 9. Hô. Tiêu Giao thở dài một hơi, trong gương là một trương tinh xảo mạch văn mặt. Gương mặt này hẳn là 15 tuổi trên dưới nữ tử, có loại nhà bên nữ hài tươi mát. Tiêu Giao bất đắc dĩ nói, lần này tính bình thường, lại đáng tiếc là cái nữ tử mặt. Bắc Trần Phong ánh mắt đối thượng gương mặt này, không cấm kinh ngạc, này không phải nương mặt sao. Vân Huyền khẽ cười nói, gương mặt này, chờ tiểu sư đệ sau khi lớn lên có thể dùng. Tiêu Giao không cấm nhíu mày, bĩu môi nói, Vân Sư Minh, ta là nam tử. Trưởng thành cũng không thể dùng cái này. Vân Huyền trong mắt hiện lên một tia có khác thâm ý cười, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, tiểu sư đệ sau khi lớn lên, nếu là muốn nam giả nữ trang, liền có thể dùng được đến. Ta mới không cần nam giả nữ trang đâu. Tiêu Giao nhanh chóng dùng ngón tay ở trên mặt vẽ cái vòng, lại thay đổi một khuôn mặt. Lúc này xuất hiện chính là một trương anh tuấn phi phàm thanh niên mặt, Tiêu Dao bĩu môi, khẩu khí hề phải nói, cái này chờ ta sau khi lớn lên lại dùng đi. Ngón tay họa quá mặt, lại thay đổi một trường, lần này rốt cuộc xuất hiện hài đồng mặt. Tiêu Dao cơ hồ có loại cảm động đến rơi nước mắt xúc động, trong gương mặt này hẳn là cùng chính mình giống nhau 7 tuổi trên dưới, tính trẻ con khuôn mặt nhỏ thập phần xinh đẹp, nhưng này trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bản, cho người ta một loại nhìn thôi đã thấy sợ lạnh băng, cảm giác này có chút quen mắt. Tiêu Dao lấy gương mặt này tân chủ nhân thân phận đối với gương cười, trên mặt xuất hiện một đôi má lún đồng tiền, Tiêu Dao cao hứng cười nói, nguyên lai này trương khốc khốc khuôn mặt nhỏ cười rộ lên là có má lún đồng tiền nha. Thật đáng yêu, ta thích gương mặt này. Nghe thấy đáng yêu hai chữ, Bắc Trần Phong khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Vân Huyền xoa xoa đôi mắt, không thể tin tưởng nói, này không phải phủ đầy bụi khi còn nhỏ sao. Xấu sư đệ thực mê người trương 14 đột biến thành. Tiêu Dao ngẩn người, mờ mịt chỉ vào chính mình hiện tại dịch dung mặt, hỏi, Vân Sư Huynh, đây là Bắc Sư Huynh khi còn nhỏ bộ dáng. Vân Huyền thực khẳng định gật gật đầu, hắn cùng Bắc Trần Phong đều là 7 tuổi khi nhập thần y hiệp cốc, cho nên đối với lúc ấy Bắc Trần Phong bộ dáng rất là rõ ràng. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, chỉ vào má lún đồng tiền, hơi mang biệt lưu nói, ngươi có thể hay không nhớ lầm nha. Tuy rằng gương mặt này có chút giống Bắc Sư Huynh, chính là gương mặt này có má lún đồng tiền, Bắc Sư Huynh nhưng không có. Vân Huyền cười khổ lắc lắc đầu, ôn nhu hỏi ngược lại, tiểu sư đệ, ngươi như thế nào biết phủ đầy bùi hắn không có má lún đồng tiền đâu? Tiêu Dao hơi hơi kinh ngạc, ngược lại vô vô cái chán, bừng tỉnh nói, ta vẫn luôn cho rằng hắn không có má lún đồng tiền, kỳ thật là ta không có gặp qua hắn cười. Tiêu Dao đi đến Bắc Trần Phong trước mặt, chỉ vào chính mình mặt, mờ mịt hỏi, Bắc Sư Huynh, ngươi nhận thức quỷ thủ sao? Vì cái gì ngươi mặt sẽ ở cái này dịch dung ra mặt đâu? Không quen biết. Bắc Trần Phong nhíu mày lắc lắc đầu, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia bị thương. Nghe thấy Bắc Trần Phong không chút do dự trả lời, Giang Thương đồng tình nổi lên quỷ thủ, tuy rằng chính mình cùng quỷ thủ vừa thấy mặt liền đấu võ mồm, nhưng là chính mình cũng chỉ là ở quỷ thủ cái này lao huynh đệ trước mặt mới có thể như thế không kềm chế được. Hiện tại nhìn quỷ thủ tôn tử cư nhiên lắc đầu nói không quen biết chính mình ra ra, Giang Thương có chút nhìn không được, ngược lại đối Vân Huyền phân phó nói, Vân Huyền, ngươi mang Dao Nhi đi ra ngoài chờ. Là, sư phụ. Vân Huyền nắm Tiêu Dao tay, nhanh chóng ra cửa, hắn minh bạch có một số việc không biết so biết càng tốt. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có Bắc Trần Phong cùng Giang Thương hai người, Giang Thương khẽ thở dài một cái, khàn khàn nói, phủ đầy bụi, hắn dù sao cũng là ngươi già già, đều 8 năm, còn không thể chú ý sao. Ngươi có thể nào thật sự làm như không quen biết hắn đâu. Năm đó là hắn nói, ta không phải hắn tôn tử. Bác Trần Phong hơi hơi nhấp môi, khuôn mặt lạnh băng. Giang Thương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quỷ thủ năm đó là xuất phát từ bất đắc dĩ, nhưng không nghĩ tới lại tại đây hải tử trong lòng chôn xuống như thế sâu khúc mắc, nếu không phải quỷ thủ không cho chính mình nói. Chính mình thật muốn đem năm đó sự tình nói cho đứa nhỏ này. Giang Thương cảm khái nói, Dao Nhi kia trương dịch dung ra mặt, vi sư muốn thật lâu, nhưng là quỷ thủ nhưng vẫn không chịu cho vi sư. Qua đi vi sư không rõ đây là vì cái gì, nhưng là ở nhìn thấy kia trương dịch dung ra mặt nội xuất hiện ngươi 7 tuổi khi dung nhan, vi sư đều minh bạch. Ngươi nhưng minh bạch. Quỷ thủ là bởi vì tưởng ngươi, mới có thể chế tạo ra bộ mặt kia, nhìn vật nhớ người a. Bắc Trần Phong không nói, buông xuống đầu, làm người nhìn không thấy hắn mắt, làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Giang Thương lược hiện mỏi mệt, hôm nay chính mình đã nói đủ nhiều. Hắn vây vây tay nói, vì sư không thể nói cho ngươi năm đó phát sinh sự tình, chỉ có thể nói cho ngươi, quỷ thủ hắn là có khổ chung, có nghe hay không đi vào, liền xem chính ngươi. Đi ra ngoài đi, Vân Huyền bọn họ hẳn là sốt ruột chờ. Bắc Trần Phong bình tĩnh gật gật đầu. Nhưng xoay người rời đi nện bước, lại có vẻ có chút rồn rập, bại lộ ra hắn hoảng loạn. Nhìn Bác Trần Phong hoảng loạn rời đi nện bước, Giang Thương cười khổ lẩm bẩm nói, nhìn dáng vẻ không có nói vô ích, đứa nhỏ này ngoài lạnh trong nóng, hẳn là nghe minh bạch. Rốt cuộc có thể xuất gốc, Tiêu Dao trong lòng kích động không thôi, chính là bên trong xe ngựa lại giống như hầm băng, nhìn Bác Trần Phong kia trương bản mặt, Tiêu Dao không dám nói lời nào, cũng không dám biểu hiện ra vui sướng. Vân Huyền nhìn ra Tiêu Dao trong mắt ẩn nhẫn, biết này tiểu sư đệ bởi vì có thể xuất cốc mà cao hứng, rồi lại không dám ở Bắc Trần Phong trước mặt biểu hiện ra ngoài, hắn rôi tay nắm lấy Tiêu Dao tay, nhẹ giọng nói, không cần để ý phủ đầy bụi. Xe ngựa không lớn, Vân Huyền nói, bác Trần Phong tự nhiên nghe rành mạch, hắn hơi hơi nhíu mày, ngược lại ra thùng xe, đối Mã Phu nói, bờ sông thành lộ ta nhận thức, hôm nay ta chính mình lái xe, ngươi không cần cùng đi trước. Đúng vậy, Mã Phu dừng lại xe ngựa, đem roi ngựa giao cho bác Trần Phong sau, liền rời đi. Hắn như thế nào đi ra ngoài lái xe? Thiêu Giao Lược hiện nghi hoặc. Có lẽ là bên trong xe ngựa quá buồn, cho nên đi ra ngoài hít thở không khí, không cần đi quản hắn. Vân Huyền hơi hơi gợi lên khóe miệng, tự nhiên minh bạch bác Trần Phong tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là hắn cũng không hy vọng Tiêu Giao bởi vì hắn mà cảm thấy câu thúc. Tiêu Giao khẽ gật đầu, ánh mắt lại thường thường xuyên thấu qua xe ngựa mảnh khe hở nhìn về phía bác Trần Phong bóng dáng, tuy rằng không biết ra ra đơn độc cùng bác Trần Phong nói gì đó, nhưng là Tiêu Giao biết ra ra khẳng định nói gì đó trầm trọng sự tình, bởi vì bác Trần Phong từ ra ra trong phòng ra tới sau, một đường đều giống như tâm sự nặng nề. Tiêu Giao chưa bao giờ ra quá thần y dề cốc, tự nhiên cũng chưa bao giờ ngồi quá xe ngựa, trải qua hai cái canh giờ sốc này, cơ hồ cảm giác toàn thân xương cốt đều mau tan, xe ngựa dừng lại hạ, nàng liền bay nhanh nhảy xuống xe ngựa. Như thế nào như vậy hoang vắng? Tiêu Giao khỏe miệng run rẩy một chút, ánh mắt ngơ ngác nhìn trước mắt cửa thành. Cửa thành thượng treo bờ sông thành bảng hiệu thượng tích đầy cho bụi, còn có mấy thúc rơm dạ dính ở mặt trên, cửa thành cũ nát bất kham, đại đại rộng mở, cũng không thủ cửa thành người. Cửa thành nội sở hữu phòng ốc đều gắt gao đóng lại cửa sổ, trên đường một bóng người cũng không có. Theo sau xuống xe ngựa Vân Huyền cũng ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi hướng bác phủ đầy bụi, nơi này. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Bác Trần Phong lắc lắc đầu, trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Tiêu Giao Lược hiện ủy khuất nói, không nghĩ tới ta lần đầu tiên xuất gốc, ra ra liền cho ta an bài như vậy một miếng đất. Vân Sư Huynh, lần này có phải hay không ra ra cố ý muốn rèn luyện ta nha? Vân Huyền lắc đầu nói, không phải. Một tháng trước ta cùng phủ đầy bụi đã tới nơi này, hôm nay kỳ thật chỉ là tới tái khám, một tháng trước nơi này còn thực phồn hoa. Nơi này là Giang Vượng Quốc biên thành, qua này thành chính là Bắc Đầu Quốc, cho nên cái này thành có hai nước văn hóa, có không ít hiếm lạ đồ vật. Sư phụ cũng là biết, cho nên hắn mới có thể an bài hôm nay làm người cùng chúng ta cùng nhau xuất gốc, muốn làm người hảo hảo chơi chơi. Chính là hiện tại, ta cũng không biết vì cái gì nơi này đột nhiên biến dạng. Tiêu Giao hơi mang hồ nghi nhìn về phía Bắc Trần Phong nói, Bác Sư Huynh, có thể hay không là ngươi mang lầm đường. Bác Trần Phong chỉ cửa thành thượng bảng hiệu, cũng không nói chuyện, sắc mặt lại lạnh băng. Vân Huyền cười khổ nói, tiểu sư đệ, nơi này là bờ sông thành, phủ đầy bụi không có mang sai lộ. Tiêu Giao bĩu môi, huề phải nói, nếu lộ không sai, chúng ta đây liền vào đi thôi. Tìm cá nhân hỏi một chút, có lẽ liền sẽ biết nơi này đã xảy ra sự tình gì. Vân Huyền gật gật đầu, bác Trần Phong tuy rằng không có gật đầu, nhưng là hắn di động bước chân đã là trả lời Tiêu Giao. Ba người bước vào cửa thành đồng thời, tất cả đều nhíu mày, học y hề người, đối với huyết hương vị cực kỳ nhạy bén. Vân Sư Huynh, nơi này là không phải có người chết. Dù sao cũng là 7 tuổi hải tử, Tiêu Giao thanh âm run nhẹ nhẹ, tay nhỏ theo bản năng nắm chặt Vân Huyền ống tay áo. Nàng có thể nghe ra trong gió huyết vị là người huyết hương vị, trong đó còn mang theo mùi hôi. Y thư thượng ghi lại, chỉ có tử thi mới có như vậy huyết xú vị. Vân Huyền biết cái này trong thành tất nhiên đã chết rất nhiều người, tiểu sư đệ chưa bao giờ gặp qua người chết, nếu là lập tức nhìn thấy không ngừng một khối tử thi, nhất định sẽ dọa hư tiểu sư đệ. Vân Huyền duỗi tay đem Tiêu Giao bế lên, đem Tiêu Giao đầu nhỏ đè ở trong lòng ngực, ôn nhu nói, tiểu sư đệ, nhắm mắt lại, cái gì đều không cần tưởng, ngoan ngoãn ngủ một lát. Xấu sư đệ thực mê người chương 15 sớm đã chết lặng. Tiêu Giao khẽ gật đầu, chiếu Vân Huyền theo như lời nhắm hai mắt lại. Cái gì đều không đi xem, cái gì đều không đi tưởng, chính là theo chóp mũi truyền đến mùi máu tươi càng ngày càng dày đặc, nàng căn bản vô pháp thật sự không thèm nghĩ, cũng không có nửa điểm buồn ngủ. Bọn họ đi nhanh đi trước vốn dĩ hẳn là đi tái khám phương gia là bờ sông thành nhà giàu số 1, lần này tái khám cũng đúng là phương gia gia chủ Phương Nếu Minh. Phần 10. Lần trước sở bái phòng khi, phương gia trạch vẫn là tráng lệ huy hoàng. Chính là hôm nay phương gia lại đã tiêu điều, đại môn biển hiệu oai, môn nửa mở ra, gió thổi qua khi, mang ra kéo kẹt trầm trọng tiếng vang. Vân Sư Huynh, phóng ta xuống dưới đi. Vân Huyền nhìn về phía trong lòng ngực Nhân Nhi, lo lắng nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng nên biết, nơi này sẽ có rất nhiều tử thi. Tiêu Dao gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nói, ta biết, nhưng là học y thì người, luôn là muốn gặp người chết. Nếu là y thuật cao minh, có lẽ cả đời đều sẽ không nhìn thấy người chết. Vân Huyền ôn nhu cười. Tiêu Dao gắt gao như mày, bĩu môi nói, liền tính ra ra như vậy cao nhân, đều có bất lực thời điểm, huống chi ta đâu. Nếu là tương lai người bệnh chết ở ta trước mặt, ta bởi vì không có gặp qua người chết mà thất thố, chẳng phải là một cái chê cười. Vân Huyền hơi hơi cười khổ, nhíu mày nói, căn cứ trong không khí mùi hôi thối tới xem, bọn họ đã chết có hơn 10 ngày, như vậy tử thi chẳng những phát thanh cứng đờ chết thái khó coi, còn sẽ có đuổi trùng gặm cắn, ngươi thật sự không sợ sao. Tiêu Dao lược hiện do dự, ngược lại miễn cưỡng cười, lấy hết can đảm nói, làm y y giả, liền tính lại đáng sợ, ta cũng nên đối mặt, nói không chừng sẽ có người sống sót, ta cần thiết đi trị liệu. Vẫn là không được, ngươi tuổi quá nhỏ, nếu là hiện tại đổi làm sư phụ ở chỗ này, hắn cũng sẽ không cho ngươi đi xem những cái đó dọa người đổ vật. Vân Huyền gắt gao như mày, khẩn cố định cánh tay, không có một tia muốn cho Tiêu Dao xuống dưới ý tứ. Thật sự có như vậy đáng sợ sao? Tiêu Dao bĩu môi, trong mắt mang theo nồng đậm tò mò. Nàng vốn dĩ nhưng thật ra có chút sợ hãi, chính là hiện tại bởi vì Vân Huyền ngăn cản, ngược lại nổi lên tò mò chi tâm, muốn kiến thức một chút tử thi là cái gì bộ dáng. Thực đáng sợ, nhìn nhất định sẽ cả đêm ác mộng. Vân Huyền khẩu khí kiên định, ngược lại nhìn về phía Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ, vốn tưởng rằng Tiêu Dao sẽ sợ hãi, lại không nghĩ rằng đối phương lóe một đôi tò mò con ngươi nhìn chính mình. Vân Huyền khỏe miệng không cấm khẽ run, tiểu sư đệ không phải là ở chờ mong cùng tò mò đi. Ta đây càng muốn xem, ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tiêu Dao nhuyễn miệng cười, trong lòng không có một chút sợ hãi, ngược lại mạc danh hưng phấn lên. Vân Huyền nao nao, lại vẫn là gắt gao ôm Tiêu Dao, cười khổ lắc đầu nói, không được. Nếu là ngươi sợ tới mức khóc nhẹ, ta còn muốn tới hướng ngươi. Vân Sư Huynh, ngươi khiến cho ta nhìn xem đi. Ta tuyệt đối sẽ không sợ, tuyệt đối sẽ không khóc. Tiêu Dao muốn dễ rủa ra Vân Huyền ôm ấp, đáng tiếc người quá tiểu, sức lực không thắng nổi Vân Huyền. Một bên vẫn luôn trầm mặc Bắc Trần Phong lại vào lúc này lạnh lùng mở miệng nói, nếu hắn muốn xem, vậy làm hắn xem cái đủ. Nếu hắn thật sự không sợ, vậy thuyết minh hắn là học y y thiên tài, cũng nhưng thật ra một hồi thực tốt rèn luyện. Nếu là hắn dọa khóc, vậy làm chính hắn một người đi khóc, ngươi không cần đi hống. Đây là không biết tự lượng sức mình sở hẳn là trả giá đại giới. Tiêu Dao gắt gao như mày, tuy rằng lời này không thế nào êm tai, nhưng là lại rất thực dụng. Tiêu Dao vội thượng lời thề son sắt nói, đúng vậy, bác sư huynh nói thật là. Vân sư huynh, mặc kệ ta có thể hay không bị dọa đến, đều từ ta chính mình thừa nhận, ngươi phóng ta xuống dưới. Vân Huyền không lay chuyển được trong lòng ngực Nhân Nhi, chỉ phải buông ra cánh tay, đem Tiêu Dao buông. Bắc Trần Phong đẩy ra Phương Gia Trạch đại môn, một cổ mùi hôi ập vào trước mặt, Tiêu Dao đột nhiên che lại cái mũi, không buồn nôn vài cái. Ba người đi vào Phương Gia Trạch, mới vừa đẩy ra đại sảnh môn, tam cụ phơi thây lọt vào trong tầm mắt. Tam cụ tử thi trên mặt huyết nhục mơ hồ, chảy ra màu vàng nâu nước mủ, khoe miệng mang theo màu đỏ đen vết máu, dòi bỏ từ bọn họ bụng bỏ ra, đã gặm cắn cái bụng thượng đại bộ phân thịt, lộ ra cháy đen nội tạng thượng che kín con kiến. Người chết trong mắt sung ra, đồng tử lỗ trống không ánh sáng, thảm không nỡ nhìn. Cầm đầu Bắc Trần Phong đem ánh mắt rời đi hướng nơi khác, hiển nhiên hắn không nghĩ nhiều xem này tam cụ tử thi liếc mắt một cái, trầm giọng nói, chúng ta đi xem địa phương khác, có lẽ còn có người sống sót. Vân Huyền cảm giác trong bụng có cổ không khí ở quay cuồng, chóp mũi xú vị cùng trước mắt hình ảnh, làm hắn có chút không chịu nổi, hắn nhanh chóng rời đi con người, nếu là ở nhiều xem một cái. Chỉ sợ chính mình sẽ phun. Hắn muốn kéo Tiêu Dao rời đi, nhưng ánh mắt đối thượng Tiêu Dao khi, lại nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tiêu Dao chính trương đại đôi mắt, tỉ mỉ nhìn tam cụ tử thi, trên mặt không có bất luận cái gì bị kinh hách đến biểu hiện, ngược lại như là ở tự hỏi cái gì, tiểu bộ dáng cực kỳ nghiêm túc. Lúc này Bắc Trần Phong đã đi ra đại sảnh, lại cảm giác phía sau không người đuổi kịp, mờ mịt quay đầu lại nhìn lại, không cấm cũng ngây ngẩn cả người. Tiêu Dao không có bị dọa đến đây là ở Bắc Trần Phong dự kiến chung, lúc ấy thấy Tiêu Dao tò mò ánh mắt, Bắc Trần Phong liền biết Tiêu Dao không phải người lương thiện. Nhưng là hắn không có dự đoán được, này tam cụ liền chính mình đều không nghĩ nhiều xem một cái tử thi, còn tuổi nhỏ Tiêu Giao lại có thể nhìn chằm chằm xem, cũng không bất luận cái gì không khỏe bộ dáng. Vân Huyền nhíu mày hỏi, tiểu sư đệ, ngươi đang xem cái gì? Không cảm thấy ghê tởm sao? Qua đi ra ra buộc chính mình vẽ lại những cái đó ghê tởm tử thi bức họa, lúc ấy chính mình còn cảm thấy ra ra là cố ý chỉnh chính mình, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy thực được lợi, bởi vì khi đó vẽ lại quá nhiều, sớm đã chết lặng, ngay cả hiện tại thấy chân thật tử thi, cũng đi theo chết lặng vô cảm. Tiêu Giao buồn cười nói, Vân Sư Minh, này đó tử thi trừ bỏ xú một ít ngoại, đều cùng ra ra tay vẽ tử thi bức họa không có gì khác nhau, ta đều đã chết lặng, không có gì ghê tởm cảm giác. Tay vẽ tử thi bức họa. Vân Huyền vi lăng, vẻ mặt nghi hoặc. Tiêu Giao chớp chớp mắt, mờ mịt nói, Vân Sư Huynh chưa thấy qua sao. Bác Trần Phong nhắc nhở nói, Vân Huyền, hắn nói hẳn là sư phụ trong phòng độc thi tập, 7 tuổi khi, người ta đều bị sư phụ buộc vẽ lại quá. Vân Huyền bừng tỉnh nói, nguyên lai là những cái đó à, nhớ rõ lúc ấy ta vẫn luôn phun, cuối cùng vẫn là ngươi thay ta vẽ lại đâu. Nghe vậy, Tiêu Giao vẻ mặt không thể tin tưởng nói, Vân Sư Minh, nguyên lai ngươi cũng sẽ gian lận à. Vân Huyền xấu hổ cười, nói sang chuyện khác nói, độc thi tập trung vẽ thi giống đều là chúng độc mà chết, nơi đó mặt chúng độc giả sở chúng độc đều là trong vòng 3 ngày chết bất đắc kỳ tử độc. Này tam cụ tử thi đã chết 10 ngày trở lên, xem ra này phương gia trạch sẽ không có người sống sót. Tiêu Giao ngưng mi gật đầu, lại cẩn thận nhìn một lần tam cụ tử thi nói, căn cứ bọn họ tử trạng tới xem, bọn họ hẳn là chúng ấp chúng tán. Bác Trần Phong cũng nhìn kỹ một phen, ngược lại tán đồng nói, thật là ấp chúng tán, bọn họ nội tạng thượng là cực kỳ hiếm thấy hắc độc trùng, nếu là hiện tại không hủy hoại này đó tử thi, lại quá một tháng, này đó hắc độc trùng liền sẽ đem bọn họ nội tạng tiêu hóa sạch sẽ. Một khi hắc độc trùng mọc ra cánh, liền sẽ đi tìm đồ ăn, chúng nó sở cắn người đều sẽ chung ấp chúng tán. Vân Huyền gắt gao như mày, ngưng trọng nói, nếu là ta không có đoán sai, này toàn bộ bờ sông thành đã không có người sống, mọi người đều biến thành phu hóa hắc độc trùng tử thi. Tiêu Giao hoảng sợ nói, nếu thật là như vậy, sự tình liền lớn. Hắc độc trùng sở cắn giả, lại sẽ trở thành tiếp theo phê hắc độc trùng ấu trùng chất dinh dưỡng, không ngừng tuần hoàn. Hắc độc trùng sẽ càng ngày càng nhiều, chết người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bác Trần Phong lấy ra mồi lửa, trầm giọng nói, mặc kệ hạ độc giả có cái gì mục đích, chỉ sợ đều đạt không được. Tiêu Giao cũng lấy ra chính mình mồi lửa, cười xấu xa nói, một phen lửa đốt sạch sẽ. Vân Huyền đoạt quá hai người mồi lửa, nghiêm túc nói, không được, không thể phóng hỏa. Ánh lửa sẽ đưa tới hạ độc người, chúng ta không biết đối phương là cái gì địa vị, cũng không biết đối phương có bao nhiêu người. Mạo muội hành sự khả năng sẽ lâm vào khốn cảnh. Xấu sư đệ thực mê người chương 16 ta có biện pháp. Bác Trần Phong gắt gao như mày, trầm giọng hỏi, trừ bỏ hỏa công, ngươi chẳng lẽ có khác biện pháp? Vân Huyền trầm tư một lát nói, hắc độc trùng sinh mệnh lực ngoan cường, là trí độc chi vật, đao kiếm đối này vô dụng, ngược lại sẽ xúc tiến chúng nó sinh trưởng. Nếu là không bỏ hỏa, chỉ có tìm được đốm đỏ độc thiềm thư. Lấy đốm đỏ độc thiềm thư độc đêm mới có thể diệt trừ chúng nó. Bác Trần Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, chỉ có ngũ độc đảo mới có đốm đỏ độc thiềm thư, hơn nữa số lượng thưa thớt, ngũ độc đảo địa thế hiểm ác, khó có thể tìm kiếm, liền tính thật sự tìm được rồi, chỉ sợ một tháng sớm quá. Chính là, chỉ có phóng hỏa. Bác Trần Phong đánh gãy Vân Huyền nói, dối tay muốn lấy về mồi lửa. Vân Huyền nghiêng người tránh thoát, lạnh lùng nói, phủ đầy bụi. Trước không cần lỗ mãng. Bác Trần Phong hít một hơi thật sâu, nỗ lực áp chế trong lòng không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, đốm đỏ độc thiểm thư nọc độc, một giọt có thể làm ở hắc độc trùng ấu trùng bỏ mạng, nhưng là một khi hắc độc trùng mọc ra cánh, chỉ có đốm đỏ độc thiểm thư đem chúng nó ăn nhập trong bụng mới có thể diệt trừ chúng nó. Tòa thành này nội, ít nói có thiên hộ nhân ra, một khối tử thi có thể phu hóa ra 10 chỉ trở lên hắc độc trùng, một khi này đó hắc độc trùng mọc ra cánh. Liền tính ngươi có thể tìm được mấy chỉ đốm đỏ độc thiềm thử, cũng không thể đem mấy vạn chỉ hắc độc trùng diệt trừ. Chúng ta về trước thần y dịch cốc, hỏi qua sư phụ sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Vân Huyền thanh âm có chút không xong, hắn làm sao không biết hắc độc trùng lợi hại, tuy rằng chính mình cùng phủ đầy bùi công phu không kém, nhưng là thiên hạ cao thủ nhiều như mây, có thể lộng tới ấp trùng tán này kỳ độc người nhất định khó đối phó. Bác Trần Phong lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, chỉ hoan thời gian, hậu hoạn vô cùng. Hắn chỉ Tiêu Giao nói, ngươi mang theo vật nhỏ này mau chút rời đi. Ta muốn đem nơi này thiêu sạch sẽ. Phủ đầy bụi, vì sao như thế khăng khăng? Ngươi rõ ràng biết làm cho đến ấp trùng tán người không đơn giản. Vân Huyền ngưng trọng hỏi. Bác Trần Phong mày nhăn càng khẩn, hắn không muốn nói ra trong đó lợi hại quan hệ, ngược lại ra vẻ không kiên nhẫn nói. Vân Huyền ngươi có thể hay không không cần như vậy do dự không quyết đoán. Làm ngươi đi, ngươi liền đi, không cần ở chỗ này trì hoãn thời gian. Phần 11. Thấy bác Trần Phong không trả lời chính mình, ngược lại đuổi chính mình đi, càng nghĩ càng không thích hợp. Vân Huyền ngón tay ngưng tụ khởi một đạo chân khí, ở nhanh nhất thời gian nội phong bế bác Trần Phong huyệt đạo, trầm giọng nói, ngươi nếu là không nói ra một cái nguyên cớ, nhất định phải cùng chúng ta cùng nhau đi. Vân Huyền đột nhiên đánh lén, làm bác Trần Phong phòng không lắm phòng, toàn thân huyệt đạo bị định trụ, hắn muốn dùng nội lực giải khai huyệt đạo, lại nghe đến Vân Huyền nửa uy hiếp thanh âm, vô dụng, đây là sư phụ bí mật truyền thụ điểm huyệt pháp, vốn là làm ta khắc chế long ngạo tính tình táo bạo, lại không nghĩ rằng lần đầu tiên dùng ở trên người của ngươi. Rốt cuộc có cái gì một hai phải đem nơi này lửa đốt lý do? Bác Trần Phong ánh mắt bất đắc dĩ, trầm giọng nói, bờ sông thành Bắc Thượng còn lại là Bắc Đầu quốc quốc thổ. Nam Hạ còn lại là giang vực quốc quốc thổ, việc này không đơn giản là hạ độc đơn giản như vậy. Này đó hắc độc trùng muốn so thiên quân vạn mã tới lợi hại hơn, một khi hắc độc trùng mọc ra cánh, hai nước ba cánh đều sẽ tao ương. Hai nước một khi lâm vào khốn cảnh, quanh thân quốc gia liền sẽ thừa cơ mà nhập, quần hùng tranh giành, thiên hạ đại loạn. Thần y dịch quốc đến nơi đây, qua lại bốn cái canh giờ, nếu là chúng ta hiện tại hoàn hồn y dịch quốc, ta không thể bảo đảm sẽ không có đột biến, nếu là tử thi bị di chuyển, hậu quả rất nghiêm trọng. Vân Huyền toàn thân cứng đờ, hắn vẫn chưa tưởng như thế xa, cười khổ châm chọc nói, nếu ngươi nghĩ vậy chút, nên sớm chút nói cho ta, vì sao phải chính mình một người gánh vác? Là tưởng chính mình độc đương anh hùng. Quen biết 8 năm, ta thật không thấy ra tới ngươi như vậy nhiệt huyết. Tiêu Dao vẫn luôn yên lặng nghe hai người đối thoại, nghe đến đó không cấm cười lên tiếng. Vân sư huynh lợi hại lên, nói chuyện cũng là như vậy không buông tha người a. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, buồn cười nhìn hai cái như lâm đại địch dường như sư huynh, hôm nay chính mình nhưng thật ra thấy được không giống nhau Vân sư huynh cùng Bác sư huynh, nguyên lai luôn luôn tao nhã Vân sư huynh cũng là có phúc hắc một mặt, Bác sư huynh cũng không phải giống bề ngoài như vậy lãnh khốc vô tình. "Hảo, các ngươi hai cái đừng làm như vậy nghiêm trọng, ta có biện pháp giải quyết." Theo tiểu nhân nhi kia mang cười tính trẻ con thanh âm vang lên, Vân Huyền cùng Bắc Trần Phong đều là sửng sốt. Đừng thêm phiền. Bắc Trần Phong hiển nhiên không tin Tiêu Dao theo như lời nói. Vân Huyền lúc này cũng giống nhau, trong mắt mang theo hoài nghi. Tiêu Dao bĩu môi, bất mãn nói, ta liền như vậy không thể tin. Vân Huyền cười khổ lắc lắc đầu nói, tiểu sư đệ, việc này các sư huynh sẽ nghĩ ra biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Phát hiện nói thêm phiền hai chữ có chút không ổn, Vân Huyền đem đến bên miệng thêm phiền hai chữ đổi thành lo lắng. Không cần lo lắng. Ta xem ngươi là tưởng nói không cần thêm phiền đi. Bởi vì bọn họ xem thường chính mình, Tiêu Dao chu cái miệng nhỏ, bất mãn trào phúng nói, các ngươi đều rằng có đã lâu như vậy, còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian nghĩ cách. Ta xem các ngươi nghĩ đến hắc độc trùng mọc ra cánh, đều sẽ không nghĩ ra biện pháp. Bác Trần Phong trong mắt hiện lên một tia lạnh băng. Trầm giọng nói, nếu ngươi có biện pháp, đã sớm phải nói ra tới. Chẳng lẽ là cố ý muốn xem ta cùng Vân Huyền chê cười? Thực hào chơi sao? Vốn dĩ buồn bực bọn họ không tin chính mình, hiện tại nghe thấy Bắc Trần Phong nói, Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ không cấm đỏ lên, Bắc Trần Phong ánh mắt như là lưỡi dao sắc bén nhìn thấu chính mình. Tiêu Dao có chút biệt lưu nói, ta vốn là tưởng cho các ngươi phát huy cơ hội. Rốt cuộc các ngươi là sư huynh, tổng muốn trước cho các ngươi phát huy cơ hội đi. Phát huy cơ hội, nhưng thật ra sẽ rào biện. Bác Trần Phong cười lạnh châm chọc nói. Hoa, nguyên lai ngươi cười rộ lên thật sự có má lún đồng tiền, tuy rằng là cười lạnh, bất quá cũng rất đẹp. Tiêu Dao thấu tiến lên, nháy mắt to cẩn thận nhìn Bác Trần Phong mặt. Bác Trần Phong hiện tại bị phong bế huyệt đạo, vô pháp núp đích, Tiêu Dao đột nhiên tới gần, hắn căn bản trốn không thoát. Tiêu Dao tới gần mang theo một cổ nai hương. Trong đó còn có một cổ nhàn nhạt tường vi mùi hoa, Bác Trần Phong không thích cùng người khác dựa vào như vậy gần, tuy rằng Tiêu Dao trên người hương vị mạc danh làm hắn thích. Vân Huyền, cởi bỏ ta huyệt đạo. Bác Trần Phong sắc mặt lược hiện cổ quái, thanh âm mang theo vài tia không xong. Vân Huyền không có cự tuyệt, lòng bàn tay tụ tập một đạo nội lực, ở Bắc Trần Phong ngực phải thượng một chút. Huyệt đạo một cây bỏ, Bắc Trần Phong liền hỗn độn lui về phía sau vài bước, cùng Tiêu Giao kéo ra một khoảng cách, lạnh lùng nói, về sau không được dựa ta như vậy gần. Tiêu Giao bĩu môi, hơi mang vô tội chớp chớp mắt, vì cái gì? Ngươi chán ghét ta. Bắc Trần Phong quay đầu đi, nhíu mày nói, trên người của ngươi hương vị, ta không thích. Tiêu Giao hít hít cái mũi, mờ mịt nói, cái gì hương vị? Ta như thế nào cái gì đều nghe thấy không được. Vân Huyền nhéo nhéo Tiêu Giao cái mũi nhỏ, cười nói, trên người của ngươi mang theo Tưởng Vi trong viện Tưởng Vi mùi hoa. Thật vậy chăng? Kia không phải rất dễ nghe sao? Hắn vì cái gì không thích đâu? Tiêu Giao vẻ mặt khó hiểu. Vân Huyền hơi hơi nheo lại đôi mắt, Bắc Trần Phong vừa mới trong mắt hoảng loạn, hắn chính là rõ ràng xem ở trong mắt, ngược lại khẽ cười nói, phủ đầy bụi người này tương đối quái, không cần để ý đến hắn. Tiểu sư đệ vừa mới nói có biện pháp giải quyết này đó hắc độc trùng, rốt cuộc là biện pháp gì đâu. Tiêu Giao cười thần bí nói, ra ra bí mật truyền thụ ngươi điểm huyệt pháp, tự nhiên cũng bí mật truyền thụ ta bản lĩnh. Cụ thể là biện pháp gì, tự nhiên không thể nói cho các ngươi. Các ngươi giúp ta tìm cái chén là được. Vân Huyền ở bên hông túi trung mân mê một phen, lấy ra một cái kim sắc chén nhỏ, dò hỏi, cái này có thể chứ? Tiêu Giao tiếp nhận chén, ước lượng vài cái, phát hiện cư nhiên là vàng ròng, ngạc nhiên nói, có thể, đương nhiên có thể. Chính là Vân Sư Huynh vì cái gì tùy thân mang cái kim chén? Vân Huyền lược hiện xấu hổ, không biết nên như thế nào trả lời khi, Bắc Trần Phong lại lạnh lùng mở miệng nói, hắn chẳng những tùy thân mang kim chén, còn tùy thân mang kim chiếc đũa cùng cúp vàng tử, mỗi lần đi khách điếm ăn cơm, đều phải lấy ra tới khoe khoang hắn nho nhã cùng giàu có. Tiểu sư đệ, đừng nghiên cứu này đó, mau chút đem hắc độc trùng giải quyết đi. Vân Huyền khỏe miệng run rẩy, sắc mặt cực độ xấu hổ. Trong lòng nói thầm, vừa mới chính mình phong bế hắn huyệt đạo, hiện tại hắn liền cố ý hủy đi chính mình đài, nhưng thật ra không lưu cách đem thủ a. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia cười trộm, xem ra Bắc sư huynh cũng không phải người lương thiện a. Tiêu Giao biết Vân Huyền xấu hổ, tự nhiên sẽ không lại tiếp tục đề tài này, nàng ra vẻ mặt vô hại, ngọt ngào cười nói, phiền toái hai vị sư huynh đến đại sảnh ngoại chờ, nhớ rõ đi ra ngoài khi, đóng cửa lại. Xấu sư đệ thực mê người chương 17 sư đệ mất tích. Tuy rằng Vân Huyền cùng Bắc Trần Phong đều có chút nửa tin nửa ngờ, lại vẫn là đều dựa theo Tiêu Giao nói rời khỏi đại sảnh. Đại môn đóng lại, Tiêu Giao vén lên quần lót, mắt cá chân chỗ là một phen loan đao, vỏ đao thành màu đồng cổ, mặt trên nạm một viên ngón cái đại huyết hồng đá quý quanh thân được khảm cam vàng lục thanh lam tử 6 viên cây đậu lớn nhỏ hình tròn đá quý. Đây là Tiêu Giao 5 tuổi khi Giang Thương tặng cho, này đem loan đao Tiêu Giao vẫn luôn mang ở trên người, lại chưa từng dùng quá. Không nghĩ tới lần đầu tiên dùng ngươi, lại là muốn đả thương ta chính mình. Tiêu Giao hơi hơi cười khổ, dùng sức rút ra loan đao. Lưới dao sắc bén tản mát ra lẫm người quan mang, Tiêu Giao vén lên ống tay áo, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền ở trên cánh tay cắt một đao. Đỏ tươi máu theo miệng vết thương chậm rãi chảy vào kim sắc trong chén, đương huyết rơi vào trong chén nháy mắt, thế nhưng biến thành xích màu đen. Nhìn chứa đầy huyết chén, Tiêu Giao thu hồi đao, thô thô băng bó một chút miệng vết thương, lẩm bẩm nói, chảy nhiều như vậy huyết, xem ra trở về phải hảo hảo bổ bổ. Lúc này, tránh ở đại sảnh nhà kê nội vẫn luôn nhìn trong đại sảnh hết thể nữ tử, mờ mịt nhìn về phía bên người thanh y hề nam tử, dùng môi ngữ nói, công tử, này tiểu hài tử huyết như thế nào sẽ là xích màu đen. Thanh y hề nam tử hơi hơi nheo lại đôi mắt, mở miệng nói, tạm thời đừng nóng nảy. Tiêu Giao dùng ngân châm dính một giọt huyết, ngân châm nhanh chóng biến thành màu đen, biểu hiện này chén huyết kịch độc vô cùng, nàng đem ngân châm thượng huyết tích nhập một khối tử thi rộng mở cái bụng nội, tê một tiếng. Tử thi nội tạng thượng hắc độc trùng nháy mắt biến thành một bãi hắc thủy. Tiêu Giao cười đắc ý, chính mình độc ngay cả sư phụ đều giải không được, có thể thấy được là thiên hạ đệ nhất độc, liền tính là này kỳ độc hắc độc trùng, làm sao có thể gánh vác. Tiêu Giao vừa muốn mở miệng gọi ngoài cửa Vân Sư Huynh, miệng lại bị người từ phía sau ngăn chặn, nô. Người đáp ứng ta không gọi, ta liền sẽ buông tay. Phía sau truyền đến một cái trầm thấp nữ nhân thanh âm, Tiêu Giao hơi hơi nhíu mày. Trong mắt hiện lên một tia khinh thường, ngược lại dùng sức gật gật đầu. Nữ nhân vừa muốn buông tay, hài hước nam tử thanh âm vang lên, này tiểu hài tử thực rào hoạt, phong bế nàng tả dây thanh huyệt đạo. Tiêu Giao ngẩng đầu nhìn lại, cái kia người nói chuyện đã xuất hiện ở trước mắt nam tử người mặc thanh y, trường một đôi cùng hoa lạc ly tương tự đơn phượng nhãn, nhưng là hắn đồng tử lại là ưu lam sắc, ánh mắt thâm thúy khó dò, mùi hắn rất cao, làn da thực bạch, tuy rằng lớn lên thực yêu nghiệt, nhưng là lại không tốn lạc cách này sao thuẫn mắt, này nam tử ngũ quan tuy rằng đều thực tinh xảo tuyệt mỹ, nhưng là này đó tất cả đều đua ở bên nhau sau, cho người ta một loại thực giả, thực không vừa mắt cảm giác. Sau lưng nữ nhân tựa hồ thực nghe này nam tử nói, nàng dùng sức ở Tiêu Dao tả cổ nhấn một cái, theo sau đem Tiêu Dao tay chân cột vào phía sau. Tiêu Dao rút khỏi một mặt cười khổ, buồn còn tính toán lừa kia nữ nhân, chờ nàng buông ra tay sau liền kêu to Vân sư huynh, lại không nghĩ rằng bị này nam tử phá hủy, hiện tại chính mình bị phong bế tả dây thanh, chỉ bằng vào một cây hữu dây thanh ra tiếng nói chuyện, thanh âm chẳng những khàn khàn khó nghe, liền tính muốn cứ gọi cũng kêu không ra bao lớn thanh âm. Nam tử trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tiểu hải tử, do hỏi, ngươi là độc người? Không phải. Tiêu Dao lắc lắc đầu, chính mình chỉ là chúng độc người, cũng không phải là luyện độc độc người. Phần 12. Không phải độc người. Vậy ngươi trên người huyết như thế nào sẽ so hắc độc trùng càng độc? Nam tử cho rằng Tiêu Dao không chịu nói, nheo lại một mặt nguy hiểm ánh mắt, duỗi tay bóp lấy Tiêu Dao cằm, để sát vào Tiêu Dao mặt. Ánh mắt ở Tiêu Dao trên mặt không ngừng quét, ngược lại khỏe miệng rút khỏi một mặt thị huyết cười, chất vấn nói, ngươi dịch dung làm cái gì? Là muốn giấu cái gì? Người này thật bắt quái. Tiêu Dao bĩu môi, không kiên nhẫn nói, quan ngươi đánh rắm. Làm càn, như thế nào cùng công tử nhà ta nói chuyện? Đứng ở Tiêu Dao phía sau nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Dao trước mắt, là một cái diện mạo thanh tú nữ tử, nhưng là hiện tại nàng bộ mặt dữ tợn vô cùng. Lược hiện xấu xí. Nữ tử muốn giương tay đánh Tiêu Dao cái tát, cũng may kia nam tử bắt được tay nàng, cản lại nàng. Công tử nữ tử còn muốn nói chút cái gì, lại bởi vì nam tử kia lạnh băng ánh mắt dọa trở về, rũ mắt nói, thỉnh công tử chỗ tội, cầm nhi biết sai. Biết sai. Nam tử vuốt ve cầm nhi tay, tựa ôn nhu, tựa hài hước. Trên tay truyền đến lạnh băng xúc cảm làm cầm nhi toàn thân cứng đờ, nàng sợ tới mức khóc ra tới, khẩn cầu nói. Công tử, tha Cầm Nhi đi, Cầm Nhi cũng không dám nữa tự chủ trương. Cầm Nhi là bởi vì tiểu tử này đối công tử bất kính, mới có thể như thế, thỉnh công tử thứ tội Cầm Nhi nghẹn ngào lặp lại thứ tội hai chữ. Nam tử dùng sức ném ra Cầm Nhi tay, lạnh lùng nói, lần này liền tính, lần sau nếu là lại tự chủ trương, ta sẽ không lại lưu lại ngươi này chỉ tiện tay. Tiêu Dao nhìn trước mắt này vừa ra, khoe miệng hơi hơi run rẩy, lại cũng không nói. Này nhà người khác sự tình, nàng chỉ lo xem diễn liền thành. Nam tử hít mắt, trước mắt này 7-8 tuổi tiểu hài tử chấn định, nhưng thật ra làm hắn nổi lên hứng thú. Hắn khẽ vướt quá Tiêu Dao mặt, ta cười nói, này dịch dung ra mặt nhưng thật ra giống Trương chân nhân ra, xem ra xuất từ quỷ thủ tay. Tiêu Dao trong lòng sửng sốt, người này chẳng những có thể nhìn ra chính mình dịch dung, cư nhiên còn có thể biết đây là quỷ thủ chế tác dịch dung ra mặt, thật là sâu không lường được. Càng là như vậy, chính mình càng là phải cẩn thận nói chuyện. Tiêu Dao ra vẻ mờ mịt nói, ta không biết người nói quỷ thủ là ai, đây là ông nội của ta giá cao mua tới dịch dung ra mặt, ta dịch dung cũng không phải cố ý muốn giấu cái gì, chỉ là không nghĩ ra tới dọa người thôi. Dọa người? Nam tử rất có hứng thú lặp lại, lấy móng tay nhẹ khơi mào Tiêu Dao trên mặt dịch dung ra mặt một góc, giương tay xé đi chỉnh trương dịch dung ra mặt. Đương thấy kia trường tính trẻ con khuôn mặt nhỏ thượng màu xanh lá bớt, ánh mắt hơi hơi sửng sốt. Tiêu Dao thấy hắn sửng sốt, cười khổ nói, ta đều nói dọa người, chính ngươi một hai phải xem. Đã qua một nén nhang thời gian, ngoài cửa Vân Huyền có chút lo lắng, trầm giọng hỏi hướng Bắc Phủ đầy bụi, tiểu sư đệ như thế nào còn không ra. Bác Trần Phong hơi hơi nhíu mày nói, đi hỏi một chút đi. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, nam tử kéo về suy nghĩ. Cho Cầm Nhi một cái rời đi ánh mắt. Cầm Nhi cũng đã nhận ra ngoài cửa người tới gần, một chút Tiêu Dao ngủ huyệt, bế lên hôn mê Tiêu Dao sau, hai người ảnh nhập trong sảnh nhà kể, từ cửa sổ rời đi. Tiểu sư đệ, hảo không? Vân Huyền gõ cửa dò hỏi. Bác Trần Phong đột nhiên ngăn lại Vân Huyền gõ cửa tay, nghiêng tai vừa nghe, nhíu mày ngưng trọng nói, phòng trong không có tiếng hít thở. Vân Huyền ngẩn ra, tinh tâm nghiêng tai tìm tòi, chính như Bác Trần Phong theo như lời. Phòng trong không có bất luận cái gì tiếng hít thở, cảm giác tâm hảo tựa đập lỡ một nhịp, hắn đột nhiên đẩy cửa ra. Trong đại sảnh sớm đã không có Tiêu Dao tiểu thân ảnh, Vân Huyền vẻ mặt nôn nóng, chưa bao giờ cảm giác như thế hoảng loạn vô thố quá, hắn nắm chặt Bắc Trần Phong tay, nôn nóng hỏi, hắn sẽ đi nơi nào? Chúng ta rõ ràng ở cửa, cũng không có thấy có người ra vào. Lúc này Vân Huyền lại không có bất luận cái gì bình tĩnh, Bắc Trần Phong mày nhăn càng khẩn, trầm giọng nói, bình tĩnh. Chúng ta trước khắp nơi nhìn xem. Vân Huyền, ngươi kim trong chén là cái gì? Bắc Trần Phong cầm lấy kim chén, lay động vài cái bên trong xích màu đen chất lỏng. Vân Huyền dùng ngân châm thử một lần, trầm giọng nói, này hẳn là tiểu sư đệ theo như lời có thể giải quyết hắc độc trùng biện pháp, là so đốm đỏ độc thiểm thử càng độc nọc độc. Bắc Trần Phong ánh mắt quét về phía một khối nội tạng thượng có một bãi hắc thủy tử thi, nhữ mày nói, khối này tử thi nội tạng thượng hắc độc trùng đã hóa thành hắc thủy, xem ra trong chén đồ vật rất có hiệu. Vân Huyền vẻ mặt ngưng trọng, chút nào không để bụng hắc độc trùng sự tình, mà là xoay người đi vào trong sảnh nhà kể. Bắc Trần Phong cũng đi nhanh đuổi kịp, phát hiện cửa sổ mở ra, trầm giọng nói, hắn hẳn là từ cửa sổ đi ra ngoài. Chúng ta vẫn là trước dùng này trong chén nọc độc, đem bên trong thành hắc độc trùng hủy hoại lại đi tìm hắn đi. Cái gì? Tiểu sư đệ không thấy, ngươi còn có tâm tư quản này đó. Vân Huyền đột nhiên sụ mặt, giận trừng mắt Bắc Trần Phong. Bắc Trần Phong toàn thân cứng đờ, cùng Vân Huyền quen biết 8 năm, chưa bao giờ gặp qua hắn như thế sinh khí. Bắc Trần Phong thanh âm hơi mang không sóng nói, này trong thành căn bản không có người sống, tiểu sư đệ hẳn là chính mình rời đi, ta tưởng hẳn là sẽ không có nguy hiểm, có lẽ hắn là chính mình chuẩn ra đi chơi. Vân Huyền thô thanh ngắt lời nói, chơi. Nơi này người đều tử tuyệt, hắn còn chơi cái gì? Nhất định là đã xảy ra chuyện, hắn không có khả năng không nói một tiếng liền rời đi. Bắc Trần Phong hắt trầm khuôn mặt, nhữ mày nói, hắn liền này đó tử thi đều không sợ. Có thể xảy ra chuyện gì tình. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem hắc độc trùng diệt trừ, không thể vì tìm hắn một người, mà không màng chung quanh trong thành bá tánh chết sống. Không thể lầm đại sự. Vân Huyền cười lạnh nói, đại sự. Ta đại sự chính là bảo hộ tiểu sư đệ. Ngươi theo như lời những người đó sống hay chết, cùng ta đều không có quan hệ. Ngươi phải làm anh hùng, chính ngươi đi làm là được, không cần kéo lên ta. Ta nhất định phải tìm được tiểu sư đệ. Vừa dứt lời, Vân Huyền liền dùng khinh công từ cửa sổ mà ra. Xấu sư đệ thực mê người chương 18 phủ đầy bụi khe biến. Tuy rằng phía trước ngoài miệng nói như vậy cường ngạnh, càng là nói ra tiêu giao đi chơi loại này lời nói, nhưng là Bắc Trần Phong không phải hồ đồ. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn ổn định Vân Huyền, hy vọng hắn không cần quá mức lo lắng, lại không nghĩ rằng ngược lại chọc giận Vân Huyền. Vân Huyền đối với tiêu giao khẩn trương hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Bắc Trần Phong nhìn Vân Huyền rời đi bóng dáng, khẽ thở dài một cái, trầm giọng hỏi, Huyền, ngươi đã quên đi trước thần y quốc bái sư học y hay mục đích sao? Từ khi nào khởi, ngươi nhân sinh chỉ là vì tiêu giao mà tồn tại. Ngươi biến làm ta xem không hiểu. Vân Huyền nghe thấy phía sau dò hỏi thanh, hơi hơi nhíu mày, lại không có dừng lại. Năm đó chính mình đi trước thần y quốc mục đích là vì học thành y thuật sau tế thế cứu nhân. Chính là hiện tại gặp phải cứu người cùng tìm kiếm tiểu sư đệ khi, chính mình lại không chút do dự lựa chọn tìm kiếm tiểu sư đệ. Từ khi nào khởi? Rốt cuộc là khi nào chính mình thay đổi? Là từ kia trong tã lót trẻ con, đối chính mình ngọt ngào mỉm cười khi? Là từ tiêu giao lần đầu tiên mở miệng nói chuyện khi, cái thứ nhất gọi không phải sư phụ, mà là chính mình, bởi vì vân sư huynh kia ba cái hàm hàm hồ hồ nghe không rõ ràng lắm tự. Là từ... Mỗi năm nương ngày rỗ, tiêu giao kia ấm áp tay, hủy diệt chính mình khỏe mắt nước mắt khi. Đã phân không rõ là từ khi nào khởi, nhưng là hết thể chính như Bắc Trần Phong theo như lời, chính mình đích xác thay đổi, trở nên chẳng những hắn xem không hiểu, liền chính mình đều xem không hiểu. Vân Huyền tìm biến bờ sông thành mỗi một tấc thổ địa, lại vẫn như cũ không có nhìn đến tiêu giao thân ảnh, hắn thái dương đã dày đặc mồ hôi, quần áo cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, lại không biết nghỉ ngơi. Vẫn như cũ điên cuồng tìm kiếm. Bắc Trần Phong đem bờ sông trong thành sở hữu hắc độc trùng diệt trừ sau, cũng bắt đầu tìm kiếm nổi lên tiêu giao. Tuy rằng 7 năm nội, hắn cùng tiêu giao cơ hồ không nói lời nào, vẫn duy trì một đoạn vô hình khoảng cách, nhưng là tiêu giao dù sao cũng là chính mình tiểu sư đệ, tổng không thể mặc kệ. Chính mình cũng không phải muốn làm cái gì anh hùng mà đi diệt trừ hắc độc trùng, chỉ là không hy vọng Bắc Đầu Quốc xảy ra chuyện gì, nơi đó có chính mình để ý người. Tuy rằng người nọ qua đi không nhận chính mình, nhưng là mặc kệ hắn có phải hay không có khổ chung, chính mình đều không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Tìm kiếm tiêu giao là lúc, bác Trần Phong gặp Vân Huyền, liền vẫn luôn yên lặng đi theo hắn phía sau cùng nhau tìm kiếm Tiêu Giao. Bác Trần Phong nhìn Huy mồ hôi như mưa, điên rồi giống nhau Vân Huyền, lắc đầu cười khổ, thấp giọng nỉ non nói, nếu là cùng kia vật nhỏ đến gần, ta có thể hay không cũng giống Vân Huyền như vậy, trở nên làm người xem không hiểu đâu. Ảo tưởng khởi chính mình như mây huyền như vậy điên cuồng bộ dáng, bác Trần Phong không cấm run rẩy một chút, trong lòng yên lặng nói, tuyệt đối không thể tới gần cái kia nguy hiểm vật nhỏ, lần này tìm được hắn sau, ta còn là cần thiết cùng quá khứ giống nhau, cùng hắn bảo trì khoảng cách. Hắn tiến lên ngăn lại điên cuồng tìm kiếm Tiêu Giao Vân Huyền, nhíu mày nói, như vậy tìm không phải biện pháp, hắn hẳn là rời đi bờ sông thành. Hắn ra ở nơi nào? Có lẽ là về nhà thăm người nhà, chúng ta đi nhà hắn tìm xem. Vân Huyền liếc xéo bác Trần Phong liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, hắn nếu là có ra, sư phụ lại như thế nào sẽ nhận hắn làm tôn tử? Nhà ai sẽ đem trong tã lót hải tử đưa đến thần y dịa cốc? Nghe vậy, bác Trần Phong khẽ run lên, chính mình tuy rằng còn có một người thân, nhưng là đương hắn không nhận chính mình khi, chính mình nháy mắt minh bạch cái loại này không có thân nhân đau, cho nên hiện tại cũng minh bạch Tiêu Giao trong lòng đau. Bác Trần Phong trong mắt hiện lên một tia thương cảm, dây thanh khẽ run nói, ta hoàn hồn y cốc hỏi một chút sư phụ, có lẽ sư phụ sẽ biết hắn đi nơi nào, dù cho sư phụ không biết, cũng có thể nhiều tìm những người này hỗ trợ cùng nhau tìm hắn. Ngươi lưu lại nơi này lại tìm xem, ta thực mau trở lại. Nói xong, hắn liền khinh công chợt lóe, dùng nhanh nhất tốc độ rời đi. Bác Trần Phong đột nhiên tích cực, làm Vân Huyền có chút kinh ngạc, hắn hơi hơi gợi lên khóe miệng, nhẹ giọng nỉ non nói, bởi vì tiểu sư đệ không có thân nhân, cho nên đồng tình sao? Hắn sẽ không yêu cầu đồng tình. Bất quá, ngươi tựa hồ cũng bắt đầu thay đổi, sẽ ở tương lai cũng trở nên làm người xem không hiểu sao. Phần 13. Hỏa Diệu hồi cốc sau vẫn chưa đi bái kiến quá sư phụ, hiện tại hắn đứng ở Giang Thương trước cửa, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, chính mình nửa đường lộn trở lại thần y hề cốc, chỉ sợ hôm nay nhất định sẽ bị sư phụ cở trách một hồi. Ai ở ngoài cửa? Giang Thương sớm đã phát hiện cửa có người, nhưng là đối phương hồi lâu không có gõ cửa, làm Giang Thương có chút tò mò lên. Hỏa Diệu hít sâu một hơi, làm tốt bị mắng chuẩn bị, huề hoài vô lực nói, sư phụ, là ta. Nghe tiếng, Giang Thương ngẩn người, đào đào lỗ thai, thậm chí tưởng chính mình già rồi, xuất hiện ảo giác, ngạc nhiên hỏi, là Hỏa Diệu. Là ta, sư phụ. Giang Thương đi nhanh tới cửa, đột nhiên mở cửa, không thể tin tưởng nhìn trước mắt tiểu nhân nhi, ngược lại buồn bực nói, ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi không phải tôi lại quốc sao? Cái kia Hỏa Diệu ấp a ấp đúng nói, ta cảm thấy còn có rất nhiều đồ vật không có hướng ngươi lão nhân ra học tập, cho nên lại lộn trở lại tới. Cái gì? Ngươi nửa đường lộn trở lại tới? Giang Thương mặt già vừa nhíu. Hỏa Diệu nháy ngập nước mắt to, đáng thương vô cùng nhìn hắn, khẽ gật đầu, không dám lên tiếng. Giang Thương khí nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tên tiểu tử thối này, chẳng lẽ không biết ngươi phụ vương mẫu hậu có bao nhiêu phiền? Ngươi này nửa đường lộn trở lại, bọn họ không bỏ được đối với ngươi thế nào, tất nhiên sẽ tới tìm vi sư phiền thoái. Nhìn Giang Thương trong mắt lửa giận, Hỏa Diệu rũ xuống con ngươi, thật vất vả từ trong mắt bài trừ vài giọt nước mắt, nước nở nói, sư phụ, đồ nhi nửa đường lộn trở lại, còn không phải tưởng nhiều học chút bản lĩnh, tương lai kế thừa ngươi lão nhân gia y thì hãy bắt sao. Ngươi sao lại có thể trách tội đồ nhi đâu? Đồ nhi là không bỏ được rời đi ngươi lão nhân gia nha. Đình đình đình. Ngươi tên tiểu tử thúi này, đừng ở chỗ này trang đáng thương. Khóc cái gì khóc, vi sư còn chưa có chết đâu, không cần ngươi khóc tang. Giang Thương trợn trắng mắt, trước mắt này tiểu nhân nhi làm bộ làm tịch bộ dáng, hắn đã tập mãi thành thói quen, một chút đều không để mình bị đẩy vòng vòng. Lạnh lùng nói, vi sư đổ đệ nhiều đến là, không cần ngươi. Chỉ cần ngươi có thể mau tôi lại quốc đi, vi sư liền cảm ơn trời đất. Đừng chết tan vạ thần y dề cốc. Sư phụ A, đồ nhi là không muốn rời đi ngươi A, ngươi liền lưu lại đồ nhi đi. Hỏa Diệu hai tay bồi với phía sau, âm thầm dùng sức lại khắp chính mình thủ đoạn một chút, nước mắt nháy mắt bạch bạch đến đi xuống lưu. Giang Thương hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn cũng không phải là hảo lựa chủ. Một phen vén lên Hỏa Diệu ống tay áo, nhìn trên tay hắn xanh tím, dở khóc dở cười nói, tự mình hại mình. Mệt ngươi nghĩ đến ra. Làm ngươi lưu lại cũng không phải không thể, đừng làm cho ngươi phụ vương mẫu hậu tới phiền vi sư. Nếu là bọn họ tới phiền vi sư, ngươi nhất định phải rời đi thần y liệt quốc. Nhìn cùng Tiêu Giao tuổi giống nhau đại hỏa diệu, Giang Thương hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, nếu không phải hỏa diệu thân phận quá phiền thoái, nhưng thật ra một cái làm cho người ta thích hài tử, lưu tại thần y cốc bồi bồi Tiểu Giao Nhi cũng không tồi. Hỏa diệu nín khóc mỉm cười, treo ngọt ngào tươi cười, lời thề son sắt nói, sư phụ ngươi yên tâm, ta đã làm mã phu truyền tin đi trở về, ta tưởng phụ vương mẫu hậu gặp qua tin sau, tuyệt không sẽ đến lao phiền sư phụ. Giang Thương lấy ra thuốc mỡ vì hỏa diệu bôi lên, cười khổ nói, nếu ngươi phụ vương mẫu hậu sẽ không tới phiền vi sư, vậy ngươi liền lưu lại đi. Ngươi tên tiểu tử thúi này, cũng thật là tàn nhẫn, đối chính mình cũng có thể hạ như vậy trong tay. Giang Thương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứa nhỏ này nhất định phải hảo hảo dạy dỗ, hiện tại là có thể vì mục đích, đối chính hắn hạ như thế trong tay, tương lai tất nhiên vì mục đích có thể đối bất luận kẻ nào tàn nhẫn độc ác. Nghỉ ngơi xong dược, hỏa diệu liền gấp không chờ nổi muốn đi tìm Tiêu Giao, nói cho hắn sư phụ chịu lưu lại chính mình, đêm qua Tiêu Giao còn lo lắng sư phụ không cho chính mình lưu lại đâu. Sư phụ, ta đi tìm Tiêu Giao chơi, không quấy rầy ngươi lão nhân ra. Từ từ, Tiểu Giao Nhi cùng Vân Huyền Bắc Trần Phong xuất cốc ý liề người. Sư phụ, ngươi rốt cuộc làm hắn xuất cốc. Hỏa diệu cực độ ai oán nhìn Giang Thương, ủy khuất nói, ngươi như thế nào có thể không nói cho ta đâu. Sớm biết rằng, ta cũng cùng nhau đi ra ngoài chơi. Ai biết ngươi tên tiểu tử thúi này sẽ nửa đường lộn trở lại thần y diệt cốc. Giang Thương trắng hỏa diệu liếc mắt một cái, ngược lại nhìn ngoài cửa sổ, lo lắng sốt ruột nói, bọn họ giờ mẹo liền xuất cốc, lý nên giờ mùi trở về, chính là hiện tại giờ dậu đêm quá, lại còn không thấy trở về, vi sư đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, bọn họ có thể hay không xảy ra chuyện. Hỏa diệu cười nói, sư phụ, ngươi nhiều lo lắng. Ta xem nhất định là sư đệ lần đầu tiên xuất cốc, chơi vui đến quên cả trời đất, cho nên hiện tại còn không có trở về. Giang Thương thở dài, gật đầu nói, có lẽ là vi sư nhiều lo lắng, người già rồi, luôn là dễ dàng buồn lo vô cớ. Giang Thương vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến Bắc Trần Phong trầm thấp thanh âm, sư phụ, ngươi dự cảm không có sai, tiểu sư đệ mất tích. Xấu sư đệ thực mê người chương 19 có mục đích riêng. Giang Thương mặt già nháy mắt trầm xuống, trầm thấp nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hỏa diệu thân mình tuy nhỏ, lại cực kỳ linh hoạt, phi thân tiến lên một phen chế trụ Bắc Trần Phong, khuôn mặt nhỏ không bao giờ gặp lại tính trẻ con cùng đáng yêu, chỉ có nôn nóng chuyển hóa thành tức giận, chất vấn nói, ngươi đem sư đệ cấp ném. Ngươi như thế nào đường sư huynh? Bắc Trần Phong không có đánh trả, tùy ý hỏa diệu thủ sẵn, nhíu mày trầm giọng nói, bờ sông thành đột biến, toàn thành người đều đã chết. Có người lợi dụng tử thi bồi dưỡng hắc độc trùng. Tiêu Giao nói có biện pháp diệt trừ hắc độc trùng, đem ta cùng Vân Huyền đuổi tới ngoài cửa, lại đẩy cửa ra khi, Tiêu Giao cũng đã không biết tung tích, chỉ để lại diệt trừ hắc độc trùng nọc độc. Ta cùng Vân Huyền tìm khắp bờ sông thành, lại không có thấy hắn thân ảnh. Vân Huyền hiện tại còn ở bờ sông thành tìm kiếm Tiêu Giao. Ta trở về là còn muốn hỏi sư phụ, cũng biết Tiêu Giao sẽ đi nơi nào. Hỏa diệu, buông ra phủ đầy bụi. Giang Thương vẫy vây tay, mày nhăn thực cấp. Hỏa diệu chỉ phải buông ra Bắc Trần Phong, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hiển nhiên đem sở hữu sai lầm đều khấu ở hắn trên đầu. Phù đầy bụi, Tiểu Giao Nhi nói có thể diệt trừ hắc độc trùng nọc độc là cái gì? Giang Thương nỗ lực gáp xuống nôn nóng tâm tình, làm chính mình có vẻ thực chấn định. Bắc Trần Phong đem dùng dư lại nọc độc sở trang bình sứ giao cho Giang Thương. Giang Thương tiếp nhận sau, phóng vơi chóp mũi hơi hơi một ngửi. Sắc mặt nháy mắt xanh mét. Giang Thương hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi, các ngươi tiến vào bờ sông thành sau, chẳng lẽ không có người phát hiện các ngươi sao? Bắc Trần Phong ngưng trọng nói, vốn dĩ ta là tưởng lửa đốt bờ sông thành, nhưng là Vân Huyền lo lắng ánh lửa sẽ đưa tới hạ độc người, hiện tại tinh tế nghĩ đến, lại điểm đáng ngờ thật mạnh. Dù cho không có ánh lửa, kia hạ độc người cũng không có khả năng không bỏ cá nhân ở bờ sông thành trông coi. Giang Thương trầm tư một lát, cười khổ nói, có thể lộng tới ấp trùng tán, hơn nữa dùng cho bồi dưỡng hắc độc trùng người, không có khả năng không thả người ở bờ sông thành trông giữ, cho nên các ngươi tiến bờ sông thành, liền có người phát hiện các ngươi, hơn nữa một đường theo đuôi sau đó, có thể không cho ngươi cùng Vân Huyền phát hiện người, nhất định là sẽ quy hút thuật. Kia vì cái gì hắn không ngăn cản ta diệt trừ hắc độc trùng? Bắc Trần Phong không muốn thừa nhận chính mình bị theo dõi lại không hiểu được, bởi vì nếu là như thế này, Tiêu Giao mất tích liền biến không đơn giản. Giang Thương dây thanh khàn khàn nói, chỉ có một khả năng, hạ độc người mục đích, cũng không phải thật sự muốn bồi dưỡng hắc độc trùng. Bác Trần Phong sắc mặt nháy mắt lạnh băng như tuyết, gắt gao nắm chặt khởi nắm tay, trầm giọng nói, ta vốn tưởng rằng là mặt khác quốc gia vì tranh đoạt quốc thổ mà chơi thủ đoạn, hiện tại xem ra, đối phương cố ý an bài này hết thảy, chính là muốn cho chúng ta ngộ nhận vì hạ độc người mục đích là vì tạo thành thiên hạ náo động, chính thật sự mục đích lại là muốn dẫn ra chúng ta diệt trừ hắc độc trùng phương pháp. Giang Thương ngưng trọng gật đầu nói, hạ độc người là bởi vì biết thần y cốc người sẽ đi bờ sông thành tái khám, cho nên an bài này hết thảy, vì chỉ là muốn xem thần y cốc người như thế nào diệt trừ hắc độc trùng. Bởi vì tiểu giao nhi phương pháp là hạ độc người sở không biết, cho nên hạ độc nhân tài sẽ đem tiểu giao nhi trảo trở về. Bác Trần Phong thanh âm có chút không xong, nếu thật là như vậy tiêu giao liền càng nguy hiểm. Giang Thương lắc lắc đầu nói, đừng lo lắng. Tiểu giao nhi không phải một cái dễ khi dễ chủ. Đối phương hạ cái này bộ, mục đích chính là muốn tìm được một cái giải độc cao thủ, nói không chừng là có việc yêu cầu tiểu giao nhi. Người trước đem Vân Huyền kêu trở về đi. Bác Trần Phong lược hiện bất đắc dĩ nói, nếu là tiêu giao không xuất hiện, chỉ sợ hắn sẽ không nguyện ý trở về. Giang Thương khẽ thở dài một cái, Vân Huyền kia hải tử nhìn qua ôn tồn lễ độ, thành thật ổn trọng, kỳ thật chính là một con trâu, hắn nếu là đối ai hảo. Liền sẽ không thay đổi, nếu là làm cái gì quyết định, cũng sẽ không thay đổi, hiện tại muốn hắn trở về, chỉ sợ rất khó. Thấy sư phụ buồn rầu, hỏa lóa mắt tình ngáy mắt, cười xấu xa nói, liền nói sư đệ đã trở lại, hắn tất nhiên sẽ gấp trở về xem sư đệ. Ngươi này đầu nhỏ, tưởng ý đồ xấu nhưng thật ra rất nhanh. Ngươi cùng phủ đầy bụi cùng đi, trước đem Vân Huyền lửa trở về lại nói. Giang Thương trong mắt hiện lên một tia thị huyết, trầm giọng nói. Vì sư đảo muốn cha cha trên giang hồ có chút người nào sẽ quy hút thuật, lá gan nhưng thật ra đủ đại, cư nhiên dám động thần y hề có người. Thoải mái di người phòng ngủ nội, liêu thủy khúc chế thành đua hoa sàn nhà, phô trên diện rộng màu lam ám hoa hàng vỉa hè, trên tường được khảm công nghệ tinh xảo hộ tường bản, mặt trên có khắc cao sơn liêu thủy họa. Tiêu Dao giật giật thân mình, dưới thân thực mềm, tựa hồ như là ngủ ở thủy thượng, nàng mở mắt, khắp nơi đánh giá một chút. Căn phòng này bài trí không phải giang vực người trong nước quen dùng phương thức, giường cũng rất là cổ quái, tựa hồn nệm trang thủy. Xuống giường sau, dưới chân mềm mại hàng vỉa hè, khiến cho nàng chú ý, nàng ngồi xổm xuống thân mình, nhìn kỹ chấm đất quán thượng màu lam hoa văn, lại nhớ đến quải chính mình tới cái kia nam tử là một đôi màu lam đôi mắt, lúc này mới bừng tỉnh. Nơi này hẳn là thiên thủy tộc đi. Giống như nghe Hoa Lạc Ly nói qua, cái này địa phương dường là dùng thủy làm, nơi này hoàng tộc đều là lam đôi mắt, Hoa Lạc Ly tiểu phì miêu giống như chính là nơi này hoàng tộc dưỡng quý báu chủng loại, cho nên cũng là lam đôi mắt. Phần 14. Kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra, đi vào bốn cái mỹ mạo nữ tử, cầm đầu thanh tú nữ tử là Cầm Nhi. Này tiểu hài tử lớn lên thật khó xem. Nói chuyện người thanh âm thực đà, thân mình nhỏ xinh, đại khái 15-16 tuổi. Tiêu Dao bĩu môi, cười lạnh một tiếng. Đối phương cười lạnh tương đối, làm nữ tử có chút buồn bực, nói chuyện càng khó nghe nói, thật không biết công tử đem này xỉu bắt quái mang về tới làm cái gì. Đừng nói như vậy lời nói, hắn chẳng qua là cái hài tử, trên mặt chiều dài bớt, cũng không phải hắn muốn. Trong đó một cái ôn nhu nữ tử cười khổ nói. Người tên là gì? Cầm Nhi lạnh lùng hỏi hướng Tiêu Dao. Không biết rõ đối phương là ai, chính mình có thể nào báo thượng tên họ. Tiêu Dao trầm nói, muốn ta nói tên, vậy các ngươi cũng nên tự giới thiệu đi. Cầm Nhi nheo nheo mắt, lạnh lùng nói, Cầm Nhi. Ta biết ngươi kêu Cầm Nhi, nhưng là này hẳn là nhũ danh đi. Ta nói chính là tên đầy đủ. Tiêu Dao tự nhiên nhớ rõ này, nữ tử thiếu chút nữa bị đứt tay khi, khóc lóc tự báo Cầm Nhi. Công tử ban danh Cầm Nhi, vậy chỉ là Cầm Nhi. Cầm Nhi nhàn nhạt nói xong, nhìn về phía bên người vũ mị nữ tử, ý bảo nàng báo thượng tên. Cờ Nhi. Thanh âm so người càng vì vũ mị liêu nhân. Tiêu Dao nhìn về phía người nọ giúp chính mình ôn nhu nữ tử, hỏi, người kêu Thư Nhi đi. Ôn nhu nữ tử khẽ cười nói, đúng là. Tiêu Dao sắc mặt trầm xuống, chỉ cái kia cùng chính mình không qua được nữ tử nói, tranh. Nàng kia trắng Tiêu Dao liếc mắt một cái, lại vẫn là gật gật đầu. Cầm Kỳ thư họa. Các ngươi công tử nhưng thật ra đủ phong nhã. Tiêu Dao khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Ngươi có thể nói tên của ngươi. Cầm Nhi không kiên nhẫn nói. Tiêu Dao nhướng mày, giảo hoạt cười nói, giao nhi. Họ. Cầm nhi lạnh lùng nói. Ông nội của ta đã kêu ta giao nhi, tự nhiên cũng chỉ có giao nhi hai chữ. Tiểu giao hiếp mắt đáp. Tính, đừng hỏi, đứa nhỏ này thực thông minh. Ra cửa bên ngoài, lại không thể tùy tiện báo thượng dòng họ. Thanh y ghi nam tử treo một mặt tán cười đi đến, bốn cái nữ tử muốn hành lễ, thanh y ghi nam tử lại vây vây tay. Tiêu Dao ánh mắt cảnh giác lên, nàng biết Lam đôi mắt chính là thiên thủy tộc hoàng tộc, đối phương đem chính mình trộm tới, không phải đem chính mình bỏ vào nhà tù, mà là đặt ở như vậy xa hoa trong phòng, tất nhiên có mục đích riêng. Xấu sư đệ thực mê người chương 20 không tìm lầm người. Các ngươi đi xuống chuẩn bị đồ ăn. Thanh y ghi nam tử lạnh lùng phân phó nói. Là, công tử. Bốn người hành lễ rời đi, tranh rời đi khi hướng tới Tiêu Dao làm một cái mặt quỷ. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, vẫn như cũ lựa chọn không để ý tới nàng. Đại bốn người lui ra, thanh y ghi nam tử thế nhưng một phen bế lên Tiêu Dao, hống hài tử sủng nịch cười nói, Dao nhi. Ta có thể như vậy kêu người sao? Tiêu Dao theo bản năng tránh thoát ra hắn ôm ấp, cùng hắn bảo trì khoảng cách, biệt nữ nói, ta tuy rằng là tiểu hài tử, lại cũng không phải ai ngờ ôm là có thể ôm. Dao nhi cũng không phải ai ngờ kêu là có thể kêu. Thanh y ghi nam tử cũng không để ý Tiêu Dao xa cách hành động, hắn ngồi vào bên cạnh bàn, đổ một ly trà đưa cho Tiêu Dao, mỉm cười hỏi, ta đây hẳn là kêu người cái gì? Không biết chính mình ngủ bao lâu? Nhưng là hiện tại thiên đều đã đen, đích sắc có chút khác, Tiêu Dao tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, nhàn nhạt nói, kia bốn cái nữ tử không phải gọi ngươi công tử sao? Vậy ngươi gọi ta Dao công tử đi. Thanh y ghi nam tử nheo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, rất có hứng thú cười nói, Dao công tử. Ha ha, ngươi này tiểu hài tử thật đúng là thú vị. Ngươi kêu gì? Tiêu Dao bĩu môi. Thủy vô khuyết. Thanh y ghi nam tử đáp. Tiêu Dao trêu chọc nói, vô khuyết. Xem ra cha mẹ ngươi đối với ngươi kỳ vọng rất cao. Có lẽ đi. Thủy vô khuyết nhìn trước mắt tiểu hài tử phía bên phải mặt, hơi hơi nhíu mày nói, này bớt hẳn là không phải bớt đơn giản như vậy đi. Tiêu Dao sụ mặt nói, bớt chính là bớt, kia có đơn giản không đơn giản. Ta không thích người khác để ta trên mặt bớt, ngươi tốt nhất đừng nói việc này. Tính tình nhưng thật ra không nhỏ. Thủy vô khuyết meo lại đôi mắt, khẽ cười nói, ta thích có tính tình người, bởi vì có tư bản mới có tính tình. Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, chính mình là bị người này quải trở về, tự nhiên sẽ không đối hắn hảo ngôn hảo ngữ. Tiêu Dao trầm giọng nói, bờ sông thành người đều là ngươi giết. Mục đích của ngươi, thật là muốn tạo thành thiên hạ đại loạn. Thủy vô khuyết nghiền ngẫm cười, thưởng thức trong tay cái ly nói, thiên hạ đại loạn, cùng ta có quan hệ gì đâu. Vậy ngươi vì sao sát bờ sông thành người, còn hạ ấp trùng tán như vậy trí độc. Tiêu Dao mày nhăn thực khẩn, má phải thượng độc nhớ trở nên có chút dữ tợn lên. Thủy vô khuyết rỗi tay xoa xoa Tiêu Dao nhăn lại mày, ta mị hài hước nói, Dao công tử, ngươi đã lớn lên đủ khó coi, lại như mày, sẽ thực dọa người. Tiêu Dao mở ra hắn tay, người này luôn là động tay động chân, thật làm người chán ghét. Tiêu Dao lạnh lùng nói, đừng kéo ra đề tài, trả lời ta, vì cái gì muốn hại chết như vậy nhiều người. Ú Lam sắc trong mắt hiện lên một tia ôn giận, nhưng thực mau thu hồi, ngược lại đạm cười nói, có một số việc, cùng ngươi không quan hệ, liền đừng đuổi theo hỏi. Tiêu Dao hắt trầm khởi khuôn mặt nhỏ, đem cái ly hung hăng hướng trên mặt đất một ném, gầm nhẹ nói, cùng ta không quan hệ. Đừng tưởng rằng tiểu hài tử dễ khi dễ. Ngươi đem ta trộm tới làm cái gì? Nếu ta không đoán sai, mục đích của ngươi từ lúc bắt đầu chính là muốn bắt sẽ diệt trừ hắc độc trùng người. Ta không thích người khác quanh co lòng vòng, ngươi tốt nhất có cái gì nói cái gì. Hẹp dài mắt phượng trung hiện lên một tia kinh ngạc, Thủy vô khuyết không nghĩ tới trước mắt này 7-8 tuổi tiểu hài tử, thế nhưng có thể nhìn thấu mục đích của chính mình, nhưng thật ra so cùng hắn đồng hành hai cái nam tử càng thông minh. 7-8 tuổi liền có bực này trí tuệ, chờ hắn lớn lên sẽ là kiểu gì nhân tài. Thủy vô khuyết trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, mỉm cười nói, một khi đã như vậy, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta hạ này cục, mục đích chỉ vì tìm được giải độc cao thủ. Hiển nhiên ngươi bắt sai người, ta cũng không phải cái gì giải độc cao thủ, chỉ là lấy độc trị độc thôi. Tiêu Dao hơi hơi nhấp môi. Thủy vô khuyết lắc lắc đầu, cười nói, ta thường nghe nói thần y cốc nhân tài đông đúc, vốn dĩ chỉ là một lần thử, lại không nghĩ rằng gặp được ngươi cái này bà bối, ta muốn chính là ngươi độc huyết. ngươi muốn giết ta lấy huyết. Tiêu Dao tay háo hạ tay hơi hơi vừa động, nắm lấy một cây ngân châm, tùy thời chuẩn bị chiến tranh. Bực này bà bối, ta như thế nào bỏ được xác? Thủy Vô Khuyết meo lại đôi mắt, ta cười nói, Dao công tử là độc người đi. Thật đúng là không nghĩ tới thần ý Lìa Giang Thương sẽ thu độc người làm đồ đệ. Ta nói rồi, ta không phải độc người. Tiêu Dao lạnh lùng nói, không phải độc người, như thế nào một thân độc huyết? Thủy Vô Khuyết vẻ mặt tò mò. Nếu ngươi một hai phải cho rằng chỉ có độc nhân tài sẽ có độc huyết, ta đây chính là độc người. Tiêu Dao lười đến lại làm cái gì giải thích. Môn bị gõ vang, truyền đến Cầm Nhi lạnh lùng thanh âm, công tử, đồ ăn chuẩn bị tốt. Đoan vào đi, hôm nay ta muốn cùng Dao công tử ngồi cùng bàn ăn cơm. Là, công tử. Cầm Kỳ Thư Họa bốn người bưng đồ ăn tiến vào, tranh bung đồ ăn sau, vẻ mặt không thể tin nói, công tử. Ngươi thật sự muốn cùng Sửu Bát Quái cùng nhau ăn cơm? Sửu Bát Quái? Thủy Vô Khuyết nghiền ngẫm lặp lại, lãnh lệ ánh mắt bắn về phía Tranh, nhàn nhạt nói, cắt lưới. Cầm Nhi mày nhíu lại, lại không có vì Tranh cầu tình, lấy ra bên hông chùy thủ, một phen bóp chặt Tranh cằm, vừa muốn hạ đao, Tiêu Dao lại đánh áp, nhíu mày nói, các ngươi Thiên Thủy tộc ăn cơm khi muốn gặp huyết sao? Không sợ hết muốn ăn? Thủy Vô Khuyết sửng sốt, ngược lại khỏe miệng ý cười càng sâu. Này tiểu hài tử cư nhiên biết nơi này là Thiên Thủy tộc, nhưng thật ra càng thú vị. Hắn vây vây tay nói, tính. Tranh rất là kiên cường, từ đầu tới đuôi đều không có khóc, cũng không có cầu vòng. Này so với phía trước Cầm Nhi ở bờ sông thành khi xin tha bộ dáng, phải mạnh hơn rất nhiều, cũng làm Tiêu Dao đối nàng nhìn với con mắt khác, cho nên Tiêu Dao mới có thể mở miệng trợ giúp. Ăn cơm khi thực an tĩnh, Tiêu Dao chỉ là chọn mấy cái chính mình thích đồ ăn ăn. Nàng không thích lãng phí, nhưng là trước mắt này Thủy Vô Khuyết nhưng thật ra một cái thực sẽ lãng phí chủ. Cầm Kỳ Thư Họa bốn người tới tới lui lui bưng rất nhiều lần đồ ăn, một bàn 108 nói đồ ăn, Thủy Vô Khuyết đều chỉ là một đạo ăn một ngụm. Ăn no sau, Tiêu Dao trầm giọng hỏi, giờ nào? Giờ Tuất. Đứng ở một bên xem bọn họ ăn cơm Cầm Nhi đáp.